Xin chào tất cả các khán thính giả đang lắng nghe trên kênh Truyện 23S. Hôm nay, Thanh Nguyệt sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện của tác giả Ngọc Thơ. Nữ chính là Quỳnh Lam, một cô gái xinh đẹp được sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo khó. Vì mẹ, cô đã quyết định đi ở đợ và đem lòng thương mến cầu trọng. Liệu rằng ở cái vùng quê này, chữ môn đăng hộ đối có còn hay không? Và mối tình của Quỳnh Lam và cậu sẽ diễn ra như thế nào? Có những sóng gió nào đến với cặp đôi? Và với hoàn cảnh, địa vị như vậy, có cho họ một cái kết như ý. Tất cả sẽ được bật mí trong câu chuyện Sóng Gió Phù Đời Em của tác giả Ngọc Thơ. Các bạn hãy ủng hộ Thanh Nguyệt và các cộng tác viên trên kênh Truyện 23S nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ kênh để lắng nghe những câu chuyện hay và thật ý nghĩa. Mời các bạn cùng lắng nghe. Người ta thường nói, hồng nhan gắn liền với hai từ bạc phận. Có lẽ đúng trong trường hợp của Quỳnh Lam, một cô gái xinh đẹp nhất vùng, dáng người mảnh mai, chiều cao cân đối, lại sở hữu gương mặt trái xoan, trắng hồng. Dù cho Quỳnh Lam thường ngày hay ra ngoài đồng phụ má, nhưng cái nắng vẫn không làm sao đen đúa da cô, mà ngược lại, càng ngày, nhan sắc của Quỳnh Lam càng đẹp mặn mà. Trời phú cho cô đã giành được cái tính hiền lành, chịu thương chịu khó, ai nhờ làm việc chi, làm cũng vui vẻ nhận lời, nên trong vùng, mọi người ai cũng đều thương mến cô. Ngặt nỗi, gia đình Quỳnh Lam lại quá nghèo, bà Lam mất sớm, mà Lam vì lao động cực khổ, đến sau 3 năm vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì bà đã sớm đổ bệnh nặng. Căn bệnh phổi đeo bám bà, suốt ngày một ngày gò, được mấy công ruộng cũng đành cắm cơm cho người ta để mua tiền thuốc. Và dần dà, ngày qua tháng, tiền cắm ruộng cũng vơi dần, bà bệnh tình bà Sáu càng lúc càng trở nặng. Vì khó khăn, Quỳnh Lam lại phải cật lực ra đồng gặt lúa, rồi lại cố gắng làm bờ thuê cho mọi người để kiếm tiền về lo cho má cô. Bà hai xóm trên thấy Lam chịu siêng năng chịu khó, nhưng công việc cô làm chẳng mấy đồng, nên nhân mùa gặp bà, khi làm xong chuẩn bị về thì bà hai liền kéo cô lại rồi lên tiếng. Lam nè, cô thấy con làm lụng vất vả nhưng tiền bạc lại chẳng được bao nhiêu. Thôi thì bên này con nhà bà Dần đang thuê người lo việc cơm nước, tiền thuê cũng được kha khá. Con xem con đi làm được thì đỡ tấm thân. Làm với chiếc áo bà ba bằng vải nâu đã thô dần, dính đầy vết bùn đất, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Vì vừa gặt lúa xong, nghe bà hai nói, ánh mắt cô liền ánh lên sự vui mừng. Vì nghe có công việc, tiền lại nhiều, cô sẽ có hy vọng chữa bệnh cho má. Nhưng nghĩ đến làm cho má người ta thì sẽ khó về, nên làm hơi lưỡng lự đôi phần. Dạ, con cảm ơn cô hai, nhưng để con về hỏi ý má con có được không cô? Bà hai nhìn Lam thấy thương nên gật đầu. Ờ, bay về hỏi má đi, cô hai lên nhà bà Dần hỏi dùm bay cho. Dạ, cô hai giúp dùm con với ạ. Ờ, đây này, tiền công bay làm hôm nay, cô hai gửi bay luôn. Bà hai đưa tay vào túi áo, rút ra mấy tờ màu xanh đỏ rồi trả công cho Lam. Lam nhận được tiền thì mừng lắm, cô vội chào bà hai rồi nhanh chân cầm cái liềm chạy về nhà mình. Từ đầu ngõ, Lam đã nghe tiếng ho sù sụ của má vang lên, cô lại nặng lòng. Vào nhà cất cái liềm lên trái nhà mái, lật đật Lam ra sau lu nước, rửa tay, rồi lại quay vào nhà sắc cho má ấm thuốc. Đến khi thuốc nấu xong, cô rót ra chén, rồi bưng hai tay lên nhà. Nhìn má nằm đó, dáng vẻ gầy gò, chốc lát lại ho lên mấy bận, Lam lại rót ra. Đỡ má ngồi tựa lưng vào vách nhà, Lam đưa chén thuốc lên miệng, vừa thổi, vừa nhìn má nói. Hôm nay má có khỏe hơn không? Sáng giờ má có ăn được chút cháo nào không má? Bà Sáu với đôi mắt trũng sâu nhìn con gái rồi gắng trả lời. Má đỡ nhiều rồi, con đừng lo cho má. Con coi đi nè, đồng miết rồi da rẻ cũng nắng cháy luôn rồi đấy. Con cực lắm có phải không Lam? Lam nhìn lại mình, sở lên da mặt khô ráp, đôi tóc thắt bím hai bên dở thêm xù. Nhưng cô không buồn một chút nào, ngược lại còn thấy vui vì có lao động, cô mới có tiền lo cho má. Ở vùng mình, mấy đứa kia chạc tuổi con cũng đi làm nhiều lắm nên má đừng lo. Thuốc bớt nóng rồi mà uống đi cho mau khỏe. Cô đưa chén thuốc qua cho má. Má run run cầm lấy rồi uống một hơi. Sau đó ho lên mấy cái khiến cho Quỳnh Lam hoảng cả hồn. Cô lật đật vội vuốt ngực cho má. May sao một lúc bà lại đỡ thở mệt nhọc hơn rồi cũng ổn định. Lam thở vào kê gối lên đỡ đầu cho má. Cô kèm tất cả chén thuốc sau đó quay lại. Ngồi cạnh má cầm cái lược vừa chải tóc cho má, cô vừa ngập ngừng lên tiếng dò hỏi. Má nè, nếu như có người thuê con đi làm cho người ta, liệu ở nhà mà có một mình lo được không má? Nghe Lam thỏ thẻ, bà Sáu liền quay mặt lại, ngạc nhiên nhìn cô. Con nói gì vậy Lam? Lam cười cười, nhắc lại. Dạ, con hỏi má, con đi làm, má có cho con đi không đó mà? Chắc má ở nhà sẽ buồn lắm đúng không má? Bà Sáu nắm lấy tay Lam, nước mắt chảy dài rơi xuống hai gò má gầy. Bà run run cất lời. Sao con lại hỏi má câu đó? Ai thuê con? Có phải vì má bệnh nên con muốn đi làm vậy không? Lam gật đầu, cô nắm lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của má áp lên mặt mình. Rồi cô nép đầu vào nhạy giọng nói. Má bệnh mãi thế này, nếu không có tiền đưa má vào viện để điều trị là má sẽ chết đó. Con chỉ có bình má thôi, nên con không muốn má rời bỏ con đâu. Lam vừa nói vừa khóc, cô ôm chặt lấy má, hít hà mùi hương quen thuộc từ người mẹ đã bao năm tần tảo, dãi dầu, vất vả làm lụng nuôi cô lên người. Bây giờ cô đã khôn lớn, nếu như cô không thể lo cho mẹ cô được, thì cô sống trên đời một mình cũng chẳng còn ý nghĩa chi nữa. Bà Sáu đưa tay lên, vuốt lấy mái tóc của con gái. Đôi mắt bà cũng sũng nước. Bà thương con gái độ tuổi như con, những đứa con gái trong vùng đã thành ra lập thất cả rồi. Chỉ còn có mỗi Quỳnh Lam sống trong cảnh tiểu túng và có một bà mẹ già bệnh tật nên con phải vất vả vì mình. Bà Sáu im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bà nghẹn giọng hỏi Lam. Nếu như má cho con đi ở đợi cho người ta, vậy con có buồn má không Lam? Lam ngóc đầu lên, đưa bàn tay thon dài gạt đi giọt nước mắt trên mặt má. Cô mỉm cười nói, là con tự nguyện xin má đi làm mà, nên con không có buồn đâu má. Má cho con đi nha má. Bà Sáu thở dài, miễn cưỡng nhìn Lam đau khổ gật đầu đồng ý. Lam hí hửng cảm ơn má. Trong bụng cô hào hứng lắm, vì nghĩ đi làm là sẽ có nhiều tiền, rồi cô sẽ đưa má đi bệnh viện chữa bệnh cho má, sau đó sẽ rửa lại mái nhà đang dột, mua sữa bồi bổ cho má. Trong đầu cô nghĩ ra nhiều việc để làm khi có tiền lắm, nhưng cô đâu lường trước được cuộc sống nơi nhà người ta không hề dễ dàng gì, nhất là để lấy được đồng tiền của họ. Thứ cô đánh đổi lại không phải là nước mắt, đó còn là sự tủi nhục và máu nữa. Lam tung tăng chạy qua cánh đồng lúa vàng tươi đang trong mùa nở rộ. Dáng cô nhỏ nhắn với bộ bà ba màu xanh cũng đã cũ sờn. Giữa cánh đồng lớn, làn da trắng cùng mái tóc dài đen huyền của cô trông thật nổi bật. Chạy qua cánh đồng, Lam liền đi vội qua xóm bên thông báo cho bà hai biết, nhờ bà hai nói với nhà người ta giúp cô. Bà hai nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, bảo Lam về nhà chờ đi để bà qua hỏi, rồi khi nào làm bà sẽ cho người qua nhắn lại. Cuối cùng ngày Lam đi ở cho người ta cũng đã đến. Sáng hôm nay cô dậy thật sớm, nấu cho bà nồi cháo trắng với làm khạp dưa muối để sẵn ở nhà cho má đi chợ bán kiếm tiền. Sau đó cô lên nhà ngồi cạnh má trên cái giường nhỏ. Má cầm cây kim vá lại cái áo đứt chỉ của cô, còn cô thì xếp hai bộ quần áo vào cái giỏ. Bất ngờ cô nghe má cô ho lên mấy tiếng. Lam khựng tay lại rồi chụp vội chai dầu gió trên kệ thoa cổ cho má. Vừa thoa cô vừa can dặn má. Mấy bữa nay trời tàn sáng là lại trở lạnh, má ở nhà phải để chai dầu gió cạnh giường nha má. Có gì mà thoa cho ấm cổ nè. Bà Sáu thở dài, ảo não nhìn Lam rồi nói. Ờ, con đưa chai dầu đây cho má, tranh thủ xếp đổ đi rồi còn qua đó cho sớm chứ. Kẻo chưa nắng đó con à. Mình mới đi làm, đừng để người ta trông, người ta lại giận con đấy à. Dạ, quần áo con có 3 bộ, con mặc 1 bộ, còn lại 2 bộ con để bà giỏ nè má. Bà Sáu nhìn Lam, nhìn con nói trong tươi cười mà lòng bà đau như cắt. Bà đưa tay vuốt tóc con gái, bà ngắm thêm con một chút rồi sau đó nghẹn lời. Tội nghiệp, tại má bệnh tật mà con phải khổ. Từ đó giờ không đi xa lần này con đi nhớ giữ mình nhá. Đừng làm vận ý người ta nha con. Lam nghe má dặn liền rưng rưng nước mắt. Cô ngó ra ngoài nắng đã lên đến đỉnh đầu. Cô mà không tranh thủ đi, cha qua bên đó sẽ không kịp mất. Mà cứ nán lại, má cô lại buồn. Thế nên cô cố gượng không cho mình khóc. Lam cười cười cho má yên tâm rồi liền để đồ vào giỏ. Cô đứng bật dậy, ánh mắt buồn hiu nhìn má. Sau đó luyến tiếc nhìn má lên tiếng. Thôi, con đi nha má. Má ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Vài tháng con sẽ xin bà chủ cho con về thăm má. Tạm biệt má, con đi. Nói dứt lời, Lam liền quay lại chạy thẳng ra ngoài ngõ để không phải nghe má nói thêm một lời nào nữa. Vì nếu nghe má nói, chắc cô không thể nào mà đành tâm đi cho được. đứng dựa lưng vào bờ rào, Lam khóc ngất, ngoái đầu núp sau bụi rậm cây dâm bụt, thấy má đi ra. Bóng mẹ già đứng ngoài cửa đau đớn, dõi mắt theo mà lòng cô đau như cắt. Đưa tay gạt nước mắt, cô tranh thủ đi ngay, vì sợ má thấy mình, rồi hai má con lại không nỡ rời xa. Ngày đầu về nhà bà Dần, Lam lạ lẫm lắm, vì nhà bà giàu, ngôi nhà ba căn thật to, nằm ngay đường lớn. Nhưng phần khác, Lam cũng hơi an tâm, do nhìn bà Dần có gương mặt phúc hậu lắm. Dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cô nghĩ bà sẽ hiền. Nhưng có ngờ đâu, mà thôi, chuyện bà giữ hay hiền, sau này sẽ rõ. Nhìn bà Dần chỉ còn mỗi bà và cậu hai Trọng. Cậu Trọng năm nay đã lớn hơn 30, hơn Lam 5 tuổi. Mà cậu Trọng nhìn còn trẻ lắm, lại được nét đẹp trai, cậu cao và gầy, da thì trắng. Mỗi khi cười, hai lúm đồng tiền lộ ra sâu ngoáy, lên nhìn cậu còn trẻ hơn của Lam nữa. Nghe anh Tý cũng ở đợi cùng nhà Lam, kể lại cậu Trọng đang học nghề gì đó ở trên huyện. Mấy tháng nay nghỉ hè nên cậu về nhà. À, ngoài anh Tý ra còn có anh Bình, cũng là người ăn kẻ ở. Hai người này chuyên phụ trách việc quản lý ruộng đồng cho bà Dần, kiêm luôn cả việc đi đòi nợ mướn nữa. Lam đang ở sau nhà, cặm cụi nhóm bếp lửa rồi đun ấm nước. Sau đó cầm cây chổi quét bụi và mạng nhện trên mấy khung cửa sổ. Nghe bảo chị giúp việc ở đây nghỉ, nay đã một tháng, bà Dần không thuê được người, nên mấy tháng nay không có ai lau dọn và dọn dẹp nhà luôn. Bởi thế mà khi Lam về đây, cô phải dọn cái nhà, cái bếp một ngày, nó mới gọn gàng lại được. Lam ơi, mày đâu rồi Lam? Lam giật mình khi nghe tiếng bà gọi. Cô lật đật buông vội cây chổi rồi chạy nhanh lên nhà. Bà Dần ngồi ở ghế giữa, thấy Lam đi lên, nhìn quần áo cô toàn bụi, gương mặt dính tí lọ nghẹ. Bà dùng cả mình, đưa tay lên bịt lấy mũi rồi bảo: mày rót cho bà ly nước coi Lam, sáng giờ tao ăn sáng chưa kịp uống nước, giờ cái cổ nó khô quá. Dạ, con đi rót nước cho bà liền ạ. Lam chạy vội xuống bếp rót cho bà một ly nước nguội ở trong bình rồi đem lên. Bà Dần cầm định đưa lên miệng uống, vô tình thấy vết dơ nơi miệng ly, bà liền tức giận đặt cái ly mạnh xuống mặt bàn cái rầm. Nước bên trong sóng sánh văng ra ngoài, khiến cho Lam hoảng hồn, đứng cúi đầu chết chân vì hành động này của bà. Còn bà Dần la hét lên chửi như tát nước vào mặt Lam: mày ở dơ thì cũng vừa vừa thôi chứ, có đâu mà dơ dữ vậy Lam, mày xòe tay ra coi coi, coi cái tay mày thế nào hả? Còn nữa, nước trên mà lạnh ngắt, sao mà tao uống chứ? Lam nghe lời bà xòe cả hai bàn tay ra, lòng bàn tay đầy bẩn. Bà Dần vội bĩu môi, tỏ ra ghê tởm. Lam thấy vậy, vội giấu tay ra sau, rồi run run trả lời: dạ, con xin lỗi bà, để con đi rửa tay, rồi con rót lại cho bà ly nước khác ạ. Bà Dần thở dài, bực bội nói: tao không cần mày xin lỗi, chỉ cần mày biết cách làm hài lòng tao đi. Mày cứ như thế này, chắc tao đuổi mày đi quá. Lam nghe vậy, liền rưng rưng nước mắt, cúi thấp đầu trước bà, rồi lý nhí phân trần: bà ơi, bà đừng đuổi con mà. Con hứa con sẽ làm cho bà hài lòng. Mẹ con ốm, cần tiền đi viện. Nếu bà đuổi con, tiền đâu con lo cho mẹ con đây chứ ạ? Bà Dần nhìn Lam khóc mà ngán ngầm, liền vội xua tay nói: thôi thôi, nhìn mày khóc tao chán quá à? Mau đi rửa tay, rồi rót cho tao ly nước khác đi. Dạ. Biết bà không đuổi nữa, Lam mừng rơm đưa tay quệt nước mắt, rồi chạy nhanh xuống bếp rửa mặt và rửa tay cho thật sạch. Nhớ nãy bà không muốn uống nước lạnh, nên sẵn nước ấm đang đun sôi, cô liền rót ra ly rồi bưng lên. Bà Dần đang khô miệng, thấy Lam sạch sẽ bưng ly nước lên thì vô cùng hài lòng. Nhưng khi vừa chạm tay vào ly nước, tay bà bỗng chốc nóng ran. Không nhịn được cơn giận, bà Dần hất luôn ly nước đang nóng vào mặt Lam rồi quát ầm lên: trời đất ơi, nóng muốn bỏng cái tay đau luôn đây nè. Mày định hại tao có phải không con kia? Mày thấy tao chửi bày hoài nên mày thù tao, định trả thù tao có phải không hả? Lam bị nước bắn vào mặt đột ngột nên cô không kịp né, chỉ đưa hai tay lên ôm vội lấy mặt. Sau lúc giật mình thì cảm giác bỏng rát mới dần tới, cô đau đớn mà khóc lên: đau quá bà chủ ơi, con không có ý vậy đâu bà ơi. Ôi con đau quá bà ơi. Bà Dần nhìn cô chán ghét huyết dài, đưa bàn tay ra trước mặt suýt xoa, khẽ nhăn nhó: cho mày chừa cái tội hậu đậu đi, nước nóng muốn bỏng lưỡi mà mày lại đem cho tao uống hả? Bàn tay tao phẩm phủ bong bóng thì mày biết với tao đấy. Bà Dần thương tiếc nhìn tay mình, còn Lam thì đau đớn ôm mặt đau đến mức cô không mở mắt nổi nữa. Đúng lúc này, từ bên ngoài, cậu Trọng vừa đi thăm đồng về. Bước vào nhà, kịp nghe mẹ mắng Nhiếc Lam, cậu lại thở dài, định vòng ra nhà sau luôn cho khỏi bị làm phiền. Nhưng nhìn sang thấy Lam ôm mặt đau đớn, lòng cậu như lửa đốt, cuống cuồng lo lắng khôn nguôi, rồi lật đật bước nhanh đi vào, bỏ qua sự có mặt của mẹ mình đang ngồi ở đó. Cậu đi đến bên cạnh Lam, ghé mắt thăm dò rồi quan tâm hỏi: "Em bị làm sao đó, mở tay ra anh xem." Cậu vừa hỏi vừa sốt ruột kéo tay Quỳnh Lam ra. Cậu bất ngờ xen lẫn xót xa khi thấy cả hai mắt cô đang đỏ lên, một mảng da mặt lại còn bị rộp nữa. Lam đau lắm, nhưng thấy hành động này của cậu, cô liền né tránh, hai tay vội đẩy cậu ra rồi che mặt lại. "Em không sao đâu, cậu đừng bận tâm." Trọng đưa tay định chạm vào vết bỏng của cô nhưng bị từ chối. Cậu có chút đau lòng nhưng đành thu cánh tay về, ánh mắt luyến tiếc nhìn Lam rồi thở dài bất lực. Cảnh tượng này không sao qua khỏi ánh mắt từng trải của bà Dần. Bà khó chịu liền hắng giọng một cái rõ to, rồi nhìn Lam sai bảo: "Mày còn đứng đó làm cái gì? Heo gà nó đói kia kìa, mày cho nó ăn chưa? Mày nấu cơm chưa hả? Hay để đợi tao xuống tao làm thay cho mày, rồi dọn sẵn thỉnh mày về rơi." Bà Dần nghiến răng, Lam nghe vậy sợ hãi, chẳng dám tờ lời tiếng nào nữa, chỉ im lặng nén đau rồi cúi đầu đi nhanh xuống nhà, không dám chậm trễ. Lam đi khuất, trên này bà Dần tiếp tục đánh mắt sang nhìn Trọng để lên tiếng: Con, nhìn nó làm cái gì? Bộ thương nó hả?" Trọng quay lại, đi tới trước ghế kéo chữ C ra ngồi xuống, vẻ mặt cậu bất mãn nhìn mẹ trả lời: "Sao mẹ lại nói vậy? Con chỉ không muốn mẹ hành hạ Quỳnh Lam thôi. Mẹ xem, Lam bị bỏng cả mặt rồi kia kìa." "Nó bị bỏng thì liên quan gì tới mẹ chứ hả? Cái thứ mà dạy không nghe lời như nó, mẹ làm thế là nhẹ lắm rồi đấy. Con, coi bộ con xem Trọng nó hơn mẹ đó ha. Mẹ mình bị phỏng, có hỏi thăm được tiếng nào đâu. Mẹ xem tay mẹ có bị chi, còn người ta cái mặt muốn lột cả da ra rồi kia kìa mẹ. Quỳnh Lam là cô gái tốt, vì nghèo mới đi ở đợ cho nhà mình kiếm tiền. Mẹ coi không thương thì cũng nương tình, đâu có ngày nào mẹ cũng kiếm chuyện thế." Trọng chán nản cầm ly trà lên uống. Bà Dần không hài lòng, liền đập mạnh tay xuống bàn, rồi nhìn Trọng gằn lên từng tiếng nghiêm cấm: "Này, mẹ nói cho con biết, con đừng có mà tơ tưởng với con nó, rồi con hạch sách mẹ nha Trọng. Mẹ coi bộ bây thương nó rồi phải không hả?" Trọng thản nhiên trả lời mẹ mình, dù trong lòng cậu bây giờ cũng không định nghĩa được cậu đối với Quỳnh Lam là ý gì. "Con không có, chỉ thấy mẹ hành hạ nhẫn tâm quá nên con thương cho cô ta thôi." Bà Dần bĩu môi một thước, cái tay cầm chiếc quạt nan ở dưới bàn quạt mấy cái thật mạnh cho bớt nóng, rồi tiếp tục phay phẩy cái quạt nói: "Con nói được vậy thì tốt, chứ để mẹ bà biết được con có tình ý gì thì liệu hồn với mẹ. Ánh Hồng con ông tôi trên huyện đang chờ ngày con đưa cao trầu lên đón đó." Hoàng Trọng ngẩn người nhìn mẹ, cau mày giọng thản thốt: "Mẹ..." Bà Dần lên tiếng cắt ngang: "Thôi im đi, mẹ không muốn con nói gì nữa cả. Tự dưng vì một con ất ơ lại đôi co mệt người. Mẹ nói rồi đó, con liệu không nghe thì cũng phải nghe. Thôi, mẹ đi qua nhà bà Tám chơi bài đây." Bà Dần phe về cái quạt rồi bước đi ra khỏi nhà, trong bộ bà ba được may bằng vải hoa. Nhìn bà cao sang quyền quý lắm, thêm cái thói đỏng đành khi người dù đã bước qua hàng tuổi ngũ tuần, nhưng bà vẫn không bỏ được, vì bà được người trong vùng cho là giàu nhất mà. Chồng bà ngày trước là địa chủ có tiếng, bao nhiêu ruộng vườn cho dân thuê, nên ai ai nghe danh vợ chồng bà cũng phải cúi thấp đầu kính nể. Bởi thế, từ trước đến giờ, Trọng cũng hiểu cái tự tưởng Trọng giàu khinh nghèo của mẹ mình đã ăn vào máu, ngấm nhanh hơn cả thuốc viện, nên khó mà mẹ anh cai được dễ. Bà mở lòng đối xử tốt với người nghèo đâu. Trọng ngồi im lặng nhìn mẹ mình đi khuất, trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối. Đôi mày rậm cau lại, cậu chợt suy nghĩ đến Ánh Hồng, con gái duy nhất của ông chủ tiệm vàng bạc Ngọc Tô trên huyện. Vì Trọng đang học nghề thợ bạc, lại được chính tay ông Tô dạy nghề. Bởi thế mà khi ông Tô ngỏ lời muốn cậu làm rể, dù đối với Ánh Hồng Trọng chưa đặt mối tình cảm nào cho cô ấy, nhưng cậu cũng không thể mở miệng từ chối thầy mình. Càng khó khăn hơn khi ông Tô vừa rồi có dịp xuống nơi này phát gạo cho người nghèo. Trọng cũng được thầy cho nghỉ học mấy tháng để về quê chơi. Dịp được ghé thăm nhà mẹ cậu và ông Tô có dịp trò chuyện. Biết ra thế ông Tô giàu có, lại nghe ông Tô muốn Trọng làm rể mình. Mẹ cậu nghe vậy thấy hợp tình hợp lý. Quan trọng là hai nhà giàu ngang nhau nên không cần đợi hỏi ý Trọng. Không chịu nghe, mẹ đã thay cậu quyết định làm cái đám cưới luôn rồi. Chỉ đợi qua Tết năm tuổi của cậu là gia đình sẽ mang chầu cau đánh tiếng. Càng nghĩ, Trọng càng thấy phiền. Dù không hài lòng về mẹ, nhưng nghĩ đến công ơn mẹ một mình nuôi cậu khôn lớn, nên dù mẹ có thế nào, cậu cũng ít khi cãi lại bà, vì cậu sợ bà buồn rồi đổ bệnh. Ngó ra ngoài, cảm thấy chắc ăn mẹ đã đi, Trọng liền quay người lại, nhìn xuống phía nhà dưới cất tiếng lên gọi. Quỳnh Lam ơi, lên đây, anh có chuyện muốn hỏi này. Lam đang bỏ lửa nồi cơm, nghe tiếng cậu hai gọi, cô lật đật chạy lên, gương mặt bị sưng tấy, một bên còn lột cả mảng da non nữa. Dạ, cậu hai gọi em ạ. Trọng đứng lên đi tới gần, Lam lo sợ càng cách xa cậu. Vì cuộc trò chuyện giữa bà và cậu lúc nãy, cô đã nghe được tất cả. Và cô cũng biết phận cô thấp hèn, nên cô càng không muốn để họ nghĩ cô muốn trèo cao. Nhìn Lam sợ hãi lánh xa mình, cảm giác trong lòng Trọng bị ngượng lắm. Muốn chạm vào gương mặt tội nghiệp đó, nhưng hành động né tránh của cô khiến cậu không thể nào làm cản được, nên chỉ có thể đứng nhìn rồi mở miệng thốt ra câu quan tâm. Em có đau lắm phải không? Anh xin lỗi, tính mẹ anh như vậy đó. Hay khó chịu ai làm phật ý bà à? Nên hành động đôi khi có phần quá đáng, em đừng trách bà nha Lam. Lam lắc đầu, nghĩ tới cái mặt đang bị bỏng đau lắm, nhưng cô chỉ khẽ đáp một cái bằng lời nói thật lòng nhất, không có một chút oán trách nào. Dạ cậu yên tâm, em không trách gì bà đâu, tại em làm sai nên bà dạy là chuyện bình thường mà cậu. Sau này em hứa sẽ làm việc tốt hơn nha cậu. Trọng ngạc nhiên trước những lời nói mộc mạc ấy, không nghĩ ở đời có con người lại hiền lành đến như vậy, thế mà chịu người ta hành hạ nhưng vẫn không một lời oán trách. Trọng khen cho tấm lòng của Quỳnh Lam, nhưng trong bụng cậu cũng còn chút nghi ngờ, sợ lời Lam nói chỉ là ngoài môi thôi, còn trong dạ lại khác, nên lập tức Trọng lên tiếng hỏi tiếp. Em chịu đựng giỏi vậy sao Lam? Chẳng lẽ em không một chút oán trách mẹ anh à? Anh là con, nhưng với những cách hành xử của mẹ anh còn thấy bà quá đáng đấy. Lam khẽ cười, nhìn Trọng thật thà đáp lại. Bà đã lớn tuổi rồi, em xem bà như mẹ em vậy đó. Mẹ dạy thì con nghe, mẹ đánh thì con chịu. Với lại, người xa xưa họ đâu có dễ tính bao giờ đâu. Má em ở nhà cũng thế đó, lúc nào cũng nghiêm khắc cả. Nên bây giờ, đối với bà dạy việc, bà la, bà chửi xong rồi, cũng thôi, chứ đâu có giết em đâu mà oán trách bà hả cậu. Phận em nghèo, em đi ở đợ, mới vài câu la mắng đã không chịu được, thì thử hỏi một đứa thất học, lại nghèo như em, còn có thể làm được việc gì chứ? Người giàu ăn nói thế nào cũng đúng, người nghèo có nói đúng thì cũng thành sai. Thà chấp nhận, im lặng nhận lỗi, có khi người ta lại thương mình đó cậu. Như vậy, mình cũng đâu mất mát thứ chi đâu. Trọng im lặng, lắng nghe lời lẽ mềm mỏng, nhưng dễ chịu đi vào lỗ tai người nghe, từ miệng Lam nói ra. Cậu không nghĩ, nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mắt cậu, lời nói ra lại vô cùng hiểu chuyện và chân thành đến mức khiến cho người đối diện dễ dàng hài lòng như vậy. Tâm tư cậu vô thức dâng lên một chuỗi ngọt ngào, không kìm nén được mà trong trái tim bị gõ mạnh một nhịp tương tư. Chống tay lên bàn, Trọng hướng mắt nhìn Lam, trầm giọng chợt hỏi. Lam nè, anh thấy em là một cô gái tốt. Từ ngày em về đây, anh cảm nhận em luôn làm việc rất siêng năng mà chưa từng than phiền hay mệt nhọc, dù cho mẹ anh hay sai bảo em đều nghe lời và rất mực hiểu chuyện. Chính sự cam chịu của em đã vô tình làm cho tim anh đập lỗi nhịp rồi đó. Em cho anh hỏi, nếu như anh muốn ngỏ lời yêu em thì em có chấp nhận không hả Lam? Lam nghe cậu ngỏ lời, sao mà đột ngột quá, bất giác cô run cả lên, đôi mắt nhìn quanh xem có ai không rồi trả lời cậu Trọng liền. Cậu ơi, cậu đừng có trêu đùa em tội nghiệp, phận em nghèo, em không có dám mơ ước chi cao đâu ạ. Chỉ mong đi làm ngày đủ ăn ba bữa, gửi tiền về lo cho má là em mừng rồi cậu. Trọng với ánh mắt chân thành đưa tay chạm vào tim mình, nhìn Lam đáp lại. Nhưng mà anh có phân biệt giàu hay nghèo đâu mà em nói vậy, còn tim anh nó chỉ muốn hỏi em là... Trọng chân nói hết lời, Lam đã lắc đầu từ chối ngay. Cậu hai, em xin cậu, tội nghiệp em, làm ơn cậu đừng làm em khó xử nữa, để em ở làm mà lo cho má em nha cậu. Trọng bất lực vì Lam khước từ nên buồn hiu à. Vậy em cho phép anh được giúp đỡ em và lo cho má em được không? Khi nào em đồng ý thì chúng ta yêu nhau. Dạ không, em không đồng ý. Em xin cậu đừng đùa với em nha cậu. Bà mà biết là bà lột ra em đó cậu à. Nói rồi, Lam không để cho cậu Trọng có cơ hội mở miệng ra nữa. Lam chạy ảo đi ra đằng sau để trốn tránh. Dáng cô nhỏ nhắn, tháo chạy khiến cho Trọng càng thương. Ngồi xuống ghế, Trọng thở dài mấy bận. Giờ phút này cậu lại ước cuộc sống của anh không giàu có, không quần áo đẹp như bây giờ, mà chỉ là một chàng trai bình thường, con nhà nghèo như những người khác, sẽ ra đồng làm, tối về đi bắt cá. Chắc lúc đó Lam sẽ không phải bận tâm vì hai chữ sang hèn. Lam sẽ chấp nhận yêu cậu và cùng cậu xây dựng một hạnh phúc đơn giản bên cạnh những đứa con thơ. Thời gian trôi qua phút chốc, Lam làm cho gia đình bà Dần được hơn một tháng nữa. Chiều hôm nay, thằng Tý đánh xe chờ bà cùng cậu Trọng đi đong lúa ở xóm bên. Ở nhà chỉ mỗi Lam và Bình. Bình vào làm ở đây lâu nhất và cũng rất thạo việc trong nhà. Thường ngày, bà Dần đi đâu đều được Bình và Tý đưa đi. Do hai người nhìn to con và dữ tợn lắm, nên ai thiếu nợ không trả bà một cái. Đến tiếng Bình là sợ kiếp vía phải chạy vẫy khắp nơi để trả cho bà Dần. Lam nghe người ta kể phong phanh vậy đó. Trong những lần cô đi chợ, nên Lam cũng sợ đỡ Bình và Tý lắm. Dù cho từ ngày cô vào làm đến nay cũng mấy tháng rồi, nhưng chưa từng bắt chuyện với họ lần nào. Chỉ có đi ngang đây, thấy mặt thì gật đầu chào vậy thôi. Dù mỗi người một công việc khác nhau mà. Bà và mọi người đi rồi, Lam ra sau bờ ao sau nhà chặt đống củi. Vì nghe Bình nói hôm nay bị bệnh nên ở nhà. Nhà lại có hai người, Lam ngại nên dẫn công việc cơm nước và cho heo gà ăn no. Cả Lam liền giăn tay áo lên, cầm cái búa to đi ra đống củi, rồi bắt đầu chặt hai nó ra. Củi to, cô bóc bó lại riêng biệt. Cây nhỏ, Lam bó theo bó nhỏ luôn. Vừa làm, Lam vừa buôn miệng hát hò mấy bài nhạc tân cổ mà cô thuộc để cho vơi bớt cái mệt và cho tâm hồn của mình được thoải mái hơn. Ai ngờ, thoải mái đâu không thấy bất ngờ. Ở phía sau lưng, Lam hoảng hồn nghe được tiếng bước chân đằng sau, dẫm lên mấy cái đống lá khô, nghe rột rột. Lam giật mình, nín cả tiếng hát, rồi hoảng hồn quay lại. Là Bình, không biết anh ấy ra ngoài này làm gì chứ, lại đang đi đứng hướng chỗ cô. Tưởng đâu ai xa lạ, giờ mới biết sợ là hết người quen trong nhà, Lam đã an tâm hơn và cũng thở vào nhẹ nhõm, nhưng cũng dè chừng lắm. Khi Bình đi tới, Lam lịch sự nhìn anh rồi mở miệng chào hỏi. Anh Bình ra đây có chi không? Lúc sáng em nghe anh Bình bị bệnh, giờ thì đỡ chưa? Bình với bộ bà ban màu nâu, ống quần sắn lên tới gối, đầu quấn ngang cái khăn rằn. Nhìn Lam tươi cười, lòng Bình lại thêm khao khát. Bình cười cười, ngó nghiêng ánh mắt nhìn quanh một lượt. Sau đó ngồi xuống cái gốc cây to, nhín tới cạnh Lam, rồi nham nhở trả lời. Anh nằm trong nhà, nghe thấy tiếng hát như suối chảy của Lam hay quá, nên anh theo ra ngoài này. Ở chung nhà lâu nay, hôm nay được nhìn Lam cẩn mặt, thấy Lam đẹp tự dưng con tim anh nó rạo rực quá Lam ơi. Tầm mắt Lam sững sờ nhìn về phía anh Bình, nhận ra gương mặt anh lúc này gian lắm nên Lam cảm thấy không được an toàn. Lại nhìn quanh nơi này khá là vắng, toàn cây với cả Lam sợ phản ứng quá thì khó mà chạy được, nên cố nhích qua bên này tránh anh Bình một chút, rồi cố gắng giữ tâm mình thật bình tĩnh. Ngừng tay, Lam hít một hơi cười gượng rồi giả là nói. Anh Bình đang nói cái gì mà em không hiểu chi á? Bình cười hề hề, Lam càng né, Bình lại càng nhích đến. Đưa bàn tay ra, đột nhiên chạm vào lưng Lam, rồi vuốt nhẹ dọc sóng lưng, khiến Lam rùng mình nổi cả da gà. Cô đứng bật dậy, chạy thật nhanh né tránh. Còn Bình thì cười hả hê, ánh mắt nhìn xoáy vào cả người Lam từ trên xuống dưới. Sau đó dừng nơi khe ngực, trong cổ nuốt ừng ực nước bọt. Anh nói vậy, Lam còn không hiểu sao? Hay em cố tình không hiểu à Lam? Anh nói là anh thương em mà. Lam đưa tay che lại tầm nhìn của Bình, vẻ mặt thản thốt, Lam run run cất lời nói. Anh Bình, anh đừng có làm em sợ, anh đi vào nhà đi, để em còn chặt củi mà. Sợ cái gì hả? Em sợ mà mặt em đỏ hết lên cả kia kìa. Lam, từ ngày Lam về đây, anh đã để ý Lam rồi, chỉ là anh chưa có đủ can đảm để nói với Lam thôi. Hôm nay không có ai ở nhà, làm cho anh được tỏ rõ nỗi lòng của mình có được không Lam? Vừa nói đến đó, Bình liền nhau đến ôm chầm lấy Lam. Cái giọng cười hề hề phát ra từ miệng Bình khiến Lam nghe xong càng thêm kinh tởm. Cô vùng vẫy, cô dãy giụa rồi van xin rối rít. Anh Bình ơi, em lại anh Bình, anh đừng có làm vậy mà, anh buông em ra đi. Bình tiếp tục điều cười xê của mình, bàn tay nhanh chóng luồn vào áo cô rồi bóp mạnh nơi bầu ngực, hít hà mùi hương nhẹ nhẹ nơi cơ thể của Lam trong sự thèm thuồng. Phút chốc, dục vọng của Bình cũng vì vậy mà bừng cháy lên đến đại não, không thể kiểm soát được. Tay chân cứ sờ soạn người Lam không ngừng nghỉ. Lam như chết điếng, không tin được Bình lại đổi bại như vậy. Cô vùng vẫy nhưng không thể chống cự được, thân thể to xác của Bình, nên chỉ đành oằn mình khóc, hét lên, nhìn quanh để kêu cứu. Vậy mà Bình vẫn không buông tha, đẩy mạnh một phát, cả cơ thể của Lam đổ xuống, nằm luôn dưới gốc rơm to. Bình đắc ý cười to. Em la đi, la to lên coi, coi có ai cứu được không? Lam ơi, cho anh nhà em. Không, tránh ra, anh Trọng ơi, cứu em, anh Trọng. Bình vừa định cúi xuống, cưỡng bức nụ hôn của Lam, nhưng nghe Lam hét lên, gọi tên Trọng, bất ngờ Bình dừng lại. Trong ánh mắt nỗi hận thù của Bình như bốc cháy, Bình nghiến răng ken két, trợn mắt to nhìn Lam, rồi thẳng tay giật phăng mấy cúc áo của Lam ra. Lớp vải không còn là vật bảo vệ phút chốc cơ thể của Lam nữa, đã bị lộ ra hoàn toàn. Cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt, Lam run rẩy, hai tay nhanh chóng đưa lên che chắn lại. Bên dưới, hai bàn chân không ngừng đạp mạnh vào người Bình. Buông ra, anh mà dám làm bậy, tôi chết cho anh coi. Bình nổi điên, đưa tay tát thẳng vào mặt Lam rồi đe dọa. Em chết đi, dù em có chết, tôi cũng phải cướp nát đời em. Thử coi, em còn gì để mà tơ tưởng đến thằng Trọng nữa. Bình dứt lời, liền cúi xuống chiếm đoạt môi Lam. Cô nhắm mắt, nỗi nhục nhã dâng lên cùng sợ hãi vì không đủ sức bảo vệ được mình nữa. Cô khóc trong bất lực, nước mắt chảy dài ra hai hàng ngập lụt cả hai bờ mi, bởi vì phút chốc nữa đây, bản thân cô sẽ trở nên vô cùng nhơ nhuốc. Thằng khốn nạn! Bình bị đánh hắt văng vào cây rơm, Lam đang khép chặt đôi mắt, cảm nhận Bình không còn đè lên mình nữa. Cô nhanh chóng mở mắt ra, ngỡ ngàng mừng mừng tủi tủi khi trông thấy cậu hai Trọng đang đứng trước mặt mình. Nhìn cậu hung hăng đạp mạnh vào người của Bình, gằn giọng lớn tiếng phát ra những tiếng chửi rủa. Vô thức, làm như vớ được chiếc phao cứu sinh, cô không suy nghĩ gì, lao đến ôm chầm lấy cậu mà nấc lên. Cậu hai ơi, cậu hai, em sợ lắm, anh bị điên rồi, cậu ơi, làm ơn cứu giúp em với. Trọng dừng tay không đánh Bình nữa, cậu lại quay lại nhìn Lam, quần áo sọc sạch, đầu tóc rối bù, cả khoang miệng tanh mùi máu, lại nhìn cô run rẩy ôm lấy mình. Bất giác, nội tâm anh giằng xé vì không bảo vệ được cô. Trọng thương cô lắm, thương đến xót xa. Nhìn cô khóc, lòng anh đau như ai cầm dao đâm vào. Vòng tay chạm vào người Lam, cảm nhận cả người cô run rẩy, không còn bình tĩnh. Trọng thở mạnh, gắt gao, ôm lấy cô trọn vào lòng, mang đến sự ấm áp, bao bọc cho cô. Sau đó, anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc, có mùi thơm bổ kết của cô. Anh lên tiếng trấn an. Ổn rồi, không sao đâu, có anh ở đây sẽ không ai làm hại em nữa đâu. Lam nghe giọng nói quen thuộc của cậu Trọng, cứ thế cô càng ôm chặt lấy cậu mà nấc lên. Những hình ảnh kinh tởm khi nãy vẫn chảy nhảy trong đầu, khiến cho Lam không làm sao mà bình tâm lại được. Đúng lúc này, bà Dần vừa mới xuống xe, nghe ồn ào dưới ghế sau nhà, bà sinh nghi có chuyện nên liền tức tốc đi vội ra. Ngó qua hiện trường, thằng Bình nằm dưới đất, người ngợp đầy rơm, nước mắt nước mũi và có cả máu dính tèm lem trên mặt. Hai tay nó ôm lấy bụng đau đớn, nằm quắp lại như con tôm luộc. Còn thằng con bà và Lam thì đứng cạnh ôm nhau tình tứ. Lam lại lỡ một cái bên áo ngực chạm luôn vào người con trai bà nữa. Dù đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng bà Dần không khỏi cảm giác ghen ghét cái Lam. Tức tốc bà bước đi tới, đưa tay kéo mạnh Lam ra khỏi người Trọng. Bà lạnh giọng quát lên. Đám tụi bay muốn làm cái nhà này xáo xạo phải không hả? Còn con Lam, mày muốn quyến rũ mấy thằng này có đúng không hả? Lam đang là kẻ bị hại, nghe bà Dần nói ra câu này, cô như chết điếng cả người. Cả người cô run rẩy nhìn bà tủi thân mà khóc ngất. Cô quỳ xuống, hai tay ôm lấy cơ thể nhơ nhuốc của mình, nước mắt chảy dài. Cô cố lên tiếng giải thích cho bà hiểu. Bà ơi, con không có đâu bà ơi, là tại anh Bình muốn hại con, may mà cậu hai về kịp, chứ không chắc đời con cũng mất cả rồi. Bà Dần nghe Lam thuận chuyện, chẳng những không thương cảm, ngược lại bà còn mắng cho một trận. Thôi thôi, mày đừng có chối, hai đứa bay ở nhà, mày không cả thì làm sao thằng Bình nó dám khều, mọi chuyện đổ bể rồi lại khóc lóc cho người ta thương xót. Nè, tao nói cho bầy biết, tính sao thì tính, chứ tao trả mày về cho con mẹ mày nha hôn. Bà Dần bóp cằm Lam, nói ra những lời hăm dọa, khiến cho Trọng đứng bên cạnh không khỏi bực mình. Nhanh chóng anh đi tới, mặc kệ thái độ của mẹ, dứt khoát kéo Lam ra khỏi mẹ mình, đứng chắn che chở cho Lam. Trọng giận đến mức gương mặt của anh đỏ bừng, cau mày khó hiểu nhìn mẹ lên tiếng. Đủ rồi, mẹ không hiểu sự tình hay đang cố tình như mình không hiểu thì cũng đừng có mặc quá đáng chứ. Mẹ nhìn đi, có ai lẳng lơ dụ dỗ trai mày để bản thân mình lả tả, trên người không ra người, ma không ra ma này không mẹ? Cái đó là thằng chó Bình, mẹ xem nó có tử tế không? Bình nãy giờ nằm im vì sợ chồng nổi điên giết chết hắn, nhưng giờ có bà Dần, hắn đã lấy lại được lợi thế của mình. Vì hắn biết rõ công chuyện của bà Dần ra sao, không có hắn, bà Dần coi như mất một cánh tay. Thế nên lúc này đây, hắn liền ngựa ngồi dậy, liếc nhìn Trọng bằng ánh mắt căm hận tận xương tận tủy. Sau đó, lách tới kéo tay bà Dần phân bua. Bà ơi, oan ức cho tôi quá, cậu hai nói vậy thì làm sao tôi còn mặt mũi ở lại giúp bà chứ hả? Để tôi nói cho bà nghe, tôi với em Lam có tình ý lâu rồi, hai chúng tôi đang ân ái, thì cậu Trọng về, cậu ghen nên cậu đánh tôi. Còn Lam, Lam nghe cậu Trọng nói đời đường mật, em ấy thay lòng luôn rồi. Bà coi, bà xử sao cho đặng đi bà. Bình vừa nói vừa giả vờ lóc cóc. Bà Dần nhìn Bình khó chịu lắm, cũng biết nó giả vờ, cái máu dê ăn sâu vô người nó rồi, bởi nó chuyên mò giờ con gái nhà người ta, nên mấy đứa ở cho bà, có ai mà dám ở chứ. Bà cũng bực thằng Bình lắm, cũng muốn tống nó đi rồi, nhưng nghĩ lại, nó làm được việc, nên đã bao nhiêu lần bà nhắm mắt bỏ qua. Lần này, nó lại không bỏ được tật. Bà mới đi chưa được nửa ngày, nó ở nhà lại gây chuyện, chưa chi đã muốn sơi con Lam. Bởi vậy, sáng nó bảo có bệnh, là bà đã thấy sắc mặt nó hồng hào, bà đã nghi nghi, không ngờ nó lại có gan làm thật. Vừa nghĩ tới, bà Dần lại đau cả đầu nan phân suy tính. Cái Lam nó làm việc được ý bà lắm, sao bà hay giờ người nên mắng nó cho hả dạ, chứ mà đuổi việc bà cũng tiếc. Nhưng nghĩ lại, thằng con trai bà nó đang có ý với con này, không khéo giữ nó lại rách việc, biết ăn nói sao với nhà ông Tô. Bà Dần thở dài ngẫm nghĩ, tìm Phương lo liệu. Trọng đứng bên nghe thằng Bình nói mà muốn đấm một phát cho nát cái mặt nó, nhưng anh vừa giơ tay đã bị Lam ngăn lại. Với Lam, mặc dù cô ấm ức thật, nhưng cô nhìn thái độ bà đối với mình, cô cũng đủ hiểu bà không đứng ra lấy lại công bằng cho cô đâu. Làm lớn chuyện, có khi cô càng bị đuổi việc sớm. Mới hôm qua cô đánh điện về, nghe mẹ ho nhiều lắm. Nếu thằng này chưa làm đủ mà bị đuổi thì cô không có tiền để đưa mẹ vào viện rồi. Càng nghĩ, cô càng chua xót cho phận mình, nhưng cũng đành nuốt nước mắt để cho qua. Cậu đừng có đánh anh ta, em không sao đâu cậu, cậu nhịn đi cho im chuyện. Trọng nhìn Lam nhịn nhục mà anh tức không nói được lên lời, không dằn được Trọng lớn tiếng quát Lam luôn. Cái gì cũng nhịn, em nhu nhược thật hay là đang giả vờ nhu nhược vậy Lam? Nó muốn hại đời em đó, bỏ qua lần này, em chắc nó không hại em lần sau không? Bực mình em thật đấy, nếu muốn nhịn, vậy lúc nó đè lên người em không nhịn cho nó hiếp em luôn đi. Kêu khóc inh ỏi làm chi vậy hả? Bị cậu mắng, Lam cứng miệng, không nói được gì, chỉ biết khóc. Còn Trọng nói xong, anh mới biết mình lỡ lời, nên quay ngang bàn tay nắm lại thành nắm đấm, bực tức đấm mạnh vào thân cây ở bên cạnh. Tình hình có vẻ xuôi xuôi, nên thằng Bình càng thêm đắc ý, đưa tay lên lau vệt máu trên miệng mình, rồi liếc xéo Trọng với ánh mắt hả hê. Bà Dần nhìn cảnh này, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thở dài mấy hơi, bà lại lớn tiếng sai bảo. Thôi thôi, mệt quá, đứa khóc đứa chửi, tụi bay muốn tao chết mới vừa lòng có phải không? Còn Lam, đi vào thay quần áo rồi lo cơm nước đi. Thằng Trọng, đi vào nhà rửa mặt cho mát rồi đi nghỉ trưa. Còn thằng Bình, ở lại bà có chuyện muốn giao cho bay đây. Trọng bước đi thẳng, không màn trả lời. Trong lòng anh tức đến độ bây giờ, nhìn đâu cũng gai mắt. Còn Lam, cô cũng cúi đầu lên tiếng cảm ơn bà Dần. Hai tay nắm chặt hai thân áo, che đi cơ thể của mình, rồi bước nhanh đi vào theo cầu Trọng. Lúc này còn mỗi bà Dần và Bình. Bình đang đứng nhìn theo bóng dáng Lam, ánh mắt vẫn còn thèm thuồng, cái mặt căng căng hống hách. Bất ngờ nghe tiếng bà Dần gắt lên. Mày biết tội của mày chưa hả Bình? Bình giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của bà Dần đang nhìn mình. Bình chột dạ, nhanh chóng quỳ xuống nhận lỗi. Tôi biết tội rồi, bà tha cho tôi một lần này nữa ngay bà. Lần này tôi không dám có lần nào nữa đâu. Lần nào mày cũng hứa, mà mày cũng không bỏ được tật này được hả? Tôi hứa lốt lần này thôi, không tái phạm nữa. Bà tha cho tôi đi bà. Ừ, mày đứng lên đi, đứng lên, tao nói chuyện này. Bà Dần nói xong, liền mệt mỏi, đi tới cái gốc cây, rồi phủi mông ngồi xuống. Thằng Bình vội đứng lên, rồi cũng chạy tới đứng cạnh bà, nghe bà Dần dạy việc. Bà Dần đang im lặng suy nghĩ, ánh mắt đầy thâm ý. Lát sau, bà đưa một ngón tay lên ngoác ngoác mấy lượt, bảo thằng Bình khom sát lại để bà nói nho nhỏ. Mày nghe tao nói, không những tao không trách mày, mà nếu mày dụ được con Lam nó yêu mày, thì càng tốt. Nhưng đừng có hành động như lúc nãy nữa. Thằng Trọng, nó giết mày ấy, có ngày tao không ngăn được đâu. À, mà thời gian này, hết vụ mày giúp tao theo dõi con Lam với thằng Trọng. Nếu thấy chúng nó có gì lén lút, mày phải báo ngay cho tao có biết chưa? Bình gật đầu, ánh mắt bắt đầu có sự thâm hiểm. Dạ, con hiểu rồi, bà còn dạy con gì nữa không ạ? Bà Dần lắc đầu. Không, chỉ cần mày theo sát tụi nó, có bất thường thì cứ báo cho bà. Còn tháng nữa, thằng Trọng nó lên huyện, rồi tao không muốn hai đứa nó có tình ý với nhau. Mày hiểu chứ? Tôi hiểu rồi. Thôi, tao vào nghỉ đây. À mà nè, mày phải phái lên con Lam không nó chặn được củi đấy. Thôi thì giờ mày rảnh mày làm luôn đi. Ờ, được rồi, bà để tôi làm cho ạ. Bà Dần đứng dậy phủi đít đi vào nhà. Bình đứng nhìn tôi, trên môi nở ra một nụ cười đầy thâm độc. Từ sau ngày hôm đó, Lam sống khép mình hơn, gương mặt lúc nào cũng buồn, chẳng có nổi một nụ cười. Ban ngày, làm việc giết thời gian, ban đêm nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp ở sau nhà bếp. Nhớ lại hành động bẩn thỉu của Bình, Lam lại bắt đầu run lên và sợ hãi. Dần dần, cô rơi vào trạng thái mất ngủ, cứ nhắm mắt là cơn ác mộng lại ập đến. Từ đó, Lam trở nên suy nhược hơn. Nhưng cũng may, thời gian này có cậu Trọng ở nhà, cậu lén lút lo cho Lam từng chút một. Lâu lâu bà Dần đi vắng, cậu lại lẻn xuống sau hè để tìm Lam tâm sự, kể cho Lam nghe những câu chuyện hay và những việc làm tích cực của những nhân vật trong sách. Bởi thế mà không bao lâu Lam đã mở lòng với cậu Trọng hơn. Hiển nhiên đối với Lam, cậu Trọng đã chiếm một phần đặc biệt ở trong lòng của cô. Lam ơi, anh bảo này. Lam đang ngồi sau hè chặt chuối, nấu cho heo ăn. Nghe cậu gọi, Lam ngước đầu lên nhìn, ngạc nhiên khi thấy cậu đảo mắt nhìn quanh. Chiếc áo sơ mi trắng ướp một mảng do bồ hôi diễn ra, mặt cậu đỏ bừng, trên tay giấu cái gì đó. Cậu gọi em. Trọng đưa nhanh vào tay Lam một gói to, bên ngoài phủ một lớp lá chuối. Lam khó hiểu, liền mở ra xem thử. Mùi xôi lá dứa bốc lên thơm lừng, khiến cho chiếc bụng của Lam vang lên ọt ọt. Ôi, xôi đậu xanh lá dứa nè cậu, cậu mua ở đâu vậy cậu? Sao cái mùi nó thơm y như của má em nấu vậy? Lam cầm gói xôi đưa lên mũi, ngửi ngửi, rồi lấy tay lấy một chút ra ăn. Cảm giác béo ngọt, lại thơm lừng, ngon đến mức Lam không cưỡng lại được. Cái miệng hồng cứ nhai miết mà không phải ngại khi cậu đứng ngay tại đó. Trọng nhìn Lam ăn ngon miệng, bất giác khẽ cong môi lên cười. Nhìn cô gái trước mặt đơn thuần, áo bà ba cũ sờn, chiếc quần đen ống rộng buộc lên ngang gối, còn tay áo thì xoắn cao đến khỉu tay, mái tóc dài thắt hai cái bím, không quần là áo gấp, không son phấn như người ta, nhưng nét đẹp của cô lại thu hút anh mà không cách nào cưỡng lại được. Đứng nhích lại, khẽ đưa tay vén lên mấy sợi tóc đang phơi rũ tầm mắt của Lam, Trọng lên tiếng. Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ. Lam nghe cậu nói, cô nuốt luôn miếng xôi vào miệng rồi cười nói. Ngon quá cậu, mà cậu mua ở đâu vậy? Chỉ cho em đi, hôm nào em lại mua tiếp. Của má em gửi cho em, chứ anh đâu có mua đâu. Lam sững người, tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên. Ơ, sao cậu lại gặp má em? Mà cậu ơi, má em khỏe không cậu? Má em khỏe, anh mới nhờ người trên huyện mua thuốc trị bệnh phổi cho má em rồi, đánh đem về đó. Biết em xin về nhà thăm má, mẹ anh sẽ không cho, nên hôm nay rảnh, anh đưa mẹ thuốc cho má rồi, coi tình hình má giúp em luôn đó. Cậu Trọng vừa nói xong là Lam không kìm được, khóc òa ngon lành luôn. Lam cảm động, không biết sao để cảm ơn cậu hai cho hết. Cũng nhờ cậu mấy lần đưa mẹ Lam đi viện kịp thôi, rồi hôm nay lại còn mua thuốc nữa. Ơn này, không biết Lam phải làm sao để trả cho hết. Đưa tay lên lau nước mắt, Lam nhìn cậu Trọng với vô vàn cảm kích. Em cảm ơn cậu, nếu không nhờ có cậu, chắc mà em không qua khỏi được nữa. Tình hình này, Lam nhớ mãi không quên. Ấy, em lại khách sáo rồi, má của Lam thì cũng là má của anh thôi, có chi mà em phải cảm ơn hoài vậy chứ. Cậu hai à, em... Tới giờ này mà em còn gọi cậu hoài vậy, gọi là anh đi chứ. Em... cậu... em... Nè, anh giận đó. Dạ, em biết cậu. À anh... em biết anh không hài lòng với cách xưng hô thế này. Nhưng mà bây giờ đâu phải là lúc để chúng ta có thể thoải mái gọi nhau bằng những câu từ yêu thương được. Em sợ lắm. Nhìn mặt Lam buồn mà lòng Trọng cũng trùng xuống theo luôn. Anh nghiêm mặt hỏi Lam. Vì sao em sợ? Em sợ ai? Nói anh nghe coi. Lam buông con dao xuống, hai tay bấu vào nhau rồi bối rối. Còn ánh mắt thì bơ hồ nhìn quanh. Lam đi tới cạnh bờ ao, ngồi lên cái thân cây dừa vừa đổ ngã hôm trước. Lam ngập ngừng nói. Thì em sợ bà chủ bắt gặp, rồi lại la mắng và gây khó xử cho anh. Chúng ta quen nhau, anh cũng nên giữ ý một chút nha. Em là phận hoa hèn, trèo cao như vậy, em vừa sợ vừa run, nên sợ ngã lắm anh ạ. Chồng ngồi xuống bên cạnh, môi anh nở một nụ cười, vòng tay kéo Lam vào lòng, nghe ngõ một một nhịp tim Lam đang run rẩy mà anh thương ơi là thương. Em bình tĩnh đi, có chi mà phải sợ dữ vậy, mẹ anh cũng là người bình thường, anh đã yêu rồi, mẹ ngăn cấm mãi cũng buông thôi. Mà nè, cười lên một cái con Lương ơi, cái sao cái mặt á, cứ như bông hoa héo hoài vậy hả? Anh buông em ra đi, có ai thấy là em chết đó. Lam vùng vẫy hai tay, đấm nhẹ vào ngực Trọng từ chối. Cô cũng động lòng thương cậu Trọng, cô muốn ở trong vòng tay cậu, áp đầu vào ngực cậu để cảm nhận được sự yêu thương và hương vị ngọt ngào của mối tình đầu. Nhưng cứ ở gần cậu là Lam lại phập phồng ông yên, vì lo sợ bà chủ bắt gặp. Lúc đó chắc bà chủ tống cổ cô về quê và chia rẽ luôn tình cảm này. Dù đã đoán trước được, nhưng không sao mà Lam lẩn tránh cậu được. Lam càng đẩy Trọng ra thì Trọng lại càng ôm chặt Lam hơn. Rồi nhanh chóng anh kéo cô vào lòng. Bụi chuối to chắn ngang cảnh này, cả hai ngồi im gượng gạo. Trọng đặt cô vào lòng anh, anh khẽ cười siết chặt người Lam bằng hai tay của mình. Giọng anh khàn khàn nói khẽ vào tai cô mấy lời. Em yên tâm đi, giờ này gần tối rồi, không có ai thấy đâu. Thằng Bình thì đánh xe chở mẹ anh đi chùa rồi, chắc tối muộn mới về. Thằng Tí cũng vừa xin anh đi cho nó lên xóm trên chơi. Ở nhà có em với anh thôi, để yên cho anh ôm em một lúc. Lam nè, nói đi, em có thương anh thật lòng không hả Lam? Sao cứ thấy em hay né tránh anh mãi vậy hả? Lam nghe giọng cậu buồn buồn nên cũng không nỡ né tránh cậu nữa. Lam ngồi yên trong lòng cậu, khuôn miệng trái tim cất tiếng thỏ thẻ. Anh Trọng ơi, em cảm ơn anh đã cho thương tưởng đến em. Nhưng mà anh nè, em né tránh anh là vì em sợ mọi người phát hiện rồi lại có chuyện lớn xảy ra. Với lại, em cũng thấy còn ngại. Chẳng biết yêu nhau thì phải làm thế nào cho người mình yêu anh ạ. Nên em sợ, em nói hay làm gì trước mặt anh lại phật lòng mà không có được vui à. Trọng nghe Lam thỏ thẻ những lời ngây thơ đến chân thật. Người con gái nhu mì này khiến cho anh càng lúc càng cảm thấy mến như yêu Lam hơn. Anh kéo Lam ra ngồi đối diện với anh. Nhìn Lam, cái mặt cứ đỏ bừng bừng, trông đáng yêu lắm. Nên không kìm được, Trọng đưa tay véo mũi Lam một cái. Anh cười nói. Vậy để anh dạy Lam cách yêu một người mình phải làm thế nào, Lam có chịu không? Dạ, anh cứ dạy em đi ạ, em sẽ học từ từ. Vậy anh bắt đầu nha. Vì lần đầu tiên Lam yêu nên không biết phải làm những gì nữa ngoài mỗi cái ôm. Thế nên khi nhìn Trọng từ từ khom mặt xuống, áp vào bờ môi là năm nốt trọn lấy Lam, Lam mới ngỡ ngàng, không kịp nói ra câu gì. Môi Trọng vừa mềm vừa ấm, mùi hơi thở bạc hà phút chốc len lỏi vào mũi của cô. Cô ngượng ngùng đưa tay đẩy mạnh Trọng ra, nhưng càng đẩy Trọng lại càng tấn tới. Nụ hôn ngọt ngào với biết bao nhiêu cảm xúc ập đến khiến cho Lam càng lúc càng mù mị, nửa muốn né tránh, nửa muốn gần nhau. Cuối cùng là không cưỡng lại được, cảm xúc của cả hai trái tim đang dần hòa quyện. Lam nhắm mắt để mặc cậu Trọng dẫn dắt cô vào trong cuộc yêu. Trọng hài lòng vì sự cho phép của Lam, đôi môi Trọng cong lên nhìn Lam âu yếm. Ban đầu chỉ là muốn hôn lên môi Lam để cảm nhận mùi vị tình yêu nam nữ thôi. Nhưng sau nụ hôn cuồng nhiệt, trong cậu càng bùng cháy dữ dội. Trọng đưa tay, dứt khoát bẻ dưới cây lá chuối trải xuống đất, rồi đẩy Lam nằm xuống. Dưới màu nắng chiều vàng nhạt, trên bầu trời đang dần ngả về đêm. Trong không gian tràn ngập sự dễ chịu, Trọng và Lam từ từ hòa quyện vào nhau trong sự tự nguyện của cả hai người. Cuộc vui qua đi, thân thể Lam rã rời, nhìn chọc cục đầu trên mình, mồ hôi tuôn đầy như tắm. Cô im lặng, vòng tay lên chạm vào lưng anh lau đi. Bất giác, Lam đỏ cả mặt, ngại ngùng nhớ đến cảnh Lam tình vừa rồi, vừa ngọt ngào, vừa hạnh phúc, nhưng vô thức cũng dấy lên cảm giác bất an. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bất chợt nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp vang lên. Lam hoảng hốt gọi Trọng, cả hai vội vàng đứng bật dậy. Trọng vừa mặc xong quần áo vào người, còn Lam cũng lính quính cả cho xong cái cúc áo thì bà Dần đã đứng đối diện. Nhìn qua sự việc, sắc mặt bà Dần càng tối màu. Bà nổi giận, thẳng tay tát vào Bạc Lam một cái đau điếng. Con kia, cái thứ mày nghèo hèn, tại sao lại dám học đòi trèo cao như vậy hả? Bao nhiêu lần tao đã đánh tiếng cảnh cáo mày là rời ra con trai tao ra. Mày có lỗ tai không hả con kia? Mày là loại điếc, không sợ súng có phải không? Tao càng cấm thì mày lại càng bày trò, leo lên luôn người thằng con tao rồi. Cái thứ mà trơ trẽn quá nha. Cảm giác khuôn mặt đau điếng nhưng cũng không đau bằng những lời sỉ nhục từ miệng bà Dần rít lên. Dẫu đã lường trước được sự tình khi mà cô đồng ý yêu cầu Trọng, nhưng Lam vẫn không tránh khỏi sự tủi thân nhục nhã. Đưa tay ôm lấy mặt, Lam không thể thốt lên nổi, chỉ biết cúi đầu, nước mắt lã chã rơi. Trọng bất ngờ khi thấy mẹ mình xuất hiện, lại còn cố tình đánh Lam. Anh bức xúc, đứng chắn che chở cho Lam, rồi lên tiếng thách bà. Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng biết nhiếc móc và nặng tay đối với Lam vậy mẹ? Làm con làm chi nên tội đâu chứ? Bà Dần nghe Trọng lên tiếng bênh vực Lam, bà càng sôi máu, chỉ thẳng tay chửi luôn cả Trọng. Còn con nữa, mẹ chưa hỏi tội con đó. Mẹ đã nói với con thế nào? Tại sao con vẫn lén lút qua lại với nó hả? Từ mai, con lên huyện học nghề luôn đi. Mẹ không cho phép con ở nhà nữa đâu. Mẹ nên suy xét lại đi. Con yêu Lam thì có gì là sai mà mẹ lại cấm cản hả? Lam chưa chồng, con chưa vợ bà mẹ. Con yêu nó không sai, nhưng cái sai là do nó nghèo. Lam nghèo thì sao? Cô ấy giỏi giang và ngoan hiền, chẳng phải là một đứa con dâu chỉ cần có đủ tiêu chí đó sao hả mẹ? Tao không cần, con dâu tao chỉ cần có tiền và giàu là được. Còn mày cãi tao thì tao đánh nó. Thằng Bình và thằng Tí đâu? Cản cậu hai lại để tao dạy dỗ con này. Bà Dần vừa gọi thằng Bình và thằng Tí từ đâu đi đến. Tụi nó ôm chặt và giữ Trọng lại. Còn bà Dần thì hung hăng xông đến trước mặt Lam. Một tay túm lấy tóc cô, một tay ra sức tát vào mặt Lam liên tục, cùng với những lời chửi rủa. Là tại vì mày mà gia đình tao lộn xộn, vì mày mà thằng Trọng nó cãi tao. Cái thứ nghèo hèn đi quyến rũ con tao để lừa tiền ha. Mày đừng có mơ nghe con, một đồng tao cũng không cho mày đâu. Lam đau đớn, hai tay đưa lên đỡ lấy những trận đòn của bà chủ, vừa khóc vừa van xin. Bà ơi, con xin bà, con lại bà tha cho con không có ý lừa gạt tiền gì của cậu đâu bà. Con xin bà đừng đánh con bà ơi. Đau lắm bà ơi. Mày biết đâu, tại sao mày lại không nghe lời tao? Cái thứ của mày, tao đánh cho bẽ mặt mày ra, rồi tao sẽ trả mày về cho con mẹ mày, đâu biết con gái bà hư ấy thớ cỡ nào. Con xin bà đừng nói gì tới má con hết. Má con đang bệnh, không chịu nổi cú sốc đâu bà. Bà nhân từ, bà tha cho con. Con hứa sẽ không làm trái ý bà đâu bà ơi. Làm vùng vẫy trong tay bà, bị bà đánh đến mức đầu cổ tóc tai Lam lúc này cũng bù rủ hết cả lên. Lam cũng có phần phản kháng nhưng không đỡ nổi vì bà to con hơn cô, sức cũng mạnh hơn Lam nữa. Lam lại đang thất thế do bà Dần xoáy tóc cô nắm chặt trong tay, rồi nên Lam càng chống trả, bà Dần càng tức ghi đầu cô ra đằng sau và đánh cô nhiều hơn nữa. Da mặt Lam vốn mỏng manh bị tát liên tục, vết thương cũ vừa lành giờ lại bị tiếp, càng đau đớn hơn gấp bội. Khóe miệng tức thời hộc ra máu đỏ. Trọng bên này dãy giụa cố thoát ra khỏi tụi thằng Bình. Anh căm phẫn cách làm của mẹ mình, rồi bất lực trừng mắt nhìn Lam bị hành hạ. Anh thống khổ muốn thoát ra, nhưng thằng Bình và thằng Tí giữ chặt quá nên Trọng chỉ đành đứng im chôn chân tại chỗ. Nước mắt anh lặng lẽ trượt dài, nhìn người con gái đáng thương đó về mình mà bị đánh đập. Cả hai nhìn nhau khổ đau, tiếng khóc ai oán vang đến thấu trời. Cuối cùng khi nhìn Lam gần như không chịu nổi nữa, thân thể tơi tả, còn mẹ mình lại đứng thở hồng hộc vì mệt do tra tấn người mà con trai bà yêu. Sau đó định giơ tay lên hành hạ Lam tiếp, Trọng đã không chịu nổi nữa, anh đành gào lên trong sự bất lực của một thằng đàn ông không bảo vệ được người mình yêu. Mẹ dừng tay lại đi, Lam không có lỗi, lỗi là ở con đây này. Bà Dần quay lại liếc mắt nhìn Trọng. Bây giờ con muốn bênh nó có đúng không? Muốn lên tiếng chửi mẹ nữa đúng không? Cách thẳng bất hiếu. Mày có biết việc mày làm sẽ lại rắc rối cho gia đình này hay không hả? Rồi ông Tô nghe được, mẹ phải giấu cái mặt vào đâu? Còn Ánh Hồng nữa, con gái người ta danh giá, con đừng có mà làm chuyện có lỗi với họ nghe chưa? Là do mẹ ép, chứ con có tình ý chi đến gia đình họ mà mẹ phải sợ. Nếu không tại mẹ thì... Thì sao hả ông con của tôi? ông cứ trả cho tôi thế này thì để tôi dạy dỗ bà Lam tiếp dùng ông nha. Bà Dần nghiến răng ken két, trong lại lo sợ mẹ tiếp tục đánh Lam sẽ khiến Lam không chủ nổi mất. Anh nhìn Lam xót xa đến độ muốn đem cô giấu chặt vào tim anh để mà anh bảo vệ cô. Nhưng anh sai rồi, anh càng yêu cô thì cô lại càng chịu nhiều đau khổ. Sau cùng, Trọng cắn răng quyết định chôn chặt mối tình đầu của mình để mà lên tiếng trao đổi với mẹ. Đừng, mẹ đừng đánh Lam nữa, con sẽ không cãi lời mẹ, chỉ cần mẹ hứa từ nay về sau không làm hại Lam, để Lam yên ổn làm việc cho gia đình mình, giữ an toàn cho cô ấy, tránh xa thằng Bình, thì mẹ muốn làm gì con cũng nghe theo lời mẹ, được chưa? Bà Dần nghe Trọng nói hết câu, biểu cảm bà tỏ ra vô cùng hài lòng. Bà gật đầu nói lớn. Được, mẹ hứa với con chịu ở lại nhà ông Tô, cưới cái Hồng về làm dâu mẹ, thì con muốn thế nào, mẹ cũng đồng ý cả. Trọng im lặng cúi đầu. Quay sang Lam, đối với Lam, bà Dần vẫn tỏ ra ác cảm, nên dù Trọng có nói thế nào, bà cũng không ưa Lam cho được. Đứng vùi tay liên tục, bà Dần nhìn Lam huyết dài, rồi bĩu môi lên tiếng. Đấy, con kia, mày nghe thấy chưa? Con tao nó chỉ nghe lời tao thôi, mày hãy ngoáy lỗ tai ra mà nghe đi. Rồi thì biết lo biết thân phận mà liệu tính. Chỉ có công mới sánh được với Phượng Hoàng, loài cóc kẻ nhưng mà đừng có mơ và mơ mộng nghe không. Tiếp tục đá mắt cho thằng Bình với thằng Tí, bà ra lệnh. Hai đứa bay buông cậu ra rồi theo bà vào nhà. Còn thằng Trọng, con cũng tranh thủ vào ngủ sớm đi, mai lên huyện cho mẹ nhờ. Bà Dần ngủ nguẩy cùng hai tên kia đi vào. Lúc này, Lam đã ngã quỵ trong tay Trọng. Trọng vội chạy tới đỡ Lam lên. Anh gọi tên cô thống thiết. Lam ơi, tỉnh dậy đi em. Lam đau đớn cả thân thể và đau hơn cả nơi trái tim đang nhuốm đầy vết máu. Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Nhưng giờ đây cô lại chẳng dám nhìn, chẳng dám chạm vào. Chỉ hướng ánh mắt né tránh rồi mỉm cười chua xót, thều thào lên tiếng. Cậu bỏ mặc em đi vào nhà đi, đừng chạm vào em, kẻo bà chủ nhìn thấy thì lại phiền. Trọng lòng đau như dao cắt, cậu đỡ cô vào lòng mình, gắt gao ôm lấy, một tay tóm lấy những sợi tóc đang vũ vào mặt cô qua một bên, lau luôn qua những giọt nước mắt tủi hờn đã vì cậu mà phải phương thêm sầu. Trọng khàn giọng. Xin lỗi em, xin lỗi vì đã gây ra bao đau đớn cho em. Nhưng Lam nè, anh xin em đừng vì như vậy mà chấm dứt tình cảm này. Ngày mai anh trở lên huyện sẽ sắp xếp mọi chuyện với thầy anh, rồi anh sẽ về thuyết phục mẹ cho chúng mình cưới nhau nha Nam. Không, cậu đừng nói gì thêm nữa, cậu cứ yên tâm đi học. Còn em sẽ cố gắng làm tiếp công việc của mình. Em xin cậu đừng gieo rắc nhớ thương cho em nữa. Lam, anh xin em đó, đừng nói như vậy, anh đau lắm em có biết không? Làm sao anh có thể quên được khi mà em đã trao trong trắng cho anh rồi. Em yên tâm, mọi chuyện anh sẽ giải quyết ổn thỏa mà. Cậu đi vào nhà đi, đừng nói gì nữa cậu à. Lam rơi nước mắt, cố gượng tấm thân rã rời của mình, đứng lên, rời khỏi vòng tay của Trọng. Cô thất thểu đưa từng bước nặng trĩu, rồi chợt Lam khựng lại khi mà bước chân chỉ vừa cách Trọng tầm 5 bước. Lam quay lại, khẽ cười gượng gạo nhìn Trọng nói. Cậu nè, tơ duyên của chúng ta xem như không cần níu giữ nữa đâu cậu. Cậu cưới người ta đi, em không buồn chứ đâu cậu à. Lam dứt lời, liền quay chân bước nhanh về hướng phía trước, vì cô sợ cô đứng lại một lúc nữa sẽ không thể kìm nén mà yếu đuối trước mặt cậu. Lam gặm nhấm nỗi đau nghẹn nghẹn, vị đắng đang dâng lên nơi cổ họng, rồi đi vào trong nhà, bỏ lại Trọng đang dõi theo nhìn Lam. Cậu chết sững bởi những gì mà mình vừa nghe được, tâm can cậu tan nát. Trọng vò đầu, đôi mắt mệt mỏi vẫn dán chặt hình dáng mảnh khảnh của người cậu thương đang dần dần bước đi. Cậu nhủ thầm trong miệng. Lam à, đợi anh nhé. Anh biết em nói thế thôi, nhưng trong lòng em có anh mà đúng không? Anh hứa, anh học nghề xong anh sẽ trở về. Ngày đó, dù mẹ có phản đối đi chăng nữa, anh vẫn sẽ cưới em cho bằng được. Trầu Cao đưa đến nhà rước em về làm vợ của Hoàng Trọng này. Anh yêu em, Lam à. Cả đêm đó, ngoài trời mưa rả rích, dường như ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của Lam thì phải. Trong nhà, Lam hết nằm rồi lại ngồi trên chiếc giường tre. Ánh đèn dầu hiu hắt, ánh sáng vàng mờ mờ vì cơn gió bên ngoài đang thổi vào. Cô dựa lưng vào tường nhà, dù mình trong những câu yêu thương mà cô và cậu Trọng đã từng trao nhau. nước mắt Lam vô thức lại sóng sánh trên bờ mi, rồi lặng lẽ rơi xuống, hòa với nỗi đau nơi thân xác. Nghĩ đến cậu, bất giác lòng Lam lại càng trùng xuống, khi mà tình yêu đầu đời của cô lại sắp phải chia lìa mãi mãi. Bao cay đắng dồn dập và tủi nhục khi mà bị mẹ anh ngăn cản, không một chút xót thương. Phận Lam nghèo, nên yêu cũng là một cái tội. Gió lại thổi rít vào, cơn mưa lại càng thêm nặng hạt, cõi lòng Lam lại càng thêm tê tái. Có cảm giác lạnh lạnh ùa vào cơ thể, làm run và kéo vội chiếc chăn phủ kín người. Trong đêm cô đơn, những lời xỉa sói của bà chủ lại vang vọng bên tai. Lam ôm đầu ngọ nguậy, đâu phải Lam ham giàu sang. Không biết họ khinh mình, đôi lần Lam đã nhục nhã muốn bỏ về nhà với má rồi đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô không làm được khi mà má cô bệnh đã nặng, lại đang cần thuốc uống hàng ngày nữa. Nếu cô về, đồng nghĩa tiền lương cũng không có, thuốc của má lại phải cắt ngang, và bà chủ lại càng nghĩ cô quyến rũ cậu để dụ tiền cậu là thật. Nghĩ đến đó thôi là cô không còn đủ can đảm để rời đi rồi. Lam không muốn ai nghĩ xấu mình, vì Lam yêu cậu thật lòng. Vì cậu đối tốt với cô nên cô dần rung động và thương cậu thôi. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng vì vật chất. Chăn trở mãi cả đêm, đồng hồ tích tắc trôi qua đến gần 4 giờ sáng. Gà bắt đầu gáy rộ canh tư, thì Lam cũng nằm gục xuống giường, đôi mi nặng trĩu không còn mở nổi nữa. Đang lim dim bước vào giấc mộng, cô chợt bất ngờ khi có tiếng bước chân đi vào. Dự cảm có người, lòng Lam bất an lắm. Định dựng người ngồi dậy và la lên, nhưng chưa kịp chi thì bên cạnh Lam đã nghe thấy tiếng nói của Trọng. Ngay lập tức Lam im lặng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cố nằm nhắm mắt, tiếp tục giả vờ như mình đang ngủ. Trọng ngồi cạnh giường, Lam cảm nhận được cậu thở mạnh và rất nặng nề. Sau đó cậu còn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô nữa. Trọng thỏ thẻ tự xử nói chuyện một mình vì nghĩ Lam đã ngủ. Sáng sớm nay anh đi rồi, đi lần này chắc lâu lắm mới về được. Mấy lần trước anh đi, anh bình thản lắm, nhưng lần này không hiểu sao lòng anh lại nặng nề đến vậy. Chắc là anh không yên lòng khi để em ở lại đây đó Lam à. Lam này, anh đi rồi, em cố giữ gìn sức khỏe và bảo vệ bản thân mình thật tốt nhé. Anh hứa khi học xong anh sẽ tranh thủ về với em ngay. Còn đây là sợi dây chuyền vàng, hôm qua anh có mua nó ở ngoài chợ. Dây có hai trái tim lồng chữ L và chữ T là tên của hai đứa mình. Anh để nó ở ngay gối, khi nào em thức dậy em nhớ giữ lấy, coi như là quà kỷ niệm anh tặng em. Lỡ mai này hai đứa không đến được với nhau, em có thể đổi nó ra tiền mà trang trải cuộc sống. À, anh nói lỡ thôi nha, chứ anh sẽ cố gắng không để em rời xa anh đâu. Trọng nói đến câu, giọng anh khàn đi và bàn tay bắt đầu áp chặt vào tóc Lam hơn. Còn Lam tuy nằm im, được nghe những gì Trọng nói cô đều nghe rõ cả. Càng nghe, cô càng không thể kiềm chế lòng mình được. Hai khóe mắt cứ chảy mãi không thôi. Cũng may là Lam nằm quay cạnh vào bên tường nên Trọng không phát hiện ra được. Trọng ngồi với Lam một lúc, lần này nói xong anh không hành động gì nữa cả, cứ ngồi im nhìn cô như vậy. Cho đến khi gà gáy canh năm báo hiệu bình minh dần tỉnh giấc, Trọng mới khom người đặt nhẹ lên đỉnh đầu Lam một nụ hôn. Lòng anh thắt lại, ngửi mùi hương bổ kết trên mái tóc người con gái thương một lần nữa. Rồi anh đứng dậy, khẽ kéo chiếc chăn nhích lên cho Lam đỡ lạnh. Sau đó Trọng bước ra ngoài, bàn chân như có tảng đá đeo vào, nặng nề đến mức chỉ muốn dứt khoát chặt đi cả đôi chân để nó nhẹ lòng. Sau khi cậu Trọng đi rồi, Lam mới vội ngồi dậy, ngó nhìn ra cửa xem cậu đã đi chưa. Chẳng thấy ai, chỉ thấy toàn hình ảnh mờ mờ khi trời sắp hừng sáng. Thất thểu thu tầm mắt về, cô rụt rùi, sống mũi cay cay. Sau đó trong đầu bất giác nhớ lại những gì cậu vừa nói, Lam vội đưa mắt nhìn xuống ngay gối của mình. Quả thật có một chiếc hộp nằm ngay ở đó. Cảm xúc Lam xốn sang, không nói được thành lời. Tay cô run run, ánh mắt thất thần khi cầm chiếc hộp đỏ lên và từ từ mở nó ra. Trông thấy sợi dây chuyền vàng được đặt trân trọng trong hộp, Lam đã không kìm được lòng mà nấc lên, gọi hai tiếng. Cậu ơi! Buổi sáng, cậu đi, Lam đã né tránh để cậu không nhìn thấy mình. Lam cầm cây chổi, đứng nép mình trong mấy gốc cây cao cùn ngoài ngõ. Đứng nhìn, đến khi xe cậu chạy đi khất, Lam mới quệt nước mắt, tiếp tục quẹt cái chân. Những ngày sau khi cậu đi rồi, Lam càng buồn và thu mình lại một góc. Cô siêng năng làm việc, làm từ sáng sớm đến khi tối muộn. Bất kể việc gì bà chủ giao, cô đều làm rất tốt, nên bà chủ chẳng có lý do gì để chửi bới Lam nữa. Tâm tính bà cũng tốt hơn xưa, bởi thế mà trong thời gian cậu Trọng xa nhà, Lam sống cũng dễ thở hơn mấy phần. Đặc biệt hơn là bà cũng không còn đánh Lam nhiều như trước nữa. Thấm thoát, cậu Trọng đi đã hơn một tháng, cũng là lúc mùa lúa đã được gặt xong. Mấy hôm trước, bà chủ thu lúa của mấy người thuê ruộng trở về nhà nhiều lắm, nhưng lúa bị mưa nên chưa khô nhiều. Vừa sáng nắng đẹp, bà sai Lam đem lúa ra ngoài cách sân gạch để phơi hông cho lúa khô lại. Lam vâng lời, ì ạch bê từng thúng lúa đổ ra sân phơi. Vừa làm, Lam vừa mông lung nghĩ về lá thư bữa trước cậu gửi về. Cậu nói cậu nhớ Lam lắm, còn căn dặn cô ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Vài tháng cậu sẽ xin về thăm cô. Cậu còn dặn Lam xem thư xong phải đốt bỏ để bà thấy sợ bà lại gây khó dễ cho cô. Cuối thư cậu bảo Lam hãy yên tâm tin lời cậu, đừng bận tâm những gì bà nói. Khi học xong cậu sẽ về rồi tính chuyện của hai đứa. Nếu bà không cho thì cậu sẽ năn nỉ đến khi nào bà cho thì thôi. Cậu nói vậy đó, nên khi xem xong thư là Lam đốt bỏ luôn. Khựng tay lại, Lam ngồi xuống nhìn đống lúa vừa can ra. Lam ngồi chống tay, vốn những giọt mồ hôi trên trán. Lam thẫn thờ nghĩ đến ngày gặp lại cậu. Lam vừa vui vừa buồn. Lam thương cậu lắm. Trước cứ nói chuyện cậu quen Lam và cưới vợ, dù đi cô có buồn nhưng cũng sẽ quên thôi. Nhưng mà khi xa rồi, nhận được thư cậu, đọc được mấy dòng chữ thông thư, thôi mà Lam cứ khóc mãi. Lam nghĩ nếu như cậu thương Lam thật, không hài lòng thì với Lam có đi học bao nhiêu lâu, Lam cũng sẽ nguyện ở đây để chờ cậu về. Bây giờ nghĩ tới, Lam bất chợt lại khóc. Lam lại nhớ cậu nữa rồi. Mày khóc đấy hả Lam? Lam giật mình ngước lên, thấy bà chủ đứng trước mặt, Lam điếng cả vốn. Hồ vợ đôi tay quẹt ngang quẹt dọc lau khuôn mặt. Lam đứng bật dậy, nhìn bà lắp bắp trả lời. Dạ con không có khóc đâu bà. Bà dần liếc Lam bằng ánh mắt nghi ngờ. Sau đó, bước thẳng tới đưa ngón tay thản nhiên quét ngang ra mặt của Lam. Bà nói. Không khóc, mà lại có nước mắt rơi hả? Lam ngập ngừng. Dạ, con chỉ là con nhớ nhà với nhớ má con, nên con khóc một xíu thôi bà. À, để con phơi lúa tiếp nha bà. Lam mới nói hết câu, bà dần nhìn cô hàng học, rồi đột nhiên cầm cây chổi vụt lia lịa vào người cô, chửi xối xả cả lên. Mày nhớ mẹ mày, hay là mày muốn chủ tao chết mà mới sáng ra đã khóc? Con kia, lâu rồi tao không đánh mày, nên mày quên đòn rồi có đúng không hả? Lam dùng hai tay ôm lấy thân mình để né tránh trận đòn vô cớ từ cây chổi trên tay của bà chủ, mà chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô khóc, cô đau, nước mắt tràn ướt đẫm cả bờ mi. Bà ơi, con xin bà đừng đánh con nữa, đau lắm bà ơi. Bà dần thở hồng hộc, một bên sắn tay áo, bên kia lên rồi ngừng lại, cầm thẳng cây chổi chĩa về phía Lam mà nghiến răng chẻo chẻo lên tiếng. Mày biết đau thì mày đừng có làm tao nổi náo điên. Biết đau mà vẫn cố tình chọc tao thì có ngày cái xác của mày cũng không còn, nghe không? Dạ, còn lại bà chăm lại, còn có làm gì sai thì xin bà cứ nói, bà đừng đánh con, tội nghiệp con bà ơi. Tao thích đánh mày vậy đó, không cần phải đúng hay sai. Đúng là cái loại vịt rồi, là muốn hóa thiên nga. Tao không vì lời hứa với thằng Trọng là tao đá đầu mày đi rồi đấy. Nói xong, bà dần há miệng thở phù phù, sau đó thì ngúng quẩy, tay cầm cái quạt, quạt phành phạch đi vào trong nhà. Lam ngồi luôn xuống cạnh mấy bao lúa, nước mắt ía ra miết không ngừng. Rồi cô đưa tay áo lên mà lau đi. Cô đau cả thân thể, hai cánh tay, những làn roi hằn đầy trên da thịt, sớm cả máu đỏ. Nhưng không đau bằng vết thương trong lòng cô lúc này. Lam không giỏi đoán tâm ý của người giàu, cũng không phải một cô gái thông minh, nhiều mưu mẹo để biết bà chủ cần gì và phải phản đòn lại bà thế nào. Nên một trận đòn vô cớ, một lời sỉ nhục miệt thị cố tình, bao nhiêu đó thôi đủ để biết cô thành một cô gái nhu nhược và yếu đuối khi mà nước mắt của kẻ bần hèn, không tiếng nói như cô, lúc nào cũng trực sẵn trên mi. Lam ngồi bó gối, bàn tay đưa ra nắm lấy những hạt lúa thơm, rồi từng động tác làm lúa rơi xuống từng hạt. Thời gian không dài, không ngắn, tựa như nắm lúa lại bao nhiêu hạt rơi xuống trên bàn tay, làm lại vơi dần và rồi sẽ đến lúc nào đó phải dừng lại khi những hạt lúa cuối cùng không còn được cô nắm giữ nữa. Cũng như Lam, cô sẽ không biết cô có đủ sức chịu đựng để tiếp tục ở lại đây để mà đợi cậu về, hay là cô phải rời đi để mình giữ lại chút sĩ diện cuối cùng nữa đây. Bà dần đi vào nhà, ngồi trên ghế chữ C. Bà mệt mỏi, khó chịu nghĩ tới mời lối thằng Bình báo cáo với bà lúc sáng, là thằng con trai yêu quý của bà, vẫn thường xuyên còn liên lạc với con Lam, rồi đánh cả thư gửi về. Lại nghe chiều nay, Trọng về nhà lấy giấy tờ tùy thân, lên huyện làm giấy gì đó. Không biết là lý do chính đáng hay là Trọng kiếm cớ về thăm con Lam. Nghĩ đến thôi mà bà bực tức quá. Không kiềm chế được, bà mới ra tay đánh con Lam trước cho hà dạ. Cầm ly nước trà nóng lên uống ực một cái vào miệng. Vị đắng thanh tao cùng với hơi ấm chảy xuống cổ khiến bà đỡ đi được đôi phần. Nhưng cũng còn khá lăn tăn trong bụng lắm. Đặt ly xuống mặt bàn, bà lớn giọng gọi quanh. Thằng Bình đâu? Không nghe ai trả lời, bà lại thêm cáu gắt. Thằng Bình đâu rồi? Mày chết đâu rồi hả thằng Bình? Dạ. Bình lật đật chạy lên, đang xách nước tắm cho mấy con heo. Nghe bà gọi giật ngược, khiến Bình hoảng hồn, bỏ cả cái thùng nước để mà chạy vào liền. Đứng thở hồn hển, Bình chắp tay cúi đầu lên tiếng. Dạ, dạ con đây, bà gọi con có gì không ạ? Bà dần trầm ngâm suy nghĩ, sau đó ngoắt thằng Bình lại thật gần, rồi hắng giọng một cái rõ to để thu hút sự chú ý của thằng Bình và lời nói của mình. Chiều nay cậu hai mày về, coi tính phải làm sao đây? Bình mở to hai mắt, tinh ý nhìn thấy bà dần đang muốn mình giúp gì đó, nên hí hửng trả lời ngay. Dạ, chiều cây cậu về tới, mà cậu về thì bà phải mừng, sao lại giàu dĩ vậy bà? Mừng cái gì, ta còn đang mó ở trên mãi cũng được đó. Ủa, sao vậy bà? Thì nó về, con Lam và nó lại lén vén với nhau. Mà mày biết rồi, tao đâu có ưa con Lam đâu. Nếu không phải vì cậu mày lên huyện học cho thành nghề, rồi để ông Tô tìm cái em duyên nó cho anh Hồng, thì tao đâu phải miễn cưỡng để con Lam ở lại chứ. Vậy bây giờ bà muốn thế nào ạ? Tao cũng đang suy nghĩ đây. Thằng Bình nhìn bà chủ thoáng cau mày ngạc nhiên, rồi trong phút chốc khóe miệng nó nhếch lên đắc ý. Bình nhìn bà dần đang đăm chiêu, liền nhỏ giọng nêu ra quan điểm của mình. Bây giờ cậu muốn về thì bà cản cũng đâu có được đâu. Thôi thì kệ cậu, về rồi cậu cũng đi mà bà lo chi, hao tổn cho sức khỏe chứ. Bà cứ để cậu về, chỉ cần bà giám sát cậu hai là được mà. Bà dần nhíu mày, gạt tay tỏ ý không hài lòng với ý của thằng Bình. Không, chẳng lẽ tao lại theo tò mò mà quản lý tụi nó? Chiều nay tao còn bận hẹn mấy bà quanh đây chơi mặt trược rồi, mà tao không có nhà thì tụi nó lại gặp nhau nữa. Không phải là mày vừa mới nói hôm qua cậu hai mày vẫn còn liên lạc với con Lam đấy à? Nó mà quyến luyến hoài là lại hỏng việc của tao mất. Bây giờ bà tính đường nào vậy? Chiều cậu về rồi đó, lúc đấy lỡ như bà đang đi chơi thì sao? Tao tính không được nên tao mới gọi mày đây. Dạ, vậy để con nghĩ coi. Thằng Bình ngồi luôn xuống ghế, tự nhiên rót nước uống như chủ nhà, khiến bà dần nhìn cảnh này vô cùng ứa gan. Định quát nó, nhưng rồi bà lại thôi. Bà nghĩ thằng Bình là cái thằng lắm mưu mẹo nhất, để nó ở cạnh sẽ giúp được bà nhiều chuyện, nên bà đành nhắm mắt, mắt vở cho qua luôn. Thằng Bình sau một lúc nhấp nháp ly trà, nó liền vỗ đùi đạch một cái. Bà dần điếng người quát lên. Ôi cha mẹ ơi, mày làm cái gì mà làm tao hết cả hồn vậy hả Bình? Dạ, bà chủ, con không cố ý, nhưng mà con có cách nha bà. Cách gì? Mày nói tao nghe. Thằng Bình lúc này ánh mắt láo liêng đầy ý xảo quyệt, sau đó đứng lên ghé sát vào tai bà dần mới lời. Thưa bà, chiều cậu mới về, nếu bà muốn thì bây giờ còn kịp, chúng ta làm cách này đi. Thằng Bình kể bên tai bà dần nói nho nhỏ, nghe xong bỗng chốc vô thức, bà dần cong môi lên nở một nụ cười khoái chí. Mặt trời cao lên đến đỉnh đầu, cái nắng cũng bắt đầu gắt hơn. Làm nhanh tay gom lúa khô lại thành một đống rồi đổ đầy bao, sau đó tiếp tục kéo những bao lúa còn ướt đổ ra sân phơi tiếp. Dưới cái nắng như thiêu đốt, cả đồ bà ba cũ kỹ trên người Lam dịn đầy mồ hôi, trên trán lần lượt xuống đến cay cả mắt. Lam ngưng tay cầm cái nón lá quạt vào người mấy cái cho mát, sau đó định đi vào nhà tìm nước uống. Ai ngờ đúng lúc vừa ngước mặt lên đã thấy bình trà ai để sẵn trên bậc thềm. Ngó qua lại cũng chẳng thấy ai, lại đang khát đến khô cả cổ họng, nên Lam không chần chừ liền đi vội tới, rồi cầm lấy rót ra ly mà uống liên tiếp. Mùi trà dứa thanh ngọt từ từ chảy dài xuống cổ rồi xuống bụng, càng làm cho Lam đã cơn khát vô cùng. Uống hết cả bình trà, Lam bắt đầu quay ra sân tiếp tục công việc. Nhưng chưa làm được bao nhiêu thì tự dưng Lam cảm giác khó chịu vô cùng. Cả người Lam bần thần, hai mắt hoa lên. Lam dừng công việc lại, đứng chống tay dựa vào mấy bao lúa, cố lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhấc mi lên, nhưng mà không được. cơn buồn ngủ lại ập đến. Cuối cùng Lam không chịu nổi nữa, ngã lăn xuống đống lúa mà thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Lam nghe ngửi tiếng người chạy tới, họ nói gì đó rồi kéo cô đi. Lam ơi, anh về rồi này. Trọng vui vẻ cất tiếng gọi khi cậu vừa về tới nơi. Xuống xe và bước chân đến bậc thềm nhà lớn, đã vội rẽ trái đi ngay tới phía nhà bếp. Vừa lên tiếng xong, cậu thoáng ngạc nhiên khi nhà cửa bếp hôm nay đóng kín im lìm. Ngó xung quanh nhà vắng lặng, chẳng thấy có ai. Lúa phơi cả sân đến sập tối cũng chẳng ai hốt vào. Còn mẹ cậu nữa, bà đi đâu, sao cũng chẳng thấy bà ở nhà. Trọng im lặng, linh cảm cho hay đang có chuyện gì đó không lành. Mở mắt thật to nhìn cánh cửa gỗ nhà bếp, cậu hít một hơi thật sâu, hô hấp không được ổn định cho lắm. Sau đó từ từ đưa tay lên, đẩy nhẹ cánh cửa hé ra. Đứng im lặng nhìn vào, lòng Trọng cứ nghĩ Lam mệt nên nghỉ thôi, và Trọng sẽ đi vào, sẽ tạo cho cô một bất ngờ khi Lam thấy cậu về đột xuất. Lúc đó chắc Lam sẽ vui lắm. Nghĩ đến đó, vô thức Trọng cong môi lên nở một nụ cười tươi. Nhưng rồi chưa được đầy một giây, khi ánh mắt cậu dừng lại nơi cái giường tre, nụ cười trên môi lập tức lạnh lùng tắt ngấm, khi mà cảnh tượng bên trong lúc này khiến cho Trọng chết sững. Lam nằm trên giường, quần áo xộc xệch, kế bên là thằng Bình. Cả hai đang ôm ấp, vô tư nằm ngủ cạnh nhau, say sưa và tình cảm lắm. Và họ cũng chưa hay biết, lúc này Trọng đã đứng bên ngoài với một nét mặt đầy bi thương và lòng đầy oan trái, cùng một nỗi hận đang dậy sóng trong tim anh. Hai tay Trọng bóp chặt lại, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Lửa hờn ghen trong lòng cậu phút chốc bộc phát dữ dội. Trong tích tắc, Trọng thẳng chân đạp mạnh một phát vào cánh cửa một cái rầm. Chiếc cửa bị lực mạnh nên gãy ra luôn và nằm ngay ngắn dưới nền gạch. Cùng lúc này, trên giường Bình hốt hoảng bật dậy. Nhìn thấy Trọng đứng đó, gương mặt hắn tỏ ra hoảng sợ và tái mét đi. Tay chân luống cuống, vội gom quần áo lên rồi mặc vào. Còn Lam cũng mơ mơ màng màng, cố mở mắt ra trong mệt mỏi khi bên tai cô nghe được tiếng động lớn phát ra. Nhìn thấy Trọng đứng trước mặt, Lam không khỏi bất ngờ, cứ ngỡ mình đang mơ vì nghe bảo còn mấy tháng nữa cậu mới về. Bây giờ cậu đứng ngay đây, Lam có vẻ không tin cho lắm nên liền lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo hẳn, rồi Lam mới nhìn lại một lần nữa. Vẫn là Trọng, dáng cậu cao lớn nổi bật, đứng chắn cả lối đi, khiến cho Lam vừa mừng vừa e ngại. Tầm mắt cô sững lại, khóe miệng định mỉm cười với cậu, nhưng chưa chi đã thấy cậu thay đổi sắc mặt, hùng hăng lao đến Lam, càng hốt hoảng hơn khi không hiểu tại sao tên Bình cũng có mặt tại nơi này. Trọng thẳng tay đấm mạnh vào mặt, khiến cho Bình trở tay không kịp nên hưởng trọn cả cú đấm. Hắn ngã nhào ra nền nhà, nhưng Trọng vẫn không tha. Trọng nắm lấy cổ áo, chưa kịp để Bình định thần, một cú đấm tiếp theo lại tới. Dường như bao nhiêu giận dữ lúc này dồn hết vào đôi tay của Trọng. Thằng chó, mày có biết Lam là của tao hay không hả? Tại sao mày dám chứ? Bình lồm cồm bò dậy, đưa tay lên lau đi vệt máu trên miệng. Sau đó nhìn Trọng khép nép nói: thưa cậu, Lam đã có ẩn ý với tôi lâu rồi. Trước khi cậu muốn ra tay đánh tôi thì cũng phải suy xét lại chứ. Một nam một nữ nằm cạnh nhau, nếu Lam không cho phép thì sao tôi dám? Bây giờ Lam là của tôi, cậu hiểu không? Nghe thằng Bình nói mà Lam không khỏi ngỡ ngàng, vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ sau một giấc ngủ dài của cô. Lam bước tới, trừng mắt nhìn thằng Bình gặng hỏi: anh vừa nói cái gì? Tôi và anh liên quan gì hả? Bình nhìn Lam bình thản nói: thì em quyến rũ anh, vừa mấy nãy đây còn ngã vào lòng nói thương anh cơ mà. Sao bây giờ có cậu hai em lại hỏi anh như thế hả Lam? Anh bị điên hả Bình? Tôi và anh làm sao có thể chứ? Sao em lại chối quanh thế Lam? Cậu hai lớn rồi, cậu nhìn chúng ta nằm chung trên giường, cậu cũng đủ hiểu chúng ta sướng thế nào rồi em. Lam à, em đừng đùa cậu nữa, cũng đừng làm anh đau lòng mà Lam. Tôi không có, là anh hại tôi có đúng không? Lam hét vào mặt Bình rồi quay sang Trọng, hai mắt đầm đìa, níu lấy bàn tay cậu. Cô ta đặt tất cả niềm tin cuối cùng mà cố giải thích. Cậu tin em đúng không cậu? Cậu cũng biết anh ta đã hại em một lần rồi mà. Trọng đứng nhìn Lam, anh cũng muốn tin cô lắm, nhưng hình ảnh vừa rồi như một thước phim quay chậm, sắc nét đến từng khung hình, khiến anh không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, liền lạnh lùng buông lời cay đắng với cô. Các người im đi, tôi không muốn nghe một lần nữa, một lũ khốn nạn mà. Lam sững sờ hai chân vô thức thụt lùi ra sau mấy bước, nước mắt lại rơi xuống và lan dài trên má. Hai từ khốn nạn từ miệng Trọng thốt ra không khỏi làm cho Lam tổn thương. Lam đang tự hỏi chẳng hiểu sao Trọng lại đối xử với cô thế này. Bên ngoài lúc này, bà Dần cũng vừa xuất hiện. Bà đứng cạnh Trọng, chẳng những không khuyên nhủ anh bình tĩnh lại mà còn đổ thêm dầu vào lửa, khơi lên cơn giận dữ thêm bốc cháy. Đấy, con thấy chưa? Con mới đi là nó đã không chịu nổi cảnh cô đơn, liền gã vào lòng thằng khác. Con nghĩ đi, nếu không phải thằng Bình thì vẫn là thằng khác mà thôi. Cái loại gái lẳng lơ như nó, con tiếc nuối cái gì nữa? Mẹ nói mà con có chịu nghe đâu. Bà ơi, con xin bà suy xét lại, đừng buộc tội con mà tội nghiệp cho con bà ơi. Cậu hai, chính anh Bình là người gây ra những chuyện này, gây ra những chuyện điên rồ, chứ em nào đâu dám. Không có lừa, làm sao con khói? Mày không ve vãn thì làm sao thằng Bình nó dám tuột quần mày ra? Con không có. Bà nhìn đi à? Mà bà không ơi, bà có thể kiểm tra người con cũng được. Có thể là anh Bình hại con bà ơi. Mày câm đi, thứ chắc nét hư thân, uổng công con trai tao tin yêu giữ mày ở lại. Nếu không có nó van xin thì tao đã đá mày ra khỏi nhà từ lâu rồi. Chính mày quyến rũ thằng Trọng, nó đi rồi mày lại giở trò với thằng Bình. Tao đã nhìn ra bản mặt của mày, nên dù mày nói thế nào đi nữa, thằng Trọng nó cũng không nghe nữa đâu. Chuyện tác tệ này xảy ra hôm nay là do mày, cái nhà này lộn xộn cũng là do mày mà ra. Ngay bây giờ tao chính thức đuổi mày, mày mau gom đồ mà biến khỏi nhà tao đi. Bà ơi, bà nghe hay con nói đi bà, đâu phải con là người gây ra cố sự, tại sao chẳng ai hiểu cho con hết? Hay do người ta có âm mưu tống cổ con đi nên mới sắp tâm hại con ra nông nỗi này? Ông trời ơi, ông có hay đội oan này của con hay không hả ông? Lam gào lên thống thiết rồi quỳ xuống đi tới níu tay bà chủ và cậu hai van nài. Thật lòng cô đâu phải là loại người như họ nghĩ. Phải rồi, à, người ta hại cô là người ta muốn cô phải rời khỏi nhà này. Thằng Bình, hắn ta đâu rồi? Tại sao ngay lúc này hắn biến đi đâu mất? Trọng quay mặt đi, tay cậu đấm mạnh vào cây cột nhà. Cậu đau đớn, xót xa và có cả căm phẫn cùng cực khi chứng kiến người con gái cậu yêu thương ngã vào vòng tay của thằng khác. Cậu bứt lồng ngực từng trận nhức nhối, dâng lên chẳng thốt ra nổi thành lời. Bà Dần nhìn biểu hiện của con trai, biết đã phần nào làm Trọng mất đi niềm tin vào Lam, nên khoái chí lắm. Đưa tay vào túi áo, bà rút ra mấy tờ tiền đã chuẩn bị sẵn, rồi lạnh lùng hất chân, đá Lam ra, rồi quanh mạnh sập tiền vào mặt Lam. Bà nói, mày đừng có nói nhiều, cầm tiền mà đi khỏi nhà tao đi. Nhìn những tờ tiền rơi trước mặt, lòng Lam lạnh ngắt. Bao nhiêu uất ức lúc này không khao diễn tả thành lời. Cô cười trong bẽ bàng. Bà chủ, bà nỡ lòng nào vu oan cho con vậy hả bà chủ? Bà có biết thân con gái lỡ như bị người ta vu khống là thứ lăng loạn, sẽ nhục nhã lắm không bà? Bà cùng chung thân phận đàn bà với con, sao bà lại nỡ lòng nào mà hại hả bà chủ? Mày định nói như thế để hòng làm thằng Trọng lung lay đấy hả? Tao nói cho mày biết, mau cút khỏi đây ngay chưa? Bà chủ, cậu hai. Họ lạnh lùng bước nhanh ra ngoài khi bà Lam đang quỳ dưới nền nhà, đau lòng đến mức như chết đi sống lại. Cô nhìn theo Trọng, nước mắt lưng tròng. Có lẽ mối tình này với cậu từ nay sẽ chấm dứt. Trong đêm tối, Lam đưa tay lau nước mắt, sau đó xếp đồ và rời đi. Bước ra đường, cô ngoái đầu nhìn lại. Ngôi nhà không có tình người này, từ nay tự nhủ với lòng, cô sẽ không bao giờ nhớ lại nữa. Vì họ đâu có thương cô. Men theo bờ ruộng, nương nhờ ánh trăng hững hờ, Lam ôm túi đồ bước đi xeo vẹo. Trên mắt không còn khóc nữa, chỉ có cảm giác đau rát mà thôi. Phía trước mặt là nhà cô, từ xa nghe thấy tiếng ho của má vang lên, lòng Lam lại thêm quặn thắt, bước chân cô lại thêm nặng nề. Đứng trước nhà, nhìn vào trong ánh đèn dầu hiu hắt, cô thấy má ngồi tựa lưng vào bách lá, ánh mắt vừa lúc hướng nhìn ra. Giây phút, hai má con bắt gặp hình dáng của nhau, Lam không khỏi nghẹn ngào, cất tiếng gọi. Má ơi! Bà Sáu thấy Lam đang đứng bên ngoài, cả người nhếch nhác, có linh cảm bất an ngang qua. Bà vội bước xuống giường rồi đi ra. Dưới ánh trăng, gương mặt Lam sưng húp, quần áo lấm lem đầy bụi. Biết con gái mình bị uất ức rồi, bà Sáu đau lòng, giang tay ôm chặt lấy Lam, vỗ về an ủi. Mấy tháng sau đó, nghe đồn hôm nay là ngày cưới của cậu hai Trọng, con bà Dần. Đứng ra ngoài bờ sông, Lam ngó về hướng bên kia đường lớn. Có đoàn người vui vẻ bên sông, cười nói chúc mừng. và phía trước là đôi dâu rể đang mặc đồ cưới đỏ và trên tay cùng bưng mâm cau trầu sánh bước. Lam bên này ngửi mùi hương thoang thoảng thơm thuần khiết của những đóa sen trước mặt, nhưng trong lòng lại dâng lên một trận nhức nhói. Khẽ đưa tay sờ xuống chiếc bụng nặng nề đang nhô lên sau lớp áo mỏng, vô thức trên môi Lam lại nở một nụ cười buồn. Bà Sáu từ trong nhà đi ra, ngó thấy Lam buồn, bà lại thở dài. Con lại khóc đấy hả Lam? Má nghe nói hôm nay bên nhà họ cưới. Mà thôi, mình nghèo mình chấp nhận đi con à. Gần sanh rồi, con cứ khóc hoài sẽ ảnh hưởng đến cái thai đó. Lam nhìn má, rồi lại nhìn xuống bụng mình. Cô gượng buồn nhìn má nói. Con cũng từng nghĩ sẽ không nhớ đến, nhưng không hiểu sao con vẫn không thể nào quên đi được má ạ. Cứ nghĩ đến cái ngày cậu hai về đột ngột và con bị người ta giả vờ làm nhục để hãm hại. Nghĩ đến thôi, con đã không thể nào nguôi ngoai nỗi đau đang ậm ỉ trong lòng mình. Thôi mà con. Má, có phải con đã nhận xét sai lầm về cậu hai không? Là do con nghĩ cậu tốt, cậu thương con thật lòng, nên khi cậu bỏ rơi và con mang cái thai này, chẳng có một tấm chồng, người quanh vùng họ mới có cớ để cười nhạo con không hả má? Dù ai cười thì con vẫn còn có má. Con cứ yên tâm dưỡng thai và đợi tới ngày sinh nở, má không bao giờ bỏ rơi mẹ con đâu. Con cảm ơn má, dù người ta không nhìn nhận cốt nhục của họ thì con vẫn sẽ sinh đứa bé này ra mà nuôi dưỡng nó thành người ba à. Chỉ là tội cho má khi bị người ta dè bỉu rằng có đứa con gái của mình bị vấp ngã giữa cuộc đời mà thôi. Con vấp ngã thì má sẽ giang tay nâng đỡ con, họ cười mãi rồi cũng sẽ im thôi, con đừng có nghĩ nhiều. Thôi, theo má đi vào nhà ăn cơm đi con. Dạ. Lam cẩn thận theo má đi vào trong nhà. Cô đâu biết rằng bên kia bờ sông đang có hai người từ nãy đến giờ đang lén lút thập thò nghe ngóng cuộc trò chuyện của má con cô. Thằng Bình đưa tay giật tán cây ngang trước mặt, nó quay lại nhìn bà Dần rồi nói to. Thời gian qua con theo dõi nó theo một thời gian theo lời bà dặn và được biết nó đang mang thai con của cậu Trọng sắp sinh rồi bà ạ. Bà Dần trong giây phút ngạc nhiên thì chuyển hẳn sang thái độ cực kỳ tức giận. Hôm nay đi đón dâu về ngang, không bị thằng Bình kéo tay lại rồi dẫn bà sang đây nghe ngóng, chắc bà cũng không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến mức này. Bà cũng không lường trước được là chỉ một lần con Lam lại dễ dàng mang thai đến vậy. Bà quấn cái khăn gấm ngang cổ, tay cầm cây dù, trừng mắt nhìn thằng Bình. Tại sao mày không nói tao nghe sớm hả? Tao bảo mày theo dõi nó có chuyện gì thì báo cho tao biết. Vậy mà đến khi cái bụng nó thẻ lè ra, mày mới nói. Bà cũng thông cảm cho con, bà sợ cậu hai không tin nên bảo con rời khỏi nhà trước. Đến khi cậu cưới vợ, bà mới cho con về làm lại. Mà bên này xa rồi, mẹ con dạo này đau ốm kẹt tiền quá. Con phải vừa tìm việc làm, vừa theo dõi con Lam theo lời bà. Mà đâu phải con ăn ở với nó đâu, mà con biết nó có thai khi nào. Giờ cái bụng thè lè ra, con mới biết được chứ. Bà Dần nghe thằng Bình đâu, rồi liền không bắt bẻ nó nữa, mà trầm ngâm suy nghĩ. Dù không nhận nó là dâu, thì tao cũng phải nhìn cháu, chứ không thể bỏ mặt cháu tao được. Thằng Bình nghe ý bà, liền cau mày khó hiểu, sau đó hốt hoảng nói. Ý bà là định bắt con nó về nuôi á? Không được đâu nha bà, cậu hai cưới vợ rồi. Nếu cậu biết con Lam có con với cậu, chắc chắn cậu không để im đâu bà. Trái với thái độ của thằng Bình, bà Dần lại nhếch môi cười nham hiểm. Mày yên tâm, cưới xong vợ chồng nó lên huyện sống, cai quản tiệm vàng của ông Tô. Tới đó cũng vừa dịp con Lam sinh rồi, tao sẽ bắt cháu của tao về. Còn về thằng Trọng, tao sẽ lựa lời nói với nó sau. Ý bà muốn... bắt cóc con nó. Bình với ánh mắt sắc lẹm, ánh lên sự suy tính nhìn bà chủ nói tiếp. Bà định nuôi nó thế nào? Rồi con Lam, nó tới nó đòi con nó về thì sao? Bà Dần hướng đôi mắt đục ngầu nhìn về phía ngôi nhà lá nhỏ siêu vẹo ở bên sông rồi nhếch môi cười lạnh. Quay sang thằng Bình, tay bà rút trong túi áo ra một xấp tiền. Trước sự tò mò của thằng Bình, bà đặt vào tay nó rồi nói. Tao đã muốn bắt thì tao đã có kế hoạch đối phó với nó rồi, nên mày cứ yên tâm. Khi nào nó đẻ, cứ lén lút bắt con nó về đây cho tao. Đây là tiền tao trả thêm cho mày. Mày không cần làm cho ai nữa, cứ theo dõi nó cho tao. Mà mày không nghe, tao đánh mày chết. Nói đoạn, bà Dần vươn cây dù trong tay lên, che đầu, rồi ngoe ngoậy bước vội đi theo đoàn người đang rước dâu của bà. Để lại thằng Bình với xấp tiền lớn trên tay. Bình cười, khóe mắt ẩn chứa nhiều sự láo cá, lẩm bẩm trong miệng, bình khoái chí nói. Rước nó về để bà còn có thêm người nối dõi hả? Thì đâu có ngu đâu, thằng Trọng tức còn chưa xử được thì dại gì lại đưa thêm của nợ cho bà. Không phải nếu cả hai chết hết thì tài sản này thuộc về tôi hay sao? Từ ngày cưới vợ, Trọng phải lên huyện quán xuyến cả cơ nghiệp nhà vợ mình, bởi vì nhà ông Tô cũng chỉ có mình anh Hồng là con gái, nên khi có được một thằng dề dọi, ông Tô biết hết dạ hết lòng. Vừa qua lễ cưới ông đã sang nhượng lại tiệm vàng cho vợ chồng anh Hồng để quản lý, vì tin tưởng vợ chồng con gái mình sẽ làm tốt công việc để ông thoải mái về hưu. Trong đêm tối, Trọng ngồi nơi góc nhà, tâm tư anh nặng trĩu nỗi niềm buồn có, đau có, thất vọng có, và có cả sự bất mãn trong đầu. Chẳng biết từ khi nào Trọng lại coi điếu thuốc lá trên tay như là một người bạn sẻ chia nỗi niềm với anh khi anh buồn. Xịt một hơi dài rồi nhả ra, làn khói trắng nồng nặc mùi bay khắp các căn phòng, khiến cho không gian càng chìm trong sự cô độc cùng cực. Thuận tay anh rót cho mình một tách trà nóng, đưa lên miệng uống ực một cái vào miệng. Bỗng chốc phát hiện ra sau hôm nay vị trà thấy nó thật nhạt, không còn ngon như ngày thường nữa. Loại trà này bình thường nó có vị ngọt thanh và đắng, loại trà thượng hạng từ Thái Nguyên đem về. Vì ở nhà anh đã từng nếm qua, nên bây giờ ở đây được dùng anh cũng không thấy lạ, bởi loại trà này chỉ trong những gia đình có tiền của mới mua nó uống thôi. Và hôm nay Trọng thưởng thức, cảm thấy nó rất nhạt. Trọng nhìn tách trà đang sóng sánh hơi nước trên tay, anh cau mày nghĩ ngợi, là trà nhạt hay lòng anh đang lạnh nhạt vì một điều gì khác. Ngõ qua, đồng hồ đã hơn 10 giờ, và kể từ ngày anh cưới anh Hồng đến nay đã hơn một tuần, nhưng mối quan hệ của vợ chồng anh không được mặn mà cho lắm. Khẽ nhấc mi mắt, Trọng lại thở dài, bàn tay bóp chặt tách trà, anh thầm nghĩ ngợi về người con gái khác. Giá như... Trọng đang miên man dòng tâm trạng thì nghe tiếng mở cửa vang lên. Ánh Hồng bước vào, mùi rượu tây nồng nặc, trên người bộ đầm hoa cổ điển, cổ V, xẻ sâu, lộ rõ ra rãnh ngực, thật là khít, khiến cho Trọng càng thêm lắc đầu ngao ngán. Đưa ngón tay khẽ rủi điếu thuốc, Trọng cau mày khó chịu, lên tiếng chất vấn vợ mình. Cô đi đâu suốt đêm đến giờ này mới chịu về hả? Cô có biết cô đã có chồng rồi hay không? Ánh Hồng gương mặt đỏ bừng, bước loạng choạng, ngã nhào vào lòng Trọng. Cô cười nhạt, ngón tay thon dài lả lơi vuốt trên mặt chồng mình, buông ra giọng điệu đầy oán trách. Ý anh đang muốn nói anh là chồng tôi đúng không? Vậy anh cho tôi hỏi, anh đã làm tốt bổn phận của người chồng hay chưa hả? Trọng bực mình, đẩy Ánh Hồng xuống giường, rồi rủ chiếc áo cho bay bớt mùi rượu từ người vợ mình, sau đó gằn giọng trả lời. Tôi bù đầu lo việc ở bên tiệm vàng, rồi lại lo chu toàn cho cái gia đình này, để cô rảnh rỗi đi nhảy đầm và đánh bạc với hội bạn bè của cô. Như vậy, cô chưa hài lòng nữa hả? Nhà này dù sao cũng còn có nóc, cô không nể tôi 10 thì cũng phải nể 7 phần. Có đâu ban đầu cô đi đến chiều là về, còn dần khuya thì mới thấy mặt, cô còn coi tôi là chồng cô không hả? Ánh Hồng say bí tỉ nhưng vẫn cố gồng người bật dậy sau câu trách móc đầy nặng lời của Trọng. Cứ tưởng Ánh Hồng đã nhận ra lỗi lầm, nhưng không, Trọng vừa dứt lời cô lại bật cười thật lớn. Vậy anh đã làm tốt nhiệm vụ là người chồng tôi chưa? Ai đời tôi có chồng gần 10 ngày nhưng chưa được chồng chạm vào không hả? Cô nói ít thôi, có ai lại nói thẳng ra vậy không? Là phận đàn bà lại đòi hỏi sự ham muốn từ đàn ông, cô chẳng biết ngượng hả? Có gì mà phải ngượng, tôi không phải là cô gái nhà quê ngây thơ, hiền lành mà anh đang nhung nhớ đâu. Tôi từ trước đã được sang học ở trời Tây, được vào sòng bài chơi, được giao tiếp với tầng lớp thượng lưu, nên tôi phải sống thật và nói thật. Không như con đó, e ấp mê hoặc anh bằng cái nét hiền lành nhu nhược, nhưng chẳng phải cuối cùng cũng mang tiếng lăng loàn hay sao? Còn anh vụng trộm với người ta được. Còn tôi, anh mang cau trầu đến cưới, nhưng anh lại nói tôi đòi hỏi thể xác của anh. Cái lý luận của anh vô lý tới vậy hả? Cô học ở trời Tây hay trời nào thì mặc kệ cô, nhưng đây là Việt Nam, cô phải biết giữ đạo chứ. Phong tục và lối sống của Việt Nam đâu phải để cô muốn đem cái trời Tây Âu về thuần hóa là được chứ. Ánh Hồng, cô bớt nói lại đi. Người bớt nói phải là anh đó. Bớt nói và bớt ra trường lại, để rồi anh mở to mắt ra đi, rồi anh nhìn tôi đây này. Ánh Hồng này đẹp đâu thua kém ai, sao lại phải lụy tình một chàng trai ở vùng quê xa xôi như anh vậy hả? Anh nhìn đi, tôi thua gì cô ta? Vừa nói, Ánh Hồng vừa khóc. Cô thẫn thờ nhìn Trọng, nước mắt lăn dài. Cô hận bản thân mình đã yêu người đàn ông trước mặt quá nhiều, để rồi cố tình chiếm hữu cho thỏa mãn bản thân. Nhưng rồi sao? Giờ đây cô lại phải đau lòng khi anh không thèm đếm xỉa đến cô dù chỉ một lần. Cô khao khát, cô thèm thuồng được ngã vào vòng tay của Trọng. Nhưng bởi sự hờ hững của anh nên cô mới hận tình mà sa vào trụy lạc giữa chốn phồn hoa bờ ảo. Trọng bất lực nhìn anh Hồng thở dài khi thấy nước mắt vợ mình rơi. Nhưng anh lại không biết phải làm thế nào, phải đối xử với anh Hồng ra sao khi mà cuộc hôn nhân này anh không có chút gì là hào hứng. Mặc kệ anh Hồng nằm đó, Trọng quay mặt mệt mỏi rồi mở cửa bỏ đi ra ngoài. Trong đêm tối, lòng anh lại miên man nhớ về cái tình yêu ban đầu và mối hận lòng không thể xóa nhòa khi Quỳnh Lam đem lòng phản bội. Càng nhớ, Trọng lại càng đau lòng. Anh ngồi xuống ghế đá gục đầu, nước mắt trên gương mặt nam nhân nhanh chóng rơi xuống trong bất lực. Thấm thoát, ngày tháng lại trôi qua. Lạm Sinh bé nhân cũng đã tròn tháng. Trộm vía thằng bé ngoan lắm nên không quấy Lam nhiều. Bởi thế mà Lam có thể yên tâm để con ở nhà cho má mình giữ, rồi cô lại ra đồng chuẩn bị mùa gặt lúa dù chỉ mới sinh con. Trưa nắng vừa gặt xong miếng ruộng nhà mình, Lam mệt lạ cả người, đứng ngẩng mặt lên nhìn trời, tay cầm nón quạt mấy cái cho mát. Trời đã quá trưa, trong bụng lại thấm đói. Lam xoắn hai ống quần lên đến gối, bước lên bờ rồi cầm phích nước đi từ ruộng vào nhà. Tấm lưng sau lớp vải thô dần nhanh chóng ướt đẫm. Từ xa nghe tiếng ho dồn dập của má, lại nghe cả tiếng khóc của bé nhân, Lam hoảng hồn chạy vội vào nhà. Trước mắt cô, má đang ngồi ho đến tái cả mặt, còn bé nhân thì cựa quậy trên võng khóc ngất. Lam bước đến nhìn bé nhân cho con đỡ hoảng rồi lo lắng vuốt ngực má. Cô hỏi: "Má, má sao vậy? Má đừng làm con sợ nha má." Bà Sáu mệt mỏi ngước mắt nhìn Lam rồi bà thều thào: "Má không sao, con đừng lo. Con coi thằng nhân nó bú, sáng giờ con đi thằng nhỏ nó đói rồi đó." "Dạ, má ơi, nhìn má xanh xao quá, con lo lắm mà." "Má bệnh, má biết mà, không sao đâu, con đừng lo. Cây già rồi thì rụng, đó là quy luật tự nhiên thôi hả con?" "Má à, má đừng nói vậy, con sợ lắm mà. Thôi, để con cho bé nhân bú sữa no, con dỗ thằng bé ngủ, sau đó con băng qua xóm bên kia, con mời thầy ba qua khám lại cho má." "Thôi mà Lam, má..." "Má, má đừng có cản con chỉ có một mình má, má bề có bề nào, con sống với ai chứ?" Lam vừa bế bé nhân, vừa dỗ dành cho con bú, rồi nhìn sang má đang ho đến mệt cả người. Sáng vẻ gầy gò, càng lúc càng xuống sức, khiến cho lòng Lam lo lắng cho má không yên. Còn bà Sáu, trong lúc thập tử nhất sinh, bản thân bà đau đến muốn gục ngã, nhưng bà chẳng lo gì cho bà cả. Mà cái bà lo duy nhất lúc này là mẹ con của Lam. Bà chết đi rồi, không biết ai sẽ là chỗ dựa cho con gái bà nữa. Nghĩ đến ngày đó thôi là bà lại không kiềm được nước mắt của mình. Bé nhân bú sữa no bụng rồi, lại lim dim cặp mắt bé xíu để nhắm lại. Lam để con lên võng, đưa qua đưa lại một lúc cho thằng bé ngủ say. Sau đó cô xuống nhà bếp bắt lửa nấu cháo cho má, rồi lên nhà trên dặn má nằm xuống giường nghỉ cho khỏe, với lại trông chừng bé nhân giúp cô. Cô chạy sang rớt thầy ba qua chữa bệnh cho má. Lam cầm cái nón lá đổ vội lên đầu rồi nhanh chân bước ra ngoài. Trong bụng vẫn chưa kịp ăn gì để lót dạ, bộ bà ba cũ sờn lẫm đầy bùn đất cũng chẳng kịp thay ra. Trên gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây chỉ lộ rõ nét buồn thương vương trên mi mắt nặng trĩu. Lam đi khuất bóng, trong nhà chỉ còn mỗi hai bà cháu. Bà Sáu nằm đó dù rất mệt, lồng ngực bà bắt đầu đau thắt nhưng vẫn cố với tay kéo chiếc võng đu đưa liên tục để cho bé nhân ngủ. Và trong lúc này thì ngoài cửa nhà cũng đã có hai người đang lén lút lấp sau bụi cây dâm bụt. Một người thể hiện sự lo lắng không ngừng, hai tay cầm hai cái bao đệm to run rẩy. Một người thì chán lại gương mặt ánh lên thể hiện ra mặt rõ ràng sự mưu mô, hèn hạ và khoái chí, chuẩn bị thực hiện hành động bất lương của mình. Lam sang nhà thầy ba nhưng không may thầy lại đi vắng. Vợ thầy nói thầy lên huyện tầm 20 mới về, nên chỉ đưa cho Lam một gói thuốc tán về để cho má cô uống cho đỡ. Rồi mai khi nào thầy về, vợ thầy sẽ nói thầy sang. Thất thểu đi về dưới cái nắng gắt, Lam mệt lạ cả người. Bước vào đến nhà, thầy bá đang nằm trên tay vẫn cố đung đưa cái võng. Lam liền đi tới bên bàn lấy một cái ly cho thuốc vào ngâm. Vừa làm vừa ngạt mồ hôi trên trán, Lam cầm cái ly tới giường rồi nói với má: "Má, má ngủ rồi hả má? Bà Sáu nghe Lam gọi, liền nặng nhọc mở đôi mắt ra, sau đó vẫn cố gượng ngồi dậy, bà nói. Má nằm nghỉ thôi, chứ đâu có ngủ được đâu. Tội nghiệp, nắng như cháy ra, mà con còn phải chạy qua tận bên đó. Lam cười hiền nhìn má, dù mệt, nhưng chỉ cần má khỏe, là bao nhiêu cực nhọc, Lam vẫn không hề phiền hà chi cả. Thầy ba đi huyện rồi, mai mới về, má uống đỡ thuốc này coi có đỡ không. Nếu không đỡ, con đưa má vào viện nha. À, mà bé Nhân nãy giờ có quấy khóc không má? Thằng bé ngủ ngoan lắm con. Ô má ơi! Ngay tức khắc, Lam hốt hoảng khi hướng ánh mắt nhìn lên chiếc võng. Trong tim cô dâng lên một nỗi bất an vô cùng. Bởi vì thế mà cái ly trên tay Lam cũng rơi tự do luôn xuống đất rồi vỡ tan nát, chẳng kịp để cho bà Sáu uống. Lam nhìn quanh cái võng hoảng loạn cực độ, rồi đảo mắt xung quanh, cô lắp bắp hỏi má. Má! Má ơi! Bé Nhân đâu rồi má ơi? Bé Nhân ơi! Nhân ơi! Bà Sáu thấy thái độ của Lam cũng vội dương mắt nhìn. Khi thấy chiếc võng trống trơn, bà hoảng loạn không khép chi Lam. Bà vội lắp bắp. Nó nằm ngủ ở đây mà. Nãy giờ mà vẫn đưa nó trở ơi thằng Nhân. Nhân ơi! Cháu tôi đâu rồi? Lam chạy vội từ trước ra sau trong trạng thái mất hồn. Khi không thấy bé Nhân đâu, cô dường như muốn ngã quỵ. Lam đờ đẫn, hai mắt rưng rưng rơi lệ, bầu ngực sữa về căng tức, chỉ mong đưa nhanh vào miệng con thơ. Lam ngồi bất lực khóc nấc lên. Bà Sáu cũng đau không kém, má càng lo lắng cơn bệnh bà lại càng trở nên nguy hiểm. Lồng ngực bà Sáu đau đột nhiên dữ dội, bà ho liên tục. Cũng trong lúc này, có một ý nghĩ quan trọng xẹt qua đầu Lam. Cô đứng dậy, đưa tay lau đi dòng lệ cho hai mắt giáo hoành, rồi nhìn lên má. Thấy bà lại ho, cô liền đi tới vuốt ngực cho bà, lo sợ hỏi. Má ơi, má có sao không má? Sao má làm con sợ vậy nè? Má đừng lo lắng nữa. Nghĩ ra chắc chắn bà dần cho người bắt thằng Nhân rồi má. Bà Sáu nhìn Lam, nghẹn giọng bảo cô. Vậy con chạy qua đó, liền hỏi bà chủ đi con. Má nghĩ bà ấy dù sao cũng là bà nội của thằng nhỏ, chắc không hại nó đâu. Dạ, con cũng định chạy qua xem thử, nhưng mà má thế này con không an tâm được. Con cứ đi đi, tìm thằng nhỏ về cho má. Má không có sao đâu, đi nhanh đi Lam. Dạ, vậy má bình tĩnh đừng lo gì cả, con đi nhanh rồi về nhanh ra má. Lam nhanh chân chạy vội đi qua nhà bà Dần. Lúc này, lòng cô dù đau đớn, nhưng tình mẫu tử lại già dào, nên dù trong bụng đang cồn cào vì đói và đôi chân trần chạm thẳng dưới mặt đường nóng rát, cô vẫn không hề cảm thấy đau đớn hay là mệt mỏi gì cả. Trong tâm cô lúc này chỉ cầu trời khẩn Phật giúp cô mau chóng tìm lại bé Nhân mà thôi. Lam đi rồi, căn nhà lá nhỏ ọp ẹp lại vang lên tiếng ho kéo dài. Bà Sáu lại mệt, nhưng lần này cảm thấy sức lực bà chẳng còn nữa, nhịp thở cũng xa dần, đôi mắt trũng sâu giờ đã đục màu, vẫn cứ hướng về phía trước trông ngóng và lo lắng cho đứa cháu thơ. Cơn ho lại ập đến, cổ họng bà Sáu đau đớn, trào ra một cục máu tươi. Giờ bà hước lên mấy hơi, cô lấy chút sức tàn, giữ lại hơi thở yếu ớt để mong nhìn mặt con gái và cháu ngoại mình lần cuối. Nhưng đã muộn, bà giãy giụa một mình trong căn nhà nhỏ, không có một ai giúp đỡ, rồi bà ngã mạnh xuống đất. Bà hước lên đau đớn, rồi từ từ lịm dần đi. Trên mũi, hơi thở cũng vừa ngưng lại. Nhân ơi, con đâu rồi? Bà chủ ơi, con trai tôi đâu rồi? Bà trả lại con cho tôi đi, bà chủ. Lam ngã nhào xuống nền nhà, trong tiếng kêu gào thảm thiết sau mấy tiếng đồng hồ chạy sang đây. Cả người từ trên xuống dưới, lấm le mùi bùn đất và mồ hôi. Bà Dần nghe ồn từ trong nhà liền bước ra. Trông thấy Lam với dáng vẻ như người sắp chết, bà có chút giật mình, đưa chân đá mạnh vào người Lam. Bà không hiểu chuyện chi, Lam lại chạy sang đến tận đây. Nghĩ cô đến để xin tiền, nên thái độ bà Dần trong phút chốc có phần mỉa mai. Bà hắng giọng thật to, nói: Phải bà Lam ở nhà lá tồi tàn rách nát bên kia sông không đấy hả? Chẳng hay bà tới nhà tôi ăn vạ có việc chi hay không? Thấp thoáng bên tai tiếng miệt thị chua chát, Lam gượng ngồi dậy, cô lấy chút hơi tàn, cô níu tay bà Dần van xin. Bà ơi, thương tình mà trả lại bé Nhân cho con đi bà. Con hứa không bao giờ làm phiền hay mưu cầu điều gì từ gia đình bà cả. Chỉ mong phần đời còn lại con được ở cạnh con trai của con thôi. Bà ơi, con xin mà bà. Bà Dần trố mắt nhìn Lam, trong lòng chẳng hiểu Lam đang nói đến chuyện gì. Mày bị điên hả Lam? Con mày là ai? Mày có con khi nào? Rồi liên quan gì đến tao? Lam nước mắt ngắn dài, cô liên tục níu chân bà Dần van xin. Bà ơi, con xin bà, con lại bà làm ơn trả bé Nhân lại cho con đi mà. Bà ơi, bà hiểu con muốn nói gì, có đúng không bà? Cái con nhỏ này, mày bị khùng hả? Tao nói cho mày biết, lúc trước mày yêu con tao, giờ còn có cả tình cảm với thằng Bình, lính ruột của tao, để tao phải đuổi cổ nó ra khỏi nhà. Con trai tao đau khổ một thời gian dài, tất cả là do mày gây ra, tao còn chưa tính sổ tới. Hôm nay mày lại còn đến đây đòi con, mày ăn ở với ai thì mày đi mà đòi người đó, hay tính tới đây ăn vạ để moi tiền tao đấy hả? Bà đừng có vu oan cho con mà, con nghĩ bà đủ thông minh để hiểu con của con nó là con của ai mà bà. Nhưng bà ơi, con không có ý định làm phiền gì đến nhà bà đâu ạ. Chỉ cần bà trả con cho con hứa đến lúc con chết, con cũng chẳng để cậu Trọng biết được sự hiện diện của thằng bé đâu bà ơi. Mẹ ăn nói gì khủng điên gì vậy hả? Mày nên nhớ lời tao nói cho rõ, mày và con mày không liên quan gì đến nhà tao nha chưa con kia. Còn lại bà trả con cho con đi bà. Lan khóc ngất, dập đầu xuống nền nhà van xin bà Dần. Cô đau đớn khi nghĩ đến đứa con trai chỉ mới vừa tròn 1 tháng tuổi của mình. Nếu không có mẹ, chắc chắn thằng bé sẽ đói sữa và khóc dữ lắm. Hai bầu ngực cô bây giờ căng cứng, sữa đã chảy cả tràn ra ngoài. Vậy mà chẳng thể áp miệng con vào cho con cô bú no được nữa. Bà Dần nhìn Lam lúc này, dáng vẻ tàn tạ, gương mặt thống khổ, cứ mãi biết van xin, trong lòng bà lập tức dâng lên chuỗi bất an. Bà đứng im, cau mày suy ngẫm, chắc có lẽ là thằng Bình đã bắt cóc được con của Lam nên nó mới đến đây ăn vạ. Nhưng thằng Bình bây giờ đi đâu thì bà chẳng rõ, chỉ đoán chắc một điều, Lam mất con rồi là có thật. Nghĩ trong bụng phải đuổi Lam về trước vì không muốn Lam gây ồn ào nơi này, rồi bà sẽ tìm thằng Bình hỏi cho ra lẽ. Nghĩ vậy, bà Dần liền giữ vững nét mặt vô cùng bình thản đối diện với Lam. Rồi bà thẳng chân dẫm đạp Lam ngã nhào ra trước mặt mình. Sau đó bà nhếch môi lên một tiếng đe dọa. Tao đã nói là tao không bắt con mày rồi, mà mày cứ ở đây khóc lóc chủ ẻo tao thì đừng có trách tao tại sao tao cho người đánh mày đấy nha. Cái thứ như mày tốt nhất là cút khỏi nhà tao ngay nghe chưa. Lam ngã rúi rụi nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy, biết không lay chuyển được lòng bà Dần. Bằng tình mẫu tử đau đớn khi mất đứa con thơ, Lam mạnh tay hùng hăng lao đến bóp lấy cổ bà Dần. Trong lòng cô run lắm, nhưng sự an nguy của bé Nhân quan trọng nhất đối với cô, thế nên cô chẳng chút kiêng nể gì nữa. Lam trừng mắt nhìn bà Dần đang ho sặc sụa vì ngạt thở, cô lạnh giọng nói. Nếu như bà không giao bé Nhân ra thì hôm nay tôi không hứa tôi sẽ làm điều gì có hại đến bà hay không đâu. Lam trong trạng thái điên cuồng và sự giận dữ khi cướp mất đi đứa con của mình nên tâm trí một phần bị kích động mạnh. Gương mặt Lam đỏ bừng, hai đôi mắt nổi đầy tơ máu. Cô dùng hết sức lực dồn vào hai bàn tay rồi bóp chặt cổ bà Dần. Bà Dần hoảng loạn khi Lam dám ra tay với mình. Cổ họng phút chốc đau đớn, bà ho lên sặc sụa. Nhưng cũng may là sức khỏe bà còn mạnh nên chỉ vùng vẫy một lúc bà đã thoát khỏi tay của Lam rồi. Nhưng sợ Lam làm liều nên vừa thoát ra bà đã chạy tránh Lam một đoạn khá xa. Sợ Lam sẽ làm hại đến bà nên bà liền hét lớn kêu gọi cứu. Thằng Tí đâu? Thằng Bình, tụi bay đâu? Cứu tao với. Con làm nó điên rồi. Thằng Tí ở nhà sau nghe thấy tiếng bà chủ nó gọi liền lật đật chạy lên. Trông thấy Lam đang đứng cười nói điên loạn, còn bà Dần thì xanh mặt đứng đó. Biết là có liên quan đến chuyện đứa con của Lam rồi nên hắn có vẻ hơi chột dạ. Nhưng khi nghe bà Dần ra lệnh đánh đuổi Lam về thì lập tức hắn trở nên lạnh lùng vâng lời bà chủ. Thằng Tí đi tới, nó không kiêng dè ra tay tàn độc với Lam, cho đến khi Lam không còn sức lực để chống cự, trên người cô đầy máu, một bên chân bị trật, thằng Tí nó mới dừng tay lại và kéo cô ra khỏi nhà. Nó lạnh lùng bóp ổ khóa khóa cửa lại, chẳng cho Lam vào tìm con trai của cô được nữa. Ngày hôm đó có mưa, nước mắt và cả máu, buổi chiều muộn con đường chẳng còn ai qua lại, chỉ có bóng mưa rơi lộp bộp xuống dưới chân, bầu trời trên cao, mây đen bao phủ. Lam cay đắng trong lòng, chất chồng nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô như kẻ điên dại, bước vô thức về phía trước. Gió thổi mạnh, nước mưa cứ thế tạt thẳng vào mặt đau rát. Cả người Lam ướt mềm và lạnh buốt, không còn một chút sức sống. Cô cố nhấc từng bước chân khập khiễng trên con đường quen thuộc và men theo bờ ruộng, lệ lết thân xác quay trở về. Ngoài trời mỗi lúc một tối và mưa lại bắt đầu thêm nặng hạt. Lam bước vào nhà, trong nhà tối om không ánh sáng, định lên tiếng gọi má ơi, nhưng miệng cô vừa bắp máy thì cổ họng đã dâng lên nghẹn đắng. Nước mắt Lam vút chốc tuôn trào, khi ánh mờ mờ, má cô nằm im lặng trên nền nhà, chẳng còn nhúc nhích. Lam hoảng hốt, lồng ngực đau như ai xé, vội quỳ xuống ôm lấy má. Cơ thể má cô lạnh ngắt và mềm nhũn, hai mắt nhắm nghiền. Lam thất thần nỗi đau thêm chồng chất khi trong vòng chỉ một ngày, cả hai người thân đã bỏ đi, bỏ mặc cô trơ trọi một mình. Lam nức nở, tâm can nặng trĩu, chẳng còn chút sức lực nào nữa, chẳng còn biết phải khóc ra sao vì nỗi đau thương trong cô càng lúc càng quá lớn, khiến cho trái tim nhỏ bé của cô chẳng còn chịu đựng nổi nữa. Nó cứ như có ai đó đang bóp nghẹt, không cho cô thở nữa. Cứ thế, Lam ôm chặt thi thể má mình trong vòng tay. Cô không nói, cũng không hét lên được, chỉ ở cạnh má và rồi lịm dần đi. Bà Dần ngồi trước gương khó chịu khi nhìn vết đỏ hằn trên da của mình do Lam gây ra. Có chút căm ghét Quỳnh Lam, nhưng cũng có chút gì đó lo lắng bất an. Và trong lòng bà cũng không khỏi thắc mắc một điều, là tại sao Lam lại đến đây tìm bà đòi con, trong khi thằng Bình đến hôm nay còn chưa thấy về nhà. Không biết Bình có làm tròn nhiệm vụ bà giao cho nó hay không. Ôi sao, trong lòng bà lo lắng quá đỗi. Thằng Tí đâu? Lên đây bà bảo. Bà Dần cất tiếng gọi lớn. Tí từ sau nhà lật đật chạy lên. Thưa bà gọi con ạ. Mày Bình thằng biết nó đi đâu rồi hay không? Sao ta có linh cảm bất an quá vậy? Dạ anh Bình chưa có về đâu bà ơi. Con không biết. Mày với nó thân thiết nhau lắm cơ bà, sao lại không biết hả? Dạ, thân ai nấy lo mà bà. Thôi, mày tránh khỏi mắt tao đi. Hai đứa chúng bay dạo này, tao thấy không làm được tích sự gì cả đâu. Toàn là một lũ ăn hại mà. Dạ, bà nghĩ sao thì tùy bà. Thôi, con ra sau, rút mấy con trả lại đây nhà bà nhá. Thằng Tí run rẩy vội chuồn nhanh ra phía sau. Bà Dần nhìn sắc mặt nó tái đi, lại cứ run cầm cập. Bà nghi ngờ nó đang giấu bà chuyện gì đó, nhưng bà chưa nghĩ ra được. Rồi bà Dần lại thở dài, tay bà cầm lọ mỡ chăn thoa lên cái cổ, ánh mắt mong mỏi tâm can nôn nóng như lửa đốt, hướng nhìn ra xăm ra cửa mà trông đợi thằng Bình về. Ánh trăng mờ dần theo đêm tối, thằng Bình trên tay ôm chặt đứa bé trong túi đệm. Vì lo chạy ánh mắt của mọi người nên thằng bé im ru nãy giờ không một tiếng động. Hắn cũng chẳng biết thằng bé chết rồi hay là đang ngủ nữa. Chạy đến cuối dòng sông, xung quanh toàn cỏ lau cao đến hơn đầu, Bình đứng lại thở hồng hộc lấy sức. Sau đó, hướng đôi mắt trũng sâu của hắn nhìn dòng nước trên sông đang chảy xiết. Miệng hắn vô thức cong lên, cười một nụ cười vô cùng bí ẩn. Rồi hắn cong xuống, rút trong đám cỏ ra một cái nôi trẻ đã chuẩn bị từ trước. Sau đó đặt thằng bé vào nôi để xuống dòng nước. Trước khi đẩy ra sông, hắn nham hiểm cất lên giọng cười man dợ, rồi nhìn thằng bé nằm im trong chiếc nôi to. Miệng hắn thốt lên mấy từ độc ác. Tao định nhấn chìm mày xuống nước cho cá rỉa mày. Nhưng thôi, làm thế cũng tội, nên cho mày nằm trong đây, sống thêm giây phút nào thì sống. Đến khi ra sông lớn, sóng đánh một phát, mày chìm luôn xuống dưới đáy sông, lúc đấy chết cũng chưa muộn. Bình nói dứt lời, hắn đẩy tay mạnh chiếc nôi ra xa, theo dòng chảy. Nhìn chiếc nôi từ từ trên sông, ánh mắt hắn chẳng chút dao động hay là thương xót, mà trên môi là một nụ cười lạnh ngắt. Hắn trừng mắt, hai tay bóp chặt thành nắm đấm, trong miệng cay cú lẩm bẩm một mình. Rồi đây, tao sẽ xử tiếp thằng Trọng, để rồi khi nhà bà ta chẳng còn ai, số tài sản đó sẽ thuộc về một mình tao. Bà Dần, bà cứ chờ đó đi, năm xưa bà bắt ép, nhục mạ gia đình tôi thế nào, thì bây giờ tôi sẽ từng chút một lấy lại tất cả, sẽ cho bà thấm cái nỗi đau khi bị dồn vào mức đường cùng. Tiếng cười man dợ của Bình kèm với tiếng ếch nhái vang lên trong đêm vắng, nghe đến sợ tai. Một tội ác, một âm mưu, một con người lòng dạ hiểm sâu vừa gây ra cho đứa bé đỏ hòn, chắc trời đất cũng khó mà dung tha cho được. Ấy vậy mà người chọn cách sai lầm đó vẫn ung dung tự tại, có chăng trong tim họ lòng dạ đã hóa thành gỗ đá vô tri. Trước khi chuẩn bị quay về, Bình cẩn thận leo xuống sông cho quần áo ướt đẫm, sau đó còn lấy đất chét vào người cho bẩn thật, rồi mới yên tâm thanh thản bước trôi về. Trong đầu hắn một âm mưu sâu độc nhanh chóng xuất hiện. Dòng sông nước vẫn chảy xiết và chiếc nôi tre vẫn trôi theo dòng nước bồng bềnh trên sông. Đứa bé trai vô tội đang từng giây từng phút bị nước thấm đẫm vào cơ thể non nớt. Hai mí mắt đứa bé mở ra nhỏ xíu. Trước khung trời đen tối, cái lạnh lại bủa vây và cô đơn lạc lõng khi rời xa vòng tay mẹ. Đứa bé chẳng biết mình đang sắp đối diện với cửa tử. Em chỉ biết rằng mình đang rất đói. Cái miệng nhỏ đang tái đi, khóc nức lên những tiếng ai oán đòi vòng tay mẹ, bế bồng và muốn bú lấy những dòng sữa ấm, nóng ngọt ngào từ mẹ. Ngay lúc này, ông Hảo cũng đang từ ngoài đồng đi về, phía bờ sông này. À, ông Hảo có cánh đồng ruộng gần đây. Ông chỉ có một mình, không vợ, không con. Trong vùng ngoài làm đồng ra thì ai thuê gì ông đều nhận làm cả, để có tiền mua rượu uống. Mấy hôm nay đến mùa, từ sáng ông đã ra đồng cấy mạ. Do vụ hè này thời tiết khô hạn, ít mưa nên mạ non trắng lên đều. Ông thì muốn cố làm cho xong luôn, nên đến khi xong việc, ông ngẩng mặt lên thì trời hay đã tối. Cũng may lúc sáng, ông có đem sẵn cái đèn đội đầu ở trên đường, nên khi đi về nhà, đối với ông chẳng còn khó khăn gì mấy. Men theo bờ sông, ông Hảo lại bắt được thêm mấy con ốc. Ông vui mừng khôn xiết, định bụng khi về đến nhà, ông sẽ nấu ốc với lá xả, rồi rủ thêm mấy ông bạn gần nhà, nhâm nhi vài ly rượu. Vừa nghĩ, ông càng thêm nôn nao trong bụng. Đôi chân trần càng bước đi thật nhanh hơn. Bỗng, ông Hảo giật mình, chân chợt khựng lại, khi nghe bên tai ông, nghe được thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nhưng xung quanh đây chỉ toàn là ruộng với sông nước, thì đứa trẻ làm sao ở quanh đây được chứ? Nghĩ bụng là ông đang nghe nhầm rồi, nên ông liền bước đi tiếp. Nhưng lạ lùng thay, ông vừa đi được là nghe được tiếp tiếng khóc. Ban đầu lớn lắm, tiếng con nít vang lên rõ mồn một, nhưng sau lại nhỏ và thưa dần. Trong bụng nghi có chuyện chẳng lành, nên trong nháy mắt, ông Hảo liền cầm đèn dọi từng bụi cây, ngọn cỏ để tìm xem chuyện gì đang nằm ở đâu. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, muốn phá nát đám cỏ nơi này, ông Hảo vẫn không tìm ra được điều gì. Tiếng khóc lúc này cũng vô tình dường như nín hẳn. Định bụng không muốn lo chuyện bao đồng nữa, nên ông Hảo đành bỏ cuộc và bước chân đi thật nhanh về nhà. Nhưng bất ngờ một lần nữa, bất ngờ trong bất ngờ là khi ông ngẩng mặt lên, tiếp tục đi, thì vô tình ánh đèn trong tay ông dừng lại, sáng ngay khúc bờ sông lớn. Dưới đó là đám sen lớn, chiếc nôi tre lạ lẫm mắc vào đám lá sen nên không trôi được nữa. Ở trong nôi có một đứa trẻ được quấn chặt trong chiếc túi, nước dâng lên muốn ngập cả người nó luôn rồi. Thằng Bình về đến nhà, nó vừa đi vừa huýt sáo như thể đang vui lắm. Nhưng khi bước đến sân, bắt gặp bà chủ đang ngồi trên chiếc ghế lớn và uống trà, khuôn miệng thằng Bình nhanh chóng khép chặt lại. Bước đi lại càng chậm chạp hơn. Mày vừa đi đâu, giờ mới về vậy Bình? Bà Dần liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi lên hỏi. Thằng Bình chột dạ, ánh mắt láo liêng nhìn bà, rồi nhanh chóng đi tới, giả vờ đau khổ, bật khóc thống thiết. Bà ơi, bà, con có tội rồi bà ơi. Tim bà Dần đập mạnh, đột ngột đứng bật dậy, bà nắm lấy cổ áo thằng Bình, lên tiếng gằn hỏi. Mày đang khóc đấy hả Bình? Có chuyện gì mà mày lại khóc? Rồi chuyện tao giao cho mày, bắt con của con Lam về đây, mày đã làm xong chưa? Tại sao con Lam lúc chiều lúc qua đòi tao trả con nó hả? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào hả Bình? Dạ thì con theo mệnh lệnh của bà, con lén bắt con nó đem về đây cho bà nuôi dưỡng. Nhưng mà bà ơi, khi con đi giữa đường vì trời tối, mắt con mở, con lỡ trượt chân té luôn xuống sông, vô tình thằng bé cũng bị chìm luôn, con lặn gục vớt thằng bé ngay nhưng không sao vớt được bà. Chắc là nó chìm xuống đáy sông và chết rồi. Bà ơi, bà coi đây, quần áo của con ướt mem đây bà. Con có lỗi, bà tha giùm con đi bà. Nghe thằng Bình nói từ bao lời, lại nhìn quần áo trên người nó, vừa ướt, vừa dơ, khiến cho lòng bà Dần coi như cũng tạm tin lời nó nói. Nhưng khi nghĩ đến đứa trẻ đã mất, lòng bà xuất hiện một cảm giác đau đớn khi bà mất đi đứa cháu nội, chưa kịp nhìn mặt. Bởi vậy mới khiến cho bà như dao đâm một nhát vào giữa con tim. Một hai dòng nước mắt bà Dần chảy xuống. Lâu rồi bà không khóc, hôm nay nếm vị mặn này bà có chút không quen. Liếc nhìn thằng Bình, bà muốn cho nó một trận cho hả dạ khi bọn nó đã vô tình không hoàn thành công việc mà bà đưa ra. Nhưng vừa định chụp lấy cây dao đánh thằng Bình thì trong đầu bà chợt xuất hiện một suy nghĩ mới. Cánh tay bà từ từ đưa lên rồi cũng đành thu về. Bà buông cổ nó ra, sau đó quẹt nước mắt, Bà cố nén nỗi buồn lên tiếng. Thiệt là tao muốn đánh mày lắm. Nhưng thôi, coi như thằng bé vô duyên không được ở cái nhà này vậy. Nó mất cũng là một chuyện tốt. Sau này thằng Trọng con tao cũng không đau khổ chi nhiều. Thôi, mày đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ đi. Nói xong, cổ họng bà Dần lại nghẹn đắng, nước mắt bà lại chảy dài liên tục. Bình thấy bà Dần thế này, trong lòng hắn vui lắm, nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra bộ mặt buồn hiu, hối lỗi, nhìn bà Dần sốt sắng quan tâm hỏi. Bà đang khóc hả bà? Bà đau lòng lắm hả bà? Bà Dần gật gật đầu, trong lòng như bị kim đâm. Bà biết bà ác với Quỳnh Lam, nhưng đối với cháu mình, bà không muốn cháu mình phải chết. Ừ, cháu nội ta mà, nó chết ta cũng buồn chứ bay. Tim ta bằng máu chứ không phải khúc gỗ vô tri đâu chứ. Nếu vậy, lúc trước bà không cho cậu hai với con Lam cưới nhau cho rồi, giờ đâu có chuyện này xảy ra đâu. Thôi thôi, ai mà cưới cái con nghèo kết xác đó hả? Mày im, biến khỏi mắt tao và đi ra sau đi. Mày đứng đây một hồi nữa, tao đánh cho mày biết mặt đấy. Đừng có chọc can tao nghe chưa Bình? Dạ dạ, con đi bà đừng có nóng, máu lên kiểm soát không được bà ơi. Thằng Bình chạy thật nhanh đi khỏi mắt bà Dần sau cuộc trò chuyện. Chỉ còn nơi không gian nhà rộng rãi, bà Dần đau đớn, ôm mặt khóc òa như một đứa trẻ vậy. Bởi vì đây là lần đầu tiên bà cảm nhận được tình cốt nhục, thâm sâu, nó thiêng liêng đến nhường nào. Thằng bé là cháu đích tôn đầu tiên của bà, dù không ưa mẹ, nhưng cháu bà không hề muốn bỏ. Nước mắt rơi ướt trên gương mặt bà, có cả sự hối hận, day dứt và tức giận. Trong giây phút, bà lại thầm ước trong đầu mình, nếu như con Lam nó giàu sang như gia đình bà, thì một đứa giỏi giang, hiền lành như Lam, chắc chắn bà không ngăn cản con trai bà yêu nó đâu. Chuyện xảy ra hôm nay, tội cũng là do nó. Ai bảo mẹ con nó nghèo, không giàu bằng gia thế nhà bà. Ngu chi mà bà cho con bà cưới nó chứ. Đáng lẽ ra từ đầu, bà phải căm ghét Lan và đẩy gia đình nó vào đường cùng. Lúc đó bà đã yên lòng rồi, đâu còn phải đứng ngồi không yên như ngày hôm nay. Thời gian sau, mấy hôm nay thời tiết thay đổi, gió bắc lạnh ào ào thổi về, lại thêm mưa cứ rả rích đổ xuống suốt ngày, nên bà Dần bị đổ bệnh nặng. Nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, bà mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, cổ họng khô khốc lại thêm ngứa nữa, nên cứ ho sù sụ cả ngày lẫn đêm. Thấy bà chủ bệnh mãi không khỏi, thằng Bình trong bụng lại thêm mừng. Hắn lén nút nấp sau cánh cửa nhìn vào phòng bà, thấy bà càng ngày càng tệ, bệnh tình không thuyên giảm, khóe miệng Bình bô thước nhất lên. Hắn nghĩ thầm, bà ấy chắc sắp đi rồi, bây giờ mình phải làm cách nào, gấp rút dù bà ấy ký vào giấy tờ sang nhượng lại tất cả tài sản về tay mình mới được. Có khi vậy, thằng Trọng nó về, nó muốn trở tay cũng chẳng kịp. Bình vừa nghĩ, đôi mắt vừa ánh lên sự nham hiểm, rồi nó cười nửa miệng đắc ý với kế hoạch của mình nghĩ ra, đâu để ý thằng sau lưng có người đang bước tới. Mày đứng đây làm gì đấy? Có phải mày đang âm mưu trong đầu chuyện gì mờ ám đúng không hả? Bình giật mình quay lại, mắt hắn tái mét khi thấy Trọng bất ngờ xuất hiện. Cậu hai mới về. Trọng lạnh lùng nhìn nó nghiêm giọng hỏi. Tao hỏi mày, mày đứng thập thò ngoài phòng mẹ tao có việc gì? Còn nữa, tại sao lúc trước mẹ tao đã đuổi mày đi rồi, bây giờ mày vẫn còn ở đây? Dạ, là do bà gọi tôi về làm việc mà cậu. Mẹ tao gọi, hay mày muốn âm mưu điều gì nên mới quay về? Mày biết, mẹ tao nhẹ dạ, nên mày nói gì bà cũng nghe. Cái thứ gian xảo như mày, tốt nhất nên biến khỏi nhà tao đi. Cậu muốn đuổi tôi đi thì cũng nên hỏi lại ý bà chủ chứ ạ. À? Thằng Bình này đi hay ở là một hai lời nói của cậu là tôi phải nghe đâu. Còn nữa, cậu lớn rồi nên biết phân biệt đúng sai đi. Đừng chỉ vì chuyện của Lam mà ghét lấy tôi. Tôi yêu Lam, Lam cũng yêu tôi, thì liên quan gì đến cậu để cậu phải ghét tôi hả Trọng? Mày câm mồm lại cho tao. Nhà tao đã nuôi ong tay áo mới nuôi phải cái phản chủ như mày đấy. Nếu như không vì mày thì tao và Lam đã không phải chia cách nhau rồi. Mày là cái loại đã khốn nạn lại còn già mồm. Trọng tức giận khi nhìn thấy sự có mặt của Bình nơi này nên không sao nhìn được. Cậu căm ghét đến đỏ cả mặt, lao tới túm chặt lấy cổ thằng Bình. Nó càng nói càng thể hiện tình yêu của nó và Lam, càng khiến lửa hờn ghen trong lòng Trọng bùng cháy dữ dội. Không dằn được cơn thịnh nộ, Trọng tức khắc giơ tay lên định đấm vào mặt thằng Bình cho nó bớt nói lại. Nhưng cậu chưa kịp hành động thì bên trong phòng, không gian đang căng thẳng nhanh chóng bị bà Dần phá vỡ. Bà ho lên mấy tiếng, sau đó hé miệng nói vọng ra. Trọng mới về đó hả con? có chuyện gì ngoài phòng ồn ào quá vậy? Nghe thấy tiếng mẹ, Trọng ngừng tay. Lúc này thằng Bình cũng vội hất tay Trọng ra. Nó phủi áo mấy cái, sau đó liếc mắt nhìn Trọng, gương mặt cầng cầng lên tiếng nói. Bà gọi kìa, cậu vào đi, đừng suốt ngày thù ghét tôi cái kiểu đó. Dù sao, tôi cũng là kẻ ở, tới trung thành cho nhà cậu nhiều năm qua rồi đó. Gia đình cậu không có tôi, thì chắc chắn không được lợi ích gì đâu. Bình nói dứt lời liền đi thẳng, bỏ lại Trọng với ánh mắt khó chịu và đôi tay đang bóp chặt lại thành nắm đấm. Thở một hơi dài cho Bình tâm lại, Trọng mở cửa đi vào. Ngồi cạnh giường, Trọng nhìn mẹ mình tiểu tụy và ốm hẳn ra, cậu đau lòng lên tiếng. Mẹ bệnh, sao không gọi con về sớm chứ? Mấy hôm nay mẹ đã đỡ chưa đấy? Có cơm cháo được gì hay không? Nếu như con không về, chắc mẹ cũng không gọi cho con báo biết luôn á. Bà Dần ngược ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Mấy hôm chờ bệnh thôi mà gương mặt bà đã hóp lại thấy rõ. Hướng đôi mắt trũng sâu nhìn con trai của mình, rồi gõ ra bên ngoài tìm kiếm một lượt. Thu tầm mắt về, bỏ qua những câu hỏi quan tâm của con trai mình. Bà Dần buồn hiu, đánh sang hỏi chuyện khác. Ánh Hồng đâu, sao nó không về với con? Trọng cầm tay mẹ, tầm mắt của cậu thoáng buồn, ậm ừ có phần né tránh câu hỏi của mẹ mình. Cô ấy vợ con mới cấn thai, đi xa về sợ không khỏe, nên con về một mình thôi mẹ. Mẹ đừng có nghĩ nhiều, lại mệt đó. Cái thằng này, sao vợ có thai lại không gọi về cho mẹ hay chứ? Mà thôi, giờ con nói cũng muộn rồi, vui quá Trọng à. Vậy là mẹ sắp có cháu ấm bổng rồi, có đúng không hả Trọng? Dạ, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Lần sau con về, con sẽ đưa vợ con về thăm mẹ. Thôi thôi, để khi nào vợ con sinh, mẹ sẽ lên đó thăm dâu và cháu nội mẹ một chuyến. Bây giờ bắt dâu mẹ đi xa, mệt người lắm đó con. Dạ, mẹ. Hai mẹ con Trọng nói đủ chuyện, cậu quan tâm tình hình sức khỏe và hỏi han mẹ, việc nhà từ lúc cậu đi xa đến nay. Còn bà Dần thì vui vẻ hẳn ra, bởi nghe con trai thông báo tin mình sắp có cháu nội, nên gương mặt bà vì đang mệt mỏi, bệnh của bà cũng dần trở nên tươi tắn hơn. Và chắc có lẽ cũng bởi điều vui đến bất ngờ nên bệnh tình của bà Dần lại có thêm động lực và vượt qua nhanh chóng. 5 năm sau, ẩu ơ ví dầu gió mùa thu, mẹ du con ngủ, năm canh chảy thức đủ vừa năm, hỡi chàng, chàng ơi, hỡi người, người ơi, em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Tiếng của cô gái lạ hát vang bên vệ đường nắng nóng, tiếng du êm dịu như du vào hồn người khách qua đường, khiến cho Trọng buộc phải dừng chân đứng lại. Trọng tháo chiếc nón trên đầu mình xuống, đảo mắt nhìn quanh một lượt nơi vùng quê, rồi cậu chọn một gốc cây to đang rủ bóng mát xuống đầu. Cậu đứng dựa vào, mông lung nghĩ ngợi. 5 năm rồi, 5 năm nơi xứ người bôn ba đầy cảm bẫy, nhưng tình cảm dần hao mòn bởi lòng người gian xảo đã khiến cho trái tim cậu băng giá mất rồi. Và sau những năm miệt mài, vất vả, lo vợ và con của kẻ khác, ngày hôm nay cậu quay về với hai bàn tay trắng. Nhưng cậu không buồn, cũng không hận, chỉ thấy điều đó như một sự giải thoát cho cậu rời khỏi hai từ trách nhiệm, cũng như giải thoát cho chính bản thân cậu và giải thoát luôn cho con tim mình không còn bị giam cầm bởi thứ tình yêu phù phiếm bao nhiêu năm. Trọng nhắm mắt nghĩ ngợi, do đường về nhà không còn xa nữa nên cậu nán lại nơi này một lúc, ngả người vào gốc cây nghỉ mệt, hít hà hương vị mộc mạc của thiên nhiên nơi vùng quê thương mến. Cậu im lặng lắng tai nghe từ tiếng du ra diết, thế mà lạ lùng thay lại phát ra từ miệng một người con gái bị điên và đám nhỏ quanh vùng đang chạy quanh cô ta buông lời trêu chọc. Bà điên lại hát nữa nè tụi bay ơi, lấy đá chọi bà ấy đi tụi bay. Được một thằng trong đám con nít đó ra lệnh, mấy đứa kia liền đồng thanh nghe lời. Chúng hĩ hưởng cười nói, rồi nhặt đá bên vệ đường ném vào người phụ nữ điên dại đó. Trọng đang nhắm mắt thư giãn, bất ngờ nghe tiếng hét trong sợ hãi, liền vội mở mắt ra. Cảnh tượng trước mặt không khỏi khiến cậu kinh hoàng. Mấy đứa nhỏ ném đá liên tục vào người phụ nữ ấy. Cô ta không phản kháng hoặc bỏ chạy mà chỉ hét lên trong hoảng loạn. Hai tay ôm chặt che chở cho cuộn cơm trong người mà cô ta cho là đứa con của mình. Đừng ném nữa, đau lắm, đừng bắt con tôi, đừng bắt con tôi mà. Cô ta càng khóc, tụi nhỏ được thể càng ném mạnh hơn. Chúng nó một lòng muốn chọc bà điên, chứ không hề biết sự việc đang bắt đầu nghiêm trọng khi mà một hòn đá to đang ném thẳng vào trán cô ấy. Bỗng một dòng máu tươi từ trên giữa trán chảy xuống trong tiếng cười quái chí của bọn trẻ. không khỏi làm Trọng đứng hình. Tình hình nghiêm trọng, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy, chạy vội đến ôm lấy cô gái điên ấy, rồi lớn giọng nhìn sang phía bọn trẻ nghiêm khóc lên tiếng. Mấy đứa tụi bay dừng lại, tụi con giỡn thế này sẽ làm chết người đó. Đám trẻ thấy người lạ, chúng dừng tay lại, sắc mặt tái xanh, lại bị mắng nên không đứa nào nói với đứa nào lời gì, nhanh chóng sợ hãi rồi bỏ chạy toán loạn đi hết. Đám trẻ đi rồi, bầu không gian dần tĩnh lặng, Trọng chỉ nghe được tiếng thở và nhịp tim run lên bần bật của người phụ nữ trong vòng tay mình. Cảm giác cái nắng bắt đầu gai gắt nên cậu liền bế cô đứng lên rồi chạy thẳng tới bóng cây. Đặt người ta xuống, cậu quan tâm lên tiếng hỏi. Cô có sao không? Ngồi im nha, để tôi xem giúp vết thương trên trán cô. Người phụ nữ nghe thấy tiếng Trọng hỏi, ngỡ là kẻ thù nên sợ sệt né tránh. Mái tóc rối bù che hết cả khuôn mặt, càng quỷ dị hơn khi giữa trưa hè, khuôn mặt ẩn sâu trong mái tóc. Lúc này cô ta lại bết thêm một màu đỏ tanh tuổi khi dòng máu chảy thấm vào trong cảnh tượng gớm ghiếc lắm. Cô ta ôm chặt cuộc dơm trong tay mình rồi lắc đầu liên tục, nói những câu không bình tĩnh. Đi ra đi, tụi bay là người xấu, mau đi ra đi, đừng bắt con tao. Tụi bay là đồ xấu, đồ độc ác, còn tao mới sinh nó không có tội. Tụi bay ác lắm, tụi bay bắt con tao đi rồi, ai chăm tao, ai cho nó uống sữa. Tụi bay ác lắm, ông trời sẽ dòm ngó tụi bay. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng oán trách chửi rủa vang lên từ người phụ nữ điên loạn, nhưng Trọng không thấy sợ, ngược lại càng thêm thương cảm. Bàn tay Trọng đang định vén mái tóc của cô ta sang một bên để cho gọn, nhưng trong phút chốc cậu liền khựng lại. Cậu nhìn đăm chiêu bóng hình người trước mặt khi bên tai cậu, ngỡ ngàng phát hiện ra giọng nói vừa rồi rất quen. Không để trong lòng lăn tăn câu hỏi, cậu dứt khoát đưa tay vén hết mái tóc của cô gái trước mặt, và cậu sững người, trái tim đập loạn lên từng nhịp đau đớn, cổ họng cậu nghẹn ngào không nói thành lời, khi mà người trước mặt cậu chẳng phải ai xa lạ, chính là Quỳnh Lam. Dòng thời gian như đứng lại, Trọng ngỡ ngàng đến hoang mang, cuối cùng cũng không chịu nổi cái khoảnh khắc đau đớn này, cậu vòng tay kéo cả người Lam vào lòng mình. Cậu nghẹn ngào, trái tim cuồng nhiệt đập điên loạn ở trong lồng ngực, mặc tình cho Quỳnh Lam cựa quậy đánh mạnh vào người cậu. Cô la hét khóc ầm lên. Đau lắm, đừng đánh tôi mà, đừng bắt con tôi mà, đau. Lam hét lên rồi mềm nhũn người ra, khiến cho Trọng càng thêm hoảng hốt. Cậu ôm cô mà gào lên. Lam ơi, em sao vậy hả? Quỳnh Lam kích động nên ngất đi. Trọng lo lắng khôn xiết gọi tên cô đến khản cả cổ, nhưng bây giờ cô đã nằm im lặng, dáng vẻ mệt mỏi, mắt nhắm nghiền lại, hai mắt du mình vào trạng thái mê man. Tình cảnh này Trọng như chết lặng. Vốn dĩ từ ngày ấy đến nay, cậu đã nghĩ Quỳnh Lam phản bội sẽ sống thật sung sướng bên cạnh thằng Bình. Nhưng không ngờ, ngày hôm nay gặp lại Quỳnh Lam một lần nữa, cô lại nửa mê, nửa tỉnh, thần kinh lại điên loạn thế này, khiến cho lòng cậu khó chịu vô cùng. Nó cứ như một trận giông bão kéo đến, khiến cho cậu không thể bình tâm chống đỡ nổi. Nhìn Lam nằm trong tay mình, lâu thật lâu, giật mình run lên, gương mặt bơ phờ hốc hác, quần áo bẩn thỉu, rách dưới đến đau lòng. Dù chưa biết tường tận chuyện gì đã xảy ra với cô sau mấy năm dài cách biệt, nhưng giờ phút này, Trọng biết cậu không thể bỏ rơi cô được nữa. Nghĩ là làm, cậu nhấc bổng lên người Lam nằm gọn trong vòng tay mình. Vòng tay cậu ôm chặt cô, rồi thẳng bước bế cô đi một mạch về nhà của cậu. Trọng bế Lam chạy một mạch về đến cổng rào nhà mình. Khung cảnh xung quanh người ta đông nghẹt, đứng xếp hàng trước nhà, khiến cậu có chút kinh ngạc, không hiểu gia đình cậu đang có chuyện gì. Nhưng vì tình hình của Lam quan trọng hơn và không cho phép cậu chần chừ đứng lại hỏi, nên mặc kệ mọi người đang đứng đó, cậu chạy ngang, chen lấn bước chân qua, rồi thẳng một mạch vào nhà. Đặc biệt, trong lúc chen lấn, cậu có lướt qua mặt hai cha con người đàn ông. Khoảnh khắc đó, tự dưng tim cậu đập mạnh lắm, không rõ nguyên nhân. Đặt Lam nằm xuống giường, cả người Trọng mồ hôi nhễ nhại, cộng thêm mùi máu tanh tươi đang thấm lên chiếc áo sơ mi sọc của cậu, khiến cậu có một chút khó chịu. Đứng thẳng lưng, Trọng thở dài mấy hơi, rồi đưa tay lên trán lau đi mồ hôi. Vừa mệt mỏi, vừa lo lắng, nên cứ đứng cạnh bên giường, không chịu rời đi bỏ mặc Lam. Thằng Tí đâu rồi? Thằng Bình đâu? Quan sát thấy Lam thở gấp, Trọng lại thất thần ngó nhanh ra ngoài, rồi liên tục cất tiếng gọi lớn. Cũng may thằng Tí nãy giờ thấy cậu đưa người lạ về nhà, nghe lệnh của tên Bình nên nó nén đi theo sau xem xét. Và đang ở bên ngoài, nghe Trọng gọi Tí, Tí liền xanh mặt, nhanh chóng chạy vào bên trong. Dạ, em có mặt. Mày chạy xuống xóm dưới, mời thầy ba lên khám bệnh giúp cậu. Ủa, cậu bệnh chi hả cậu? Tao không có bệnh. Vậy mời thầy ba chi cậu? Cách thằng này, tao bảo mày đi nhanh thì đi nhanh đi, hỏi lắm thế. Trọng cau mày bực bội quát, khiến thằng Tí run bần bật, cong giò chạy đi, không dám hỏi một câu nào nữa. Không gian bắt đầu chìm trong tĩnh lặng. Trọng ngồi bên cạnh, từng phút từng giờ trôi qua, Trọng lại thêm phần lo lắng. Phần vì Lam đang nửa tỉnh nửa mê, Trọng lại sợ cô sẽ không qua khỏi nên cứ ngồi mãi kế bên. Nhìn Lam nằm đó, tim cậu đang kêu gào. Cậu nhẹ tay vuốt tóc Lam rồi lau mặt cho Lam để lộ ra khuôn mặt tiểu tụy. Bất chợt, lòng cậu đau nhói. Nắm lấy tay Lam, mắt cậu ửng đỏ, thủ thỉ bên cạnh Lam mấy lời. Thời gian qua, em đã giống như thế nào? Tại sao hôm nay gặp lại em lại thành ra như thế này hả Lam? Em có biết ngày đó khi mà em và thằng Bình nằm cạnh nhau trên giường, anh đã đau lòng như chết đi sống lại không hả? Nếu có thể, anh đã một dao giết chết em và nó để rửa nỗi sạch hờn ghen trong anh. Nhưng anh không thể, anh chấp nhận ra đi, chấp nhận để em cùng thằng Bình đen duyên. Nhưng tại sao em lại không hạnh phúc mà bây giờ thân thể em lại tàn tạ thế này? Em có biết anh đau lòng vì em lắm không hả Lam? Lam vẫn im lặng nằm đó và Trọng lại kiên nhẫn nổi nói tiếp. Em có nghe anh nói không hả Lam? Sao em mãi nằm im thế? Em ngồi dậy đối diện với anh đây này. Trọng bất lực, nước mắt cậu chảy dài. Nói đến đâu, cậu nghẹn ngào và xót xa đến đó. Tay cậu cứ siết chặt lấy bàn tay của Lam thật mạnh. Cậu ngồi im, cánh mũi cứ thông rồi lại nghẹt bét. Cậu không thể khóc òa như một đứa trẻ mà chỉ dám chôn mặt nỗi buồn xuống tận đáy lòng mình. Nhưng dòng lệ trên đôi mắt trũng sâu ấy thì không kìm được vẫn cứ tuôn mãi. Giờ phút này không chỉ có hờn trách mà bao nhiêu nỗi buồn và có cả tình yêu to lớn của cậu, Trọng đều muốn trút hết vào Lam. Cậu không chấp nhận cái cảnh tượng Lam nằm im đó không nói một lời nào. Trước mắt cứ như vậy, cậu muốn gào lên, muốn Lam phải tỉnh lại để cậu trút hết bực tức trong cậu để cho cô nghe. Trọng tự trách rồi tự dằn vặt mình. Chỉ cậu nghe còn Lam vẫn im lặng bên cạnh cậu. Đến khi không còn gì để nói, để hờn nữa, hai mắt cậu bắt đầu cụ xuống mệt mỏi. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Lam. Sau đó, tựa lưng vào thành ghế để chờ đợi thầy ba sang khám bệnh cho Lam. Bầu không khí tĩnh lặng bắt đầu bao trùm, thì bên ngoài lại bắt đầu có tiếng ồn ào, khiến cho Trọng thoáng giật mình, liền mở nhanh đôi mắt khi nghe tiếng thằng Bình chửi nhau xối xả với bên ngoài. Cái ông này, ông có được đi cấp phiếu không mà tới đây hả? Mau, mau đi về nhanh, nhường cho người phía sau còn nhận gạo nữa, tối rồi đó. Cậu ơi, cậu làm ơn làm phước cho cha con tôi xin ít gạo, một chén gạo thôi cũng được cậu à. Mấy hôm rồi cha con tôi nhịn đói, thằng bé sắp không trụ nổi rồi cậu. Ơ, cái ông này, tôi nói về là về ngay chưa? Cha con ông chết đói, chết khát thì tùy, liên quan gì đến tôi mà níu kéo hả? Mau tránh ra đi. Cậu ơi, cậu làm ơn đi cậu, bà chủ phát gạo cho người nghèo, cha con tôi cũng nghèo, phải được nhận chứ cậu. Coi như cậu rủ lòng thương cho tôi đi cậu. Một hạt cũng không, ông đi nhanh, không tôi đánh ông bây giờ. Cậu ơi, đừng mà. Tiếng chửi, tiếng khóc của già lẫn trẻ vang lên hỗn loạn, khiến cho Trọng không thể làm ngơ được nữa. Cậu đứng bật dậy, đặt tay Lam để yên xuống giường, rồi tức tốc cậu nhanh chân đi ra. Cũng may vừa bước ra khỏi cửa, Trọng đã thấy thằng Tí đưa thầy ba sang rồi. Đứng yên căn dặn thầy mấy ba lời, sau đó Trọng nghiêm mặt đi một mạch ra sân. Trước tầm mắt của cậu lúc này là một trận hỗn loạn, người khóc, người nhìn, người lại sợ hãi. Ngay giữa sân, thằng Bình liên tiếp dùng chân đạp mạnh vào người đàn ông nghèo nàn. Hành động của thằng Bình không làm cho Trọng vừa mắt, nên nhanh chóng cậu liền đi tới. Sương mặt cậu đanh lại, quắc ánh nhìn khó chịu, ném về phía thằng Bình. Cậu lớn giọng: "Dừng tay, mày định giết người đấy hả Bình?" Thằng Bình đang hăng máu đánh người, vừa nghe thấy tiếng Trọng, không những hắn không dừng lại mà còn cố tình đạp mạnh vào người đàn ông đó, rồi mới quay lại nhìn Trọng. Bình thản nhiên phủi tay trả lời: "Cách thứ người cho ông ta, phải đánh mới bỏ đi cái thói xin xỏ người khác cậu à?" Trọng cau mày, bắt tay ra sau, nét mặt lạnh lẽo nhìn thằng Bình. Cậu hỏi: "Vậy trong nhà này đang tổ chức chuyện gì đây Bình?" "Phát gạo từ thiện nhân mùa Vu Lan đó cậu. Lúc chưa bà đi chùa, bà tôi phát cho mọi người. Vậy tại sao người ta tới xin mày không cho? Ông ta đâu có phiếu, sao mà cho được cậu? Mày từ thiện lúc người ta sắp chết hay đợi chết mới đem cho hòm hả? Tao thấy gạo trong nhà còn đầy, cho ông ta một phần, đâu có thiếu. Cậu mới về thì biết gì mà nói, số gạo đó đã có chủ rồi. Số gạo đó có chủ và chủ gạo đó là mày có đúng không? Cậu... mang bao gạo dê cho tao. Ánh mắt Trọng đen thẫm, tựa như mặt hồ, không đáy, nhìn thẳng về phía thằng Bình lên tiếng. Dù rất khó chịu, nhưng thằng Bình bắt buộc phải nghe lời. Nó cầm túi gạo nhỏ đi ra, đưa cho Trọng, sau đó đánh tiếng bảo những người khác đi sang bên cạnh, hắn phát gạo tiếp. Bỏ lại bên này, Trọng nhìn người đàn ông nằm dài trước sân, còn cậu nhóc nhỏ đang ngồi tận ngoài cổng rào. Hai mắt nó đỏ hoe, nhìn vào chỗ cha mình nằm mà khóc thút thít mãi. Cầm túi gạo đi tới bên cạnh, Trọng khuỵu gối đỡ người đàn ông đó đứng lên. Thoạt nhìn ra cứ ngỡ ông ấy đã già vì quần áo rách vá đủ chỗ và gương mặt đầu tóc đen đúa bẩn thỉu. Nhưng lại gần, khi nhìn kỹ, Trọng phát hiện người này chỉ lớn hơn cậu vài tuổi là cùng. Anh có sao không? Xin lỗi đã để chuyện xảy ra với anh thế này. Người đàn ông đó ho lên mấy cái rồi ngồi thẳng dậy, gương mặt sưng và bầm tím, còn ánh mắt thì hướng nhìn Trọng đầy cảm kích. Cảm ơn cậu, tôi không sao đâu. Rồi không để Trọng nói lời nào, ông ta liền cố đứng dậy, đi khập khiễng tới chỗ cậu thằng nhóc đang ngồi đó. Ông ta ôm chặt thằng bé vào lòng mình và nói: cha không sao, con đừng khóc nhé. Thôi, người ta không cho thì mình về. Trong cảnh này, lòng Trọng không giấu được thương cảm. Cậu đưa tay vào túi quần mình đang mặc, rút ra mấy tờ tiền chẵn. Sau đó đi tới trước mặt họ, cậu đưa túi gạo và tiền rồi nói: tôi có chút quà cho cha con hai người nhận đấy đem về mà nấu cơm ăn đi. Người đàn ông đó đưa tay ra, run run cầm lấy túi gạo và tiền. Thoáng trong giây phút, gương mặt tươi tỉnh lại, vui mừng khôn xiết, cảm ơn Trọng rối rít. Cảm ơn cậu tốt bụng quá. Ơn này tôi không quên đâu cậu. Ừ, nếu có gì khó khăn cứ sang đây, tôi giúp cho, công việc không thiếu cho anh làm đâu. Dạ, tôi mừng quá, thưa cậu, tôi về. Trọng gật đầu, sau đó nhìn sang thằng nhóc kháu khỉnh với gương mặt lấm lem đang níu tay ba mình. Bất giác, tim cậu lại đập mạnh bất ngờ, trong lồng ngực nhói lên thật đau. Trọng vừa nhíu mày chịu đựng, vừa nghĩ ngợi mình đang mắc bệnh kỳ lạ gì chứ. Vừa chủ động đưa tay sang nựng má thằng nhóc đáng yêu một cái. Nhưng cánh tay cậu chưa kịp đụng vào người thằng bé một chút nào, thì vô tình ánh mắt cậu lúc này phát hiện ra sợi dây chuyền quen thuộc nằm ở trên cổ thằng bé. Trọng ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ thằng bé. Cậu đứng hình, lồng ngực cậu nặng như một tảng đá đè lên. Làm sao mà cậu không bất ngờ cho được khi mà sợi dây chuyền này nó chính tay cậu đặt mua tặng cho Quỳnh Lam, là sợi dây xẻ quét riêng tơ hồng của đôi lứa ngày đầu yêu nhau. Kiểu dáng tuy đơn giản, giá thành cũng chẳng cao, nhưng hầu như chẳng đụng hàng với ai cả. Và quan trọng là từ khi đặt làm sợi dây này, cậu đã trao trọn trái tim của cậu vào trong đó, là một trái tim ấm áp mang đầy tình yêu chân thành trao đến người cậu yêu thương. Thằng bé thấy người lạ nhìn chằm chằm vào mình liền hoảng sợ ôm lấy cổ cha mình khóc thét. Thấy biểu hiện của cậu Trọng là lạ, ông Hảo liền run run thấp thỏm lên tiếng: cậu hai, sao cậu lại nhìn con tôi? Bộ cậu thấy nó lạ lắm hả cậu? Hay là cậu đang chê cha con tôi dơ bẩn hả cậu? Không, tôi không có ý đó, tại tôi thấy thằng bé đó tôi thương quá thôi. Dường như tôi có cảm tình với nó từ lâu lắm rồi. Dạ, cảm ơn cậu. Thế mà tôi đang lo rằng cậu nhìn con tôi có chuyện gì đó muốn hỏi. Trọng liền thu tầm mắt về. Cậu nhìn hai cha con họ với ánh mắt khá buồn, định chẳng hỏi nữa, nhưng trong đầu vẫn khá lăn tăn. Nên sau đó cậu quyết định lên tiếng nói: anh cho tôi hỏi, sợi dây chuyền trên cổ thằng bé ấy, từ đâu mà anh lại có vậy hả? Ông Hảo thấy cậu Trọng nét mặt căng thẳng, tưởng cậu có việc gì quan trọng. Nhưng khi nghe cậu Trọng lên tiếng hỏi thế này, ông Hảo lập tức thở vào. Ông bùi ngùi nhớ lại những chuyện ngày xưa, sau đó thật tình chậm rãi thuận lại mọi chuyện. Dạ, không giấu gì cậu, thằng bé không phải là con ruột của tôi. 5 năm trước tôi đi đồng về muộn, ngang qua khúc sông vắng, có một đứa trẻ bị bỏ rơi trên chiếc nôi thả nằm dưới sông. Tôi thương tình nên cứu nó rồi đem về nhà nuôi đó cậu. Khi tôi đem con về, trên cổ nó đã có sợi dây này rồi. Vô thức khi nghe xong câu chuyện, Trọng có vẻ khá bất ngờ, định lên tiếng hỏi ngay, nhưng chưa kịp hỏi câu gì thì bên ngoài cổng xe mẹ cậu đã về đến. Với lại tự dưng như có ai sai khiến, những người đang nhận quà liền ùa ngay ra chỗ cậu đang đứng, rồi chen chân kéo cho con thằng bé đi xa khuất khỏi tầm mắt của cậu. Và những lời trọng vừa định hỏi đã trôi tuột luôn xuống cổ họng vì không còn dịp để lên tiếng. Bà Dần vừa xuống xe, trên người mặc bộ đồ áo lam, tóc búi cao, trang trọng lắm. Bà Trân đi vào, ánh mắt quẹt nhìn một lượt, đã thấy cảnh tượng mọi người ùa nhau, kéo chạy ra bên ngoài như ong vỡ tổ. Không hiểu là xảy ra chuyện gì, nên bà liền cau mày quát lớn. Thằng Bình, thằng Tí đâu? Bọn bay phát gạo xong chưa đó? Tại sao người ta lại chạy soạn xạ thế kia hả? Thằng Bình nghe thấy bà chủ về, liền đi tới, bình thản, như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ cúi đầu đáp. Dạ, xong rồi bà, 2 tấn gạo bà giao đã xong rồi, họ nhận xong thì kéo nhau về thôi bà. Có thật không? Dạ. Vậy là mày giỏi, 2 tấn gạo mày phát trong vòng buổi chiều thôi là giỏi lắm rồi đó. Ngày mai, tao sẽ thưởng cho 2 đứa bay. Dạ, con cảm ơn bà. Thằng Bình quay mặt đi, nhếch môi cười nham hiểm, khi mà âm mưu của nó đã diễn ra vô cùng chót lọt. Nhưng biểu cảm đắc ý của nó lúc này vô tình lại lọt vào tầm mắt của Trọng. Cậu cau mày nghi ngờ khi mà số liệu gạo mẹ mình đưa ra kho khá lớn, nhưng từ chiều đến giờ Trọng chỉ thấy tụi nó phát cho dân nghèo chỉ được có 1 phần. Bà Dần nói chuyện với thằng Bình xong liền cảm thấy thoải mái trong lòng, nên định bước vào nhà nghỉ ngơi, nhưng vô tình liếc mắt sang trái bắt gặp Trọng đang đứng nơi này. Bà không khỏi bất ngờ, liền thốt lên câu hỏi. Ủa Trọng, con về khi nào đấy? Còn vợ con đâu mà không về con? Trọng nghe mẹ hỏi đến mình, liền thu tầm mắt nhìn thằng Bình lại, rồi bước tới. Cậu trầm giọng đáp. Dạ, con về lúc trưa, chỉ có 1 mình con. Bà Dầm ngắm con trai một lượt, chưa kịp vui mừng, thì bất ngờ nhìn thấy vết máu trên áo Trọng. Bà sinh lòng lo lắng, đi tới nắm lấy chỗ áo của Trọng rồi hỏi gấp. Trọng, tại sao áo con dính máu? Nói mẹ nghe xem nào, con đánh nhau với ai hả Trọng? Trọng gỡ tay mẹ ra, thở hắt một hơi thản nhiên, trả lời, cố trấn an tinh thần của mẹ mình. Con không sao, thôi mẹ vào nhà đi, từ từ rồi con kể. Bà Dần nhìn Trọng, trong lòng bà cứ bứt rứt mãi không yên, vì sợ có chuyện ảnh hưởng đến con trai mình. Nhưng khi nghe con trai mình nói vậy, bà ngay lập tức theo Trọng bước vào trong nhà liền. Mẹ con Trọng đi khuất, trước sân trở lại trạng thái im lặng lạ thường. Bình đứng im tại chỗ, đôi mắt ánh lên sự lo lắng khôn lường. Hắn suy nghĩ mãi trong đầu một chuyện, sau đó cất tiếng gọi thằng Tí khe khẽ. Tí ơi, Tí, Tí ơi, bớ Tí, mày đâu rồi? Bình gọi 3 lần Tí mới chạy ra, chiếc quần rắn ống cao ống thấp đi tới cạnh Bình. Hắn thở hồng hộc trả lời. Em đây, có chuyện gì mà anh gọi em ra đây gấp vậy? Bình liếc mắt nhìn quanh một lượt, rồi kéo tay thằng Tí nấp nhanh vào tán cây to trước nhà. Hắn đắn đo lên tiếng. Lúc này thầy ba thì cám cho ai vậy Tí? Thằng Tí lúc này không giữ được bình tĩnh, liền ghé tay Bình nói thật khẽ. Em quên báo cho anh một tin, người cậu Trọng đưa về là nhỏ Lam đó anh. Cái gì? Là con Lam hả? Dạ, là con Lam, em chắc 100% luôn. Nó bị gì mày có biết không? Em không rõ, CEO từ lúc vào đến giờ biết làm sao được anh. Nghe thằng Tí thông báo tin này, thằng Bình hơi chột dạ. Hắn tiếp tục suy nghĩ trong đầu một lúc rồi lại hỏi tiếp thằng Tí. Này, lúc nãy mày có thấy 2 cha con thằng kia đi tới xin gạo không đó? Thằng Tí cau mày suy nghĩ rồi phát ra tiếng ồn ồn. Là cha con nhà cái ông nhà nghèo nàn đó hả? Ừ, thằng cha đó không già lắm đâu, chắc là dân nghiện rượu nên trông tiểu tụy lắm thôi. Tí này, mày biết hắn ở đâu không hả? Biết chứ, ông ấy... À quên, hắn ta tên là Hào đấy. Nhà ở xóm bên là một tay nát rượu, không vợ không con. Nghe nói mấy năm nay hắn xin được một đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà đó anh. Mà anh hỏi chi vậy đó? Mày có biết nhà nó không? Ừ, em biết. Vậy mày dẫn tao đi tới đó ngay và liền đi. Thằng Bình ra lệnh thằng Tí không thể không nghe theo, nên nhanh chóng gật đầu rồi đi trước để dẫn đường. Còn thằng Bình vừa đi, trong đầu lại rối ren một cảm giác bất an. Khi mà lúc nãy hắn nghe sơ qua câu chuyện giữa Trọng và tên đó, và có nghe nhắc đến sợi dây chuyền trên cổ của thằng bé. Lúc nhắc đến đó, Bình trông Trọng xúc động lắm, nên hắn nghĩ đứa bé đó có quan hệ với Trọng. Trong giây phút, Bình liền nhếch môi cười thâm hiểm. Nếu như họ có quan hệ tất nhiên, Bình sẽ tìm cách thủ tiêu trước khi hai người họ nhận nhau. Căn nhà lá sơ xác và sập xệ nằm ngay cặp ven sông, có thể thấy nếu như có cơn gió mạnh thổi qua, căn nhà sợ sẽ không thể giữ nổi. Ấy thế mà bao năm trời, qua mưa nắng tối, hai cha con ông Hảo đã nương tựa nơi đây sống khỏe qua ngày. Thế nhưng hôm nay sợ không còn kịp nữa rồi. Vừa xách túi gạo, một tay vừa ẵm con trai, lại lê tấm thân tàn về đến nhà. Ông Hảo liều đuối sức, thả con trai xuống dưới đất đứng. Ông nằm vật luôn xuống giường, rồi ho lên mấy tiếng mệt nhọc. Thằng bé mới 5 tuổi, nhưng thấy cha mình bị bệnh, cũng hiểu chuyện lắm. Nó đi ra cái lu nước phía sau nhà, vúc vội một ca nước đầy, cầm tới đi tới giường, thằng bé bầm mẹ. Cha, cha uống nước đi cho khỏe nè cha. Ông Hảo dù đang mệt, nhưng nghe con trai nói chuyện với mình, ông liền gắng gượng ngồi dậy nhìn con, rồi đưa mắt nhìn xuống ca nước con trai đem cho mình. Bất chợt, lòng ông nghẹn ngào xúc động đến mức nước mắt chảy dài luôn xuống gương mặt của mình. Lượm ngoan, con đói chưa hả? Nhóc con đứng trần trần dưới đất, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn cha mình, sau đó thì lắc đầu, vừa trả lời rồi vừa xoay qua ngồi bệch luôn xuống đất mà chơi cát. Con không đói đâu, con chơi một lúc rồi con ăn cơm với cha nha. Hảo cười chua xót, ông đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt. Vậy bé lượm chơi đi, cha nằm nghỉ một lúc rồi cha dậy nấu cơm cho con ăn nha. Vừa nói đến đó, ông Hảo liền ho tiếp mấy tiếng nữa. Cơn ho dai dặn mỗi lúc một tăng cũng không ngừng, khiến cho ông vô cùng khó thở. Lại vì cơ thể bị mấy trận đòn lúc chiều thằng Bình nó đánh, nên trong giây phút sức lực của ông đã không còn nữa. Nằm vật xuống, im lặng trên chiếc giường tre nhỏ đã sắp mục nát, ông Hảo từ từ thiếp đi, bỏ mặt thằng bé ngồi im dưới đất cạnh bên tự chơi một mình với nó. Bình theo chân thằng Tí đi đến nhà ông Hảo được một lúc lâu rồi, kịp nghe những lời ông Hảo nói với con trai và cũng kịp để Bình ngắm kỹ thằng bé. Cuối cùng hắn kết luận trong đầu chắc chắn thằng bé là con ruột của Trọng. Chắc là vậy, bởi vì nó và Trọng cả hai giống nhau tựa y giọt nước. Nghĩ đến đó, hai tay Bình tức giận đến mức bóp chặt vào nhau. Miệng hắn nghiến răng nghiến lợi, giận dữ, trách bản thân hắn làm việc quá sơ suất. Vậy là năm đó, chiếc nôi đã không bị nhấn chìm. Một âm mưu đen tối nhanh chóng bao phủ lấy lý trí của Bình. Sau biểu cảm giận dữ, hắn ta lại tiếp tục thay đổi sắc mặt. Ánh mắt láo liêng, khóe môi nhếch lên cười quái trí. Sau đó, ngoắc tay bảo thằng Tí làm theo mình. Tí, mày muốn lấy giấy xóa nợ của gia đình mày không hả? Thằng Tí nghi ngờ trong bụng về lời nói của Bình, nhưng vẫn gật đầu một cái sụp. Có chứ anh, mà sao anh hỏi vậy? Bình thâm hiểm lên tiếng dụ dỗ thằng Tí. Tao nói cho mày nghe, chuyện này từ 5 năm nay tao đã âm thầm bán đi rất nhiều lúa của bà Dần. Một số thì tao ngấm ngầm giao bán trên phố, nên bây giờ số tiền tao đang có rất là nhiều. Và cả một tấn gạo sáng nay tao giấu lại chưa bán đi. Một con số tiền bây giờ sẽ có thể cho tao và mày sống cả đời trong giàu sang phú quý. Chẳng những vậy mà từ nay về sau chúng ta còn có thể bòn rút thêm của cả nhà bà Dần, lo cho cha mẹ mình dưới quê được sung túc. Nếu như mày nghe tao vụ này, bảo đảm thứ tao có mày cũng có đó. Thằng Tí nghe mình nói vậy thì không khỏi hào hứng. Trong đầu nó mường tượng cảnh nó được tự do và sung sướng, gia đình được giàu có như người khác. Nghĩ đến bao nhiêu đó thôi, nó đã vui mừng đến mức không khép được miệng nên liền gật đầu ngay. Anh nói đi, nếu như đúng như những gì anh nói là có thể cho gia đình em một cuộc sống sung túc thì chuyện gì em cũng làm. Được, vậy bây giờ thì mày nghe tao. Chạy về nhà đem tới đây một ít dầu và một cái bật que. Mau nha, khuya nay tao sẽ ở lại đây và hành động. Tưởng chuyện gì, chuyện này nhỏ, em làm... Thằng Tí phấn khởi đồng ý đi ngay. Dì chứ mua dầu và bật que thì chuyện này quá dễ. Nhưng phấn khởi chưa được mấy giây thì Tí đã liền tái mét mặt. Câu nói nửa chừng cũng liền im bặt đi, rồi nó nhìn Bình run run dò hỏi. Nhưng mà anh đem bật lửa đến đây để làm chi? Bình nghe thằng Tí hỏi thì liền nhếch môi cười nhạt, gương mặt hắn ánh lên sự thâm độc và cùng cực, liếc mắt nhìn vào căn nhà một lần nữa, rồi lại nhìn thằng bé, mặt hắn đanh lại, thản nhiên trả lời thằng Tí một cách rất lạnh lùng. Đốt nhà và giết người. Bình nói dứt lời, sống lưng thằng Tí tự dưng lạnh toát, nó nhìn chằm chằm vào mắt Bình, còn người đèn láy và thâm độc đang vẽ ra một trận hỏa hoạn mà khiến nó rùng cả mình. Không nghĩ thằng mình bây giờ lại độc ác thế này. Nó rụt rè, không biết phải nói làm sao. Đi hay không, nó không thể quyết định được. Mày còn không đi nhanh? Thằng Bình nghiến răng quát lên, thằng Tí điếng người, co ro đáp lại. Dạ, dạ anh, nhưng làm vậy có ác quá không hả anh? Em hơi sợ. Thằng Bình trừng mắt hỏi. Mày thấy tao ác lắm à? Dạ, dù gì hai cha con họ cũng đáng thương mà. Thế tao với mày thì không đáng thương. Nếu để bọn họ còn sống, sau này có ảnh hưởng lại gia sản của bà Dần. Rồi tao với mày sẽ ở đợ làm nô lệ cho gia đình nó mãi hả? Rồi sẽ ai hương khói cho gia đình mày? Còn nữa, không nghĩ đến mày sẽ lập gia đình sao hả? Số nợ của mày và tao, có làm cả đời cũng không thể trả hết được. Nhưng mày nên biết, món nợ này là do chính bà ta gây nên. Là bà ta ác độc, cho vay nặng lãi, nên đã khiến cả cha mẹ mình mới rơi vào đường cùng, cho tao và mày phải mang thân ở đợ. Nhưng mà... Nhưng nghĩ cái gì? Mày muốn gia đình nó lụi bại, gia sản nó về tay mình và thoát kiếp ở đợ, hay muốn làm nô lệ suốt cả đời hả thằng ngu? Thằng Bình quát lên, khiến cho thằng Tí nổi cả da gà, hồn vía cũng bay lên mây luôn rồi, rồi nó cong giò bỏ chạy một mạch về nhà. Vừa chạy, thằng Tí vừa run run, lại vừa suy nghĩ, không biết có nên làm theo ý thằng Bình hay là không nữa. Bà Dần sau khi vào nhà, biết gặp người đàn bà lạ nằm trên giường nhà bà, tóc tai người ngợm thì bù xù, bà bất ngờ lắm, lại còn có cả thầy ba thuốc nam đang đứng cạnh bên giường thăm khám. Nghĩ có gì đó chẳng lành, bà Dần định lên tiếng hỏi Trọng, nhưng Trọng đã lên tiếng trước và kể lại đầu đuôi tình trạng của Lam và cả cuộc gặp gỡ giữa mình và Lam cho bà Dần nghe. Trọng vừa kể xong câu chuyện, thái độ bà Dần chợt trùng lại, ánh mắt bà thoáng dao động đôi phần. Trong đầu bà cũng có nhiều lăn tăn lắm, vì bà đang bất an khi mà Trọng gặp lại Lam, trong khi con trai bà vẫn còn đang sống hợp pháp với vợ, nên bà lên tiếng cản ngay. Không được, con mau cho nó ra khỏi nhà mình đi. Nó chết sống gì thì mà kệ. Ánh Hồng mà biết con vẫn qua lại với con bé thì nó lại buồn cho mà xem, mẹ cũng không đồng ý đâu. Thấy thái độ của mẹ vẫn còn tương đối khắt khe đối với Lam, nên Trọng đành thở hắt ra một hơi, rồi khẽ nhỏ tiếng nói với mẹ vì sợ kinh động thầy ba đang bắt mạch cho Lam. Con và Ánh Hồng ly dị rồi, mẹ đừng nhắc đến cô ta nữa. Bà Dần đứng hình, mở mắt nhìn chân chân Trọng. Trọng lắp bắp không nói được lời gì do bị sốc nhất thời. Trọng thấy biểu hiện của mẹ, hiểu tính bà sợ lát nữa thôi bà sẽ làm ầm lên, nên cậu liền đứng dậy đỡ bà ngồi xuống, rồi nói nhỏ vừa đủ cho bà nghe. Mẹ bình tâm đi, Ánh Hồng không xứng đáng làm dâu mẹ đâu, để nguôi ngoai một hai hôm nữa con sẽ nói rõ cho mẹ biết. Trọng vừa nói hết câu, vừa hay đúng lúc này thầy ba cất bộ kim châm cứu cho vào giỏ. Đứng ngẩng người lên, thầy quay sang nói với Trọng. Cô này không có bệnh chi cả. Tôi đoán cô ấy do bị cú sốc về chuyện gì đó đau lòng quá, nên tâm trạng nhất thời bất ổn vậy thôi. Bây giờ tôi cho cậu mấy toa thuốc, cậu cho người đi nấu đi. Sau khi cô ấy dậy, cậu bón cho cô ấy uống. Tin chắc tinh thần cô sẽ ổn định lại thôi. Trọng nghe thầy ba nói tình trạng của Lam không nguy hiểm mấy, liền thở vào. Trong lòng cậu như chút được một gánh nặng. Cậu nhìn thầy ba cúi đầu đáp lại. Cảm ơn thầy, phiền thầy quá. Không có gì đâu, việc của tôi mà. Nhưng cô ấy cũng đáng thương đó. Gia cảnh sao mà lần đần từ mẹ đến con. Đúng là hồng nhan bạc vận, sóng gió phù đầu xanh mà. Dạ. Thôi, tôi đưa thuốc, cậu lo chuẩn bị đi, tôi đi về đây. Nói rồi, thầy ba mở túi vải mang theo bên người, lấy ra đưa cho Trọng 5 thang thuốc. Trọng cũng móc túi áo ra, đưa mấy tờ tiền cho thầy ba để trả công. Sau khi thầy ba ra về, Trọng nhanh tay đi xuống bếp, xắc thuốc cho Lam mà bỏ quên bà Dần đang ngồi bên cạnh. Lúc này, sau khi nghe thầy ba nói về bệnh tình của Lam, trong bà chợt dâng lên chuỗi hối hận ngập tràn. Nhìn người con gái nhỏ nhắn nằm trên giường với hơi thở mong manh, lúc này cảm giác chán ghét trong lòng bà đã không còn nữa, thay vào đó là sự ăn năn, hối lỗi muộn màng. Mặc dù chuyện của vợ chồng Trọng bà vẫn chưa tường tận, nhưng bà lúc này lại chọn tin tưởng con trai bà hơn. Cũng đoán Ánh Hồng là người tệ bạc nên mới để Trọng về một mình như thế này. Trọng dưới bếp loay hoay nhóm lửa xác thuốc, thì trên nhà Lam bắt đầu cựa quậy tay chân. Cô mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Bà Dần trông thấy cô tỉnh lại liền mừng trong bụng. Bà đứng bật dậy khỏi ghế đi nhanh đến. Bà chụp tay cô rồi run run hỏi. Con tỉnh rồi đấy hả? thấy trong người sao rồi hả con? Lam nhìn thấy bà Dần, cô chợt sợ hãi, nhanh chóng ngồi bật dậy rồi rút tay ra, ngồi thu mình sát góc nhà. Vô thức, trong đầu cô cũng dâng lên một trận đau đớn. Càng nhìn bà Dần, tâm trí Lam càng hỗn loạn, và những lời nói khó nghe, những lời nhức móc bỗng nhiên vang lên trong đầu Lam. Mày là phận nghèo hèn, không xứng với con trai tao. Mày là cái thứ lẳng lơ mà quyến rũ thằng Trọng lại còn cà cửa thằng Bình. Mày không xứng với gia đình tao, mày ra khỏi nhà tao, mày là cái loại lẳng lơ, đĩ thoã. Những lời mắng chửi, những trận đòn roi đau điếng bỗng quay lấy đại não và hiện ra như một thước phim quay chậm, khiến cho Lam cảm thấy càng sợ hãi hơn. Khi mà bên cạnh cô, bà Dần đang cố giữ chặt Lam lại rồi liên tục quan tâm hỏi Lam như thế này. Nhưng hiện bà Dần càng đụng chạm vào người, Lam càng đẩy mạnh bà ra. Và đỉnh điểm ngay lúc này, hình ảnh đứa con thơ biến mất trên võng xuất hiện, khiến cho Lam không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô hét lớn, dùng hết sức đẩy mạnh bà Dần ngã xuống nền nhà. Rồi một mạch, Lam chạy như điên ra khỏi nhà này. Lam! Lam ơi! Trọng ơi! Con Lam nó đi rồi con ơi! Bà Dần bị ngã, đập đầu mạnh vào chân giường. Nhưng lúc này, bà chẳng quan tâm cơn đau của mình, mà lập tức mở miệng, gọi lớn báo tin cho Trọng nghe. Trọng vừa nấu thuốc xong, rót ra chén rồi bưng lên, định đợi Lam tỉnh dậy thì sẽ cho cô uống. Nhưng vừa đi được mấy bước, nghe thấy tiếng Lam hét và tiếng mẹ mình gọi. Đoán là có chuyện chẳng lành, cậu đã quăng luôn chén thuốc xuống đất mà chảy một mạch lên nhà. Trọng thấy mẹ mình bị chảy máu, trên giường lại chẳng có ai. Trọng sốt ruột đi tới đỡ mẹ dậy, cậu hỏi luôn. Mẹ, mẹ có sao không? Mọi chuyện là thế nào? Còn Lam đâu mẹ? Lúc này, bà Dần mới cảm nhận cơn đau rõ rệt, lại thêm mất máu nên gương mặt bà tái cả đi. Nhưng vì chuyện của Lam quan trọng hơn nên bà vẫn gắng gượng dậy mà thều thào đáp. Mẹ không biết, tự dưng nó tỉnh dậy rồi chạy đi luôn. Mẹ cản nhưng nó không nghe chi ạ. Hay con chạy đi tìm nó đi con. Nhanh lên, con bé nó đang mất bình tĩnh đó Trọng. Mẹ, mẹ có ổn không? Ừ, mẹ không sao, con đi nhanh đi, không là hối hận không kịp đấy con. Dạ, vậy để con đỡ mẹ lên ghế ngồi rồi con đi nha mẹ. Ờ, ôi, đau quá. Trọng đỡ mẹ ngồi đoàng hoàng lên ghế. Sau đó cậu nóng lòng chạy nhanh đi tìm Lam vì sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Nhưng vừa ra khỏi cửa bất ngờ cậu và thằng Tý đụng mạnh vào nhau, cả hai chới với xém ngã. Cũng may Trọng với tay bấu chặt cánh cửa nên định thần lại ngay. Thấy thằng Tý hớt hải chạy vào, cả người đầy mồ hôi, Trọng liền cau mày hỏi nó. Mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy hả? Còn thằng Bình đâu? Từ chiều đến giờ hai đứa bay vất vả vậy hả? Thằng Tý thở hồng hộc, từ lúc bên kia chạy về nó đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy nó muốn tự do, muốn giàu có, nhưng nếu về ước mơ của nó mà hai mạng người phải chết thì nó sẽ bứt rứt lương tâm lắm. Giàu sang nhưng bị lương tâm ám ảnh cả đời thì nó cũng không sống tốt được. Nên cuối cùng nó quyết định chạy về nhà báo cho cậu hai biết để mà nhanh chóng cứu người vô tội. Thằng Tý đứng vững lại, không kịp lau mồ hôi, nó liền hít thở thật sâu rồi nói với Trọng. Em có một chuyện muốn nói cho cậu biết. Cậu bình tĩnh nghe nha cậu. Thằng Tý nói đứt quãng, còn Trọng thì đang lo lắng không yên cho Lam. Lại nghe nó nói chẳng đâu ra đâu, khiến cậu bực cả mình, lớn tiếng chửi nó luôn. Mày bị cả Lam luôn rồi hả? Nói được không được thì biến chỗ khác, ta còn có việc. Thằng Tý bị chửi thì run như cầy giấy, nhưng nghĩ sự việc đang cấp, nếu không nói thì cứu người được. Nên khi thấy Trọng mặt lạnh toan bước đi, nó đành đánh bạo với tay níu áo Trọng rồi cố dặn ra một lời. Cậu đừng có đi. Anh Bình sắp giết người rồi. Cậu đi theo con đi, con nói cho cậu nghe. Nghe câu đó, cả Trọng và bà Dần liền đứng hình. Lòng bà Dần bất an liên tục. Còn Trọng thì không đủ thời gian để hỏi tiếp. Sau thằng Tý nói xong, tự dưng chạy liền một mạch thẳng xuống bếp. Nó lấy trong đó ra một chai dầu hỏa và cầm trên tay cái bật lửa. Cùng lúc lôi bừa Trọng đi, nên bác đắc dĩ cậu cũng phải chạy theo nó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Vừa đi, vừa chạy, thằng Tý nó vừa cố kể lại mọi chuyện cho Trọng nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện, Trọng càng dâng lên nỗi hận thù với thằng Bình, càng lo lắng hơn cho sinh mạng của cha con ông Hảo sẽ gặp nguy kịch. Rồi Trọng và thằng Tý cũng bàn luôn cách để chống đối thằng Bình ra sao. Sau khi cảm thấy ổn, cả hai bắt đầu đi nhanh hơn. Bước chân của Trọng càng ngày càng thêm vững vàng. Bình đứng cạnh nhà vừa quan sát theo dõi cha con ông Hảo, vừa nôn nóng ngóng trông thằng Tý. Nhưng khi thấy thằng Tý lâu tới, đêm lại càng về khuya, ông Hào đã ngủ say và thằng nhóc đang gật gà hít mắt buồn ngủ bên ở dưới, thì Bình cũng tính chuyện sẽ bột mình ra tay luôn mà không hề đợi thằng Tí. Hắn đứng suy nghĩ một lúc, xìa đôi mắt từ cái đèn dầu ở trong nhà đang cháy leo lắc. Một nụ cười cửa miệng nham hiểu được nhấc lên. Thằng Bình toan định bước khẽ vào đó, làm ngã cây đèn rồi tạo ra một hiện trường giả, hỏa hoạn thuận tiện làm chết cha con họ với lý do chính đáng. Thế nhưng khi thằng Bình định bước vào thì thằng Tí đằng sau kéo vai Bình lại. Nó cố tình kéo dài thời gian nên liền trả vờ cười cười, vừa ra bộ bí ẩn nói nhỏ bên tai tên Bình. Anh Bình ơi, em tới rồi. Thằng Bình giật mình toang đánh phản vệ, nhưng khi nghe giọng quen thuộc của thằng Tí, hắn dừng tay lại, chỉ cóc mạnh lên đỉnh đầu nó một cái, rồi khó chịu mắng. Mày định làm tao mất hồn hả? Sao bây giờ mới tới? Tao tưởng mày chết mất xác rồi nữa. Có đâu, em định về liền, nhưng mà bà chủ và cậu hai hỏi chuyện mãi. Hên là em thông minh, kiếm cấu chuẩn trước đó. Vậy thứ tao dặn mày lấy đầy đủ chưa đấy? Dạ, đây, dầu hỏa và bật lửa đây. Thằng Tí đưa chai dầu hỏa ra trước mặt, không khỏi khiến thằng Bình hài lòng. Ngó thấy đại sự chắc sẽ thành công, nên Bình liền nắm chặt lấy bật lửa, tự thay thằng Tí vào trong tay mình, rồi hất mắt bảo thằng Tí. Mày đi quanh, đổ dầu quanh nhà đi, xong việc tao sẽ tự tay phóng hỏa. Thằng Tí giờ phút này nó nhìn Bình, trước mặt thằng Bình trong lòng nó cũng run lắm, cũng muốn khuyên Bình dừng tay lại, không để sai phạm. Nhưng thấy thái độ Bình lạnh như băng và đã cố muốn hại người rồi, nên Tí chỉ biết láo liêng mắt nhìn xung quanh, đành gật đầu đồng ý lời Bình. Nó vừa đi, vừa đổ dầu quanh nhà, cũng sẵn dịp ngó xem tình hình bên trong trọng diễn ra thế nào rồi. Thằng Tí đổ hết chai dầu hỏa thì cũng là lúc ngọn lửa bùng lên dữ rồi. Thằng Bình nhìn cảnh tượng đó mặt lạnh tanh, nhếch lên nụ cười hả dạ. Còn thằng Tí lại thở phào vì nó biết cậu Trọng đã làm rất tốt rồi. Xong việc, thằng Bình kéo thằng Tí chạy về thật nhanh, vì xung quanh người dân nghe thấy tiếng cháy nổ đã chạy ra ùa để dập lửa. Tiếng người ồn ào khắp một xóm, họ bất ngờ và xót thương, e ngại cho tính mạng của ông Hảo và con trai của ông nữa. Bình và Tí về đến nhà cũng đã là quá nửa đêm. Thằng Tí e dè bước vào trước, còn thằng Bình thì nán lại ngoài sân sau để tắm rửa cho sạch sẽ. Nhưng khi Bình vừa cởi chiếc áo trên người ra, chưa kịp búc gáo nước xối lên người, thì bất ngờ chính quyền ập tới. Họ còng tay Bình lại trong sự ngỡ ngàng của thằng Bình, nên hắn cứ vùng vẫy la lên. Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Lý do gì? Lý do gì thì anh vào nhà thì sẽ biết. Phóng hỏa đốt nhà, cố ý giết người, hai tội này đủ để anh ngồi tù mọt công rồi đấy. Đừng có lớn giọng, vô ích, lên đồn rồi giải trình. Chúng mày điên rồi, thả tao ra. Câm mồm. Thằng Bình tức giận, trừng mắt nhìn bọn chính quyền đang bắt ép mình, rồi lại bực dọc nhìn vào trong nhà xem thử là đang xảy ra chuyện quái quỷ gì. Nhưng ánh mắt Bình vừa chạm đến cửa thì hai chân hắn rung đến mức muốn khuỵu gối xuống khi thấy ông Hạo đứng hiện diện trước mặt Bình, hình hài vẹn toàn. Ông là người hay là ma? Ông Hảo bình tâm đi tới, dùng chút sức mọn thẳng tay tát vào mặt Bình một cái hết cỡ. Bên mặt Bình in hẳn dấu vân tay, tiếng ông Hảo căm phẫn vang lên. Thằng chó, mày độc ác lắm, cha con tao đã làm gì, gây thủ án gì với mày mà mày lại muốn thiêu sống cha con tao hả? Thằng Bình giữ người, trong lúc này hắn vô cùng chột dạ khi nghĩ đến đây. Ông Hảo tại sao lại còn sống? Và sự có mặt của ông Hảo lúc này là có ý đồ gì? Bình bị đau một bên mặt nên liền trừng mắt với ông Hảo, vẫn còn mạnh miệng gắt lên. Ông bị điên à? Chuyện gia đình ông thì liên quan gì đến tôi? Một cái tát tiếp theo rơi vào mặt Bình, vẫn là đến từ tay của ông Hảo. Ông gằn lên từng tiếng trong bức xúc. Mày dám làm nhưng không dám chịu hả? Thứ khốn nạn, thứ bất nhân. Ông Hảo kích động định nhào đến đánh thằng Bình, nhưng chính quyền không cho. Một người trong số họ đứng ra nghiêm giọng ra lệnh. Các người im cả đi, có chuyện gì thì về đồn giải quyết. Bình không phục nên cứ vùng vẫy, tẩm lưng trần lực lưỡng của hắn tuôn đầy mồ hôi và luôn miệng hét lên. Mấy người bị điên sao mà lại bắt tôi chứ? Không thấy ông ta đánh tôi đấy à? Muốn bắt người thì đưa bằng chứng phạm tội của tôi ra đây. Thằng Bình vừa dứt lời thì trong nhà lại có tiếng bước chân đi ra. Đó là Trọng và thằng Tí. Lần này, thằng Bình không còn lớn giọng nữa, mà trong lòng hắn một dự cảm bất an dâng lên. Bỏ qua Trọng, hắn nhìn thằng Tí chân chân, hai hàm răng nghiến lên ken két. Mày phản tao hả Tí? Thằng Tí nó im lặng, không dám nhìn thẳng thằng Bình, nên chỉ biết cúi đầu như một lời xin lỗi. Bình và nó từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, làm việc cùng nhau, nên sự việc ngày hôm nay, dù thằng Bình gây ra lỗi, nhưng thằng Tí lại là kẻ tội đồ phản bạn. Trọng ấm bẽ lượm trên tay, Bình tản đi tới gần thằng Bình. Cậu hít một hơi thật sâu, giờ gằn giọng lên tiếng hỏi hắn. Nói cho tao biết, mày và Lam chưa bao giờ đụng chạm nhau có đúng không hả Bình? Thằng Bình cười nhếch môi, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn như đang dùng hình thể cố trấn an lòng hắn và dọa nạt người đối diện, sau đó căng mặt trả lời Trọng. Thế sao? Cuộc đời tao ngày hôm nay coi như đã hết. Nhưng mày biết không, Trọng, việc tao vui nhất đó là mày và con Lam phải rời xa nhau đó. Đúng là tao có thương con Lam, nhưng ai bảo nó yêu mày nên tao phải dùng nó làm vật thí chốt để từng bước phá nát cái gia sản nhà mày. Nhìn nhà mày càng lúc càng suy tàn, tao hả dạ lắm đó Trọng. Khốn nạn, con người mày vô ơn bội nghĩa để mình nghĩ ra cách trả thù tàn bạo đó đấy. Mày có biết vì mày mà đời Lam, đời tao phải tan nát hay không hả? Vậy gia đình mày bắt ép gia đình tao, bắt tao từ nhỏ phải sang đây làm nô nệ. Tại sao mày và con bè mày không thương hại tao đi? Vì vậy mà mày sinh thù hận hả? Thế mày đã tìm hiểu mọi chuyện thế nào chưa hả thằng ngu? Mày là con rơi của cha mẹ mày. Trước đó họ muốn đá mày ra khỏi nhà, nhưng giữa đường mẹ tao cứu giúp nên mày mới bình an đến ngày hôm nay. Vậy mà mày lại lấy oán để trả ơn mẹ tao thế hả? Nghe Trọng nói hết câu, Bình thất thần đứng chôn chân luôn tại chỗ. Trong phút chốc, hai mắt hắn đỏ ngần rồi tuôn rơi dòng lệ. Hắn không tin, không tin thân phận hắn lại ra thế này. Trọng chỉ nhếch môi cười nhạt, ôm chặt bé Lượm vào lòng cậu đau lòng. Nhìn thằng Bình nghẹn giọng lên tiếng tiếp. Còn nữa, mày nói cũng từng thương Lam đúng không? Chẳng có ai thương một người mà lại hại cho người ta sống không ra sống, chết không ra chết đâu Bình ạ. Mày ác lắm, làm bây giờ điên dại là vì mày đó. Trọng vừa dứt câu, mắt cậu cũng đỏ ửng rồi nấc lên. Bé Lượm trong lòng cậu thấy cảnh tượng chửi bới, thằng bé cũng sợ lắm nên cũng bật khóc theo. Còn thằng Bình giờ phút này nó ngã quỵ luôn. Trong đầu nó không hình dung ra những chuyện hắn đã làm, đổi lại cho hắn điều gì trong lúc này nữa. Hắn hối hận nhưng đã muộn lắm rồi, vì hắn nghĩ đến những ngày khi mới đặt chân vào gia đình này. Nhớ không lầm, bà Dần chưa từng đối xử tệ bạc với hắn. Nghe tiếng ồn, bà Dần ho lên mấy tiếng rồi lật đật đi ra xem thử tình hình. Trọng vì sự ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ nên cậu liền nói với bên chính quyền về trước. Mai sáng cậu sẽ sang lo việc thằng Bình sau. Vì nhân chứng vật chứng đầy đủ nên bên chính quyền họ đồng ý với Trọng. Vì cũng đã quá khuya nên họ không ở nữa, đưa tờ giấy tường trình vụ án cho Trọng ký tên. Sau đó trong tích tắc, chính quyền nhanh chóng còng tay và dẫn thằng Bình đi luôn. Không gian trong bóng đêm u ám, có tiếng thở dài và tiếng thằng Bình kêu gào thảm thiết. Hắn vùng vẫy trong sự ân hận đến thê lương. Lộc cộc tiếng bước chân đi vội. Bà Dần mặc bộ áo bà ba màu tím, tóc chải xước ra sau rồi búi gọn. Trên trán bà băng vết thương một vòng lại bằng vải y tế. Bà mệt mỏi đi ra, gương mặt trắng bệch thều thào hỏi. Có chuyện vì vậy tụi bay? Thằng Tí đi ra, liền đi vào ngoài sân chỉ còn Trọng, ông Hảo và bé Lượm thôi. Bé bé Lượm đi tới, Trọng nhìn mẹ mình, cậu lên tiếng. Không có chuyện gì đâu, mẹ yên tâm đi. Bà Dần gật đầu, nhưng khi thấy Trọng đang bế đứa bé trên tay, bà liền ngạc nhiên hỏi. Đứa bé này là ai vậy Trọng? Lần này Trọng thở dài, lòng cậu bất chợt trùng xuống. Để cho tất cả thoải mái, cậu lên tiếng bảo mẹ và ông Hảo đi vào nhà rồi nói chuyện. Xong đâu đấy, khi tất cả đang ngồi yên xuống ghế, cậu mới lên tiếng hỏi ý mẹ mình. Mẹ thấy thằng bé này có giống con không mẹ? Trọng hỏi xong, không chỉ có bà Dần ngạc nhiên, mà ông Hảo cũng trố mắt bất ngờ không kém. Sao con lại hỏi vậy hả Trọng? Cậu hai, cậu nói vậy là ý gì? Trọng ôm bé Lượm trong lòng, một cảm giác lạ lắm vây lấy trái tim của cậu. Khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên gò má của bé Lượm. Sau đó Trọng đưa tay gỡ nhẹ sợi dây trong cổ thằng bé ra. Nhìn mình, Trọng bình thản trả lời. Sợi dây này là sợi dây ngày trước con đã tặng cho Quỳnh Lam. Thằng bé lại không phải là con ruột của anh Hảo đây. Theo mẹ hiểu, con đang nói gì không mẹ? Bà Dần nhìn sợi dây, hai mắt bà nhòe đi vì bất ngờ xúc động. Sau đó bà nhìn kỹ thằng bé Lượm từ đầu óc cặp mắt, mũi miệng. Quả thật, nhìn giống hình ảnh của Trọng lúc nhỏ lắm. Bất ngờ đến mức kích động mạnh, bà dần gục đầu xuống, hai tay đập mạnh xuống bàn, rồi hét lên trong nước nở. Trời ơi, tôi là kẻ có tội mà. Chính tôi đã hại gia đình tôi, hại con, hại cháu, đúng là tại tôi. Bà dần khóc nên bé Lượm cũng khóc theo. Trọng thấy mẹ mình xúc động mạnh, sự ảnh hưởng đến sức khỏe của bà, nên cậu đưa bé Lượm sang cho ông Hảo bế. Còn cậu thì đỡ mẹ mình lên, đưa khăn cho bà lau nước mắt. Cậu lên tiếng khuyên nhủ bà. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi mẹ. À, con đang nghĩ bé Lượm là con của Lam với thằng Bình mẹ, nên thằng bé mới có sợi dây này. Bây giờ Lam đang điên loạn, thằng Bình thì... Trọng im lặng. Con có ý này hay, hay là mẹ cho con đưa bé Lượm về đây nuôi dưỡng, anh Hảo ở lại, làm việc cho gia đình mình, mẹ thấy có được không mẹ? Ông Hảo đang dỗ bé Lượm, nghe Trọng nói vậy, không ngừng vui mừng, ông cứ cảm ơn Trọng rối rít. Còn bà dần thì lại khóc nhiều hơn nữa, bà nhìn Trọng, gào lên tiếng bị ai. Thằng bé nó là con ruột của con đó Trọng ơi. Trọng sững người, nhìn thẳng mẹ mình, Trọng run run hỏi lại. Mẹ, mẹ nói gì vậy mẹ? Bà dần nghẹn ngào, đi tới bế lấy bé Lượm, đặt lên đùi của mình, bà nói trong nước mắt. Thằng bé nó là con của con. Ngày xưa mẹ phân biệt giàu nghèo nên mẹ ghét con Lam. Mẹ xúi thằng Bình cho con Lam uống thuốc mê, rồi nằm cạnh để con về, con thấy con hiểu lầm tụi nó. Sau cái ngày con cưới vợ, mẹ mới biết con Lam nó cũng có thai. Mẹ sợ nó phá vỡ hạnh phúc gia đình của con, nên ngày con Lam sinh xong, mẹ sai thằng Bình với thằng Tí bắt con của con Lam về đây cho mẹ. Nhưng thằng Bình nó bảo nó đi giữa đường, té xuống sông nên thằng bé chết luôn rồi. Trọng ơi, má không ngờ đứa bé đó nó vẫn còn sống, mà thằng Bình nó lại muốn hại đời trẻ thơ thế này. Bà dần nói xong, trong lòng bà đã cảm thấy phần nào tội lỗi đã vơi đi. Nước mắt bà lại chan hòa, thương cho đứa cháu thơ bị bà hãm hại. Cũng may nó còn sống, chứ nếu nó đã chết, chắc phần đời sau này nhìn Trọng giang dở cuộc đời, bà sẽ hối hận lắm. Trọng gần như muốn ngã quỵ, cậu không tin lời mẹ mình nói, cũng như không nghĩ bà lại ác độc đến mức như thế này. Cậu liền gấp gáp hỏi thằng Tí đến đây để tra khỏi. Ném lấy cổ áo của thằng Tí, Trọng đanh mặt nhìn nó hỏi. Mày nói thật cho tao biết, có phải mày và thằng Bình làm cái việc thất đức như mẹ tao vừa nói hay không hả Tí? Thằng Tí nãy giờ đứng bên trong bên đã nghe tất thảy cuộc trò chuyện, nên nó cũng không bất ngờ trước phản ứng này của Trọng. Nó im lặng không nói gì, chỉ biết cúi đầu. Con xin lỗi cậu. Trọng sững sờ buông tay thằng Tí ra, hai mắt cậu đỏ lên nhìn mẹ mình. Cậu nghẹn buông giọng trách móc trong đau đớn. Con không nghĩ mẹ lại ác độc đến thế. Quỳnh Lam có tội gì hả mẹ? Hay vì Lam nghèo? Nghèo có phải cái tội đâu mẹ. Trời ơi, con tôi có tội tình gì là phải sống đời cơ cực thế này? Tại tôi, là do tôi nhu nhược nên Quỳnh Lam mới phải chịu cảnh ngang trái. Con tôi nó phải khổ. Quỳnh Lam ơi, anh xin lỗi. Trọng khóc, nước mắt của một thằng đàn ông nhu nhược vì không bảo vệ được người mình yêu, không bảo vệ được con mình, đang từng giọt rơi xuống bất lực. Nhưng vô thức trong lúc này, cậu nhớ đến chuyện Quỳnh Lam đang điên dại. Không biết rồi cô đã đi đâu trong lúc trời tối thế này. Sợ Quỳnh Lam gặp chuyện chẳng lành, Trọng chẳng nói năng gì, chạy vội ra ngoài để đi tìm. Bỏ lại phía sau là sự lo lắng và cả tiếng gọi trong thống thiết cả bà Dần và ông Hảo dành cho cậu. Đêm càng về khuya, sương lại càng rơi. Từ lúc gặp bà Dần, trong ký ức mơ hồ của Lam dần nhớ lại mọi chuyện. Cô chạy một mạch về nhà, mở cửa ra, tơ nhện răng khắp lối. Cơ thể Lam rã rời, cô cẩn thận đi lại, với tay xuống cạnh bàn thờ, mò mẫm lôi ra cái đèn dầu nhỏ và cái bật quẹt. Cũng may là nó vẫn còn đốt được, nên ánh sáng của ngọn lửa vàng nhanh chóng thắp sáng cả ngôi nhà lá nhỏ. Nhìn bàn thờ bây giờ đầy bụi và nguội lạnh nhang khói, lòng Lam đau đớn khôn nguôi. Cô quỳ bên má, gương mặt bơ vờ, đôi mắt thâm đen buồn so ôm ấp từng kỷ niệm xưa cũ. Mái tóc dài rối bù ngày nào còn ngồi canh được, tự tay má chải, được má chăm lo cho từng bữa ăn khi cô nằm cữ, được má che chở và bảo vệ khi cô bị thiên hạ miệt thị. Nghĩ đến đâu làm khóc nấc đến đó. Giờ này còn đâu má để cô tựa vào nữa đây. Cơn lạnh của đêm khuya lại thổi vào, khiến cho da thịt Lam thêm nhức nhối, lại bị ảnh hưởng vết thương trên trán, Lam dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa để mà chịu đựng nổi. Bản thân cô cảm nhận cơ thể của mình đã yếu, sức cũng chẳng còn. Cuối cùng, Lam nghĩ đến má, nghĩ đến đứa con thơ dại ngày xưa, mới tròn một tháng tuổi, đã bị người ta bắt đi, cũng chẳng một tin tức sống còn. Bây giờ, Lam chỉ còn một mình, cơ thể lại mang bệnh tật. Cô cảm thấy tuyệt vọng, và ý nghĩ trong đầu Lam lúc này, chỉ muốn tuyệt đời mình, muốn hồn cô thác đi để khỏi vương bụi trần gian này nữa. Ngước đôi mắt sưng húp, nương theo ánh đèn dầu le lói, Lam nhìn di ảnh của má lần cuối, rồi đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà cũ. Cô mỉm cười trong đau khổ. Trong đầu lúc này là hình ảnh má cô và đứa con thơ đang gọi cô theo. Lam rút cái liềm được trao ngay vách giá, cầm chiếc liềm trong tay, Lam xoắn một bên ống tay áo lên, đặt lưỡi liềm vào tay mình. Lam nhắm mắt, trước ranh giới của cái chết cận kề, nhưng Lam không sợ nữa, vì cô biết khi cô chết sẽ là lúc bản thân cô được giải thoát khỏi sự khổ ải mà trần gian sắp đặt vào vận mệnh đời cô. Vĩnh biệt Trọng, em đi đây. Má ơi, xin má hãy tha thứ cho con và rước con về chung với má nha má. Kiếp sống này con không thể chịu nổi nữa rồi. Vĩnh biệt. Lam nói xong liền mạnh tay ấn con liềm vào da thịt, nhưng bất ngờ từ bên ngoài Trọng chạy vội vào. Cậu hốt hoảng đưa tay chụp lại lấy cây liềm trong sự bất ngờ của Lam. Mồ hôi trên trán cậu rịn đầy, dáng vẻ mệt mỏi khi cả đêm phải đi tìm cô. Nhưng giờ phút trong đầu nảy ra quyết định về đến nhà của Lam để đi tìm cô và nhờ sự chỉ đường của thằng Tí thì thật đáng mừng khi Trọng đã đến kịp lúc. Lam, anh xin em đừng làm như vậy, em còn có anh mà Lam. Lam nhìn Trọng, cô ngỡ ngàng và không tin vào mắt mình khi giờ phút này lại được gặp lại cậu. Sau nhiều năm xa cách, nỗi đoạn trường phủ đầy thân gái khiến Lam vỡ òa không kìm được mà ôm chầm lấy người thương, khẽ cất tiếng đau thương, Lam gọi thầm. Anh Trọng! Trọng vòng tay ôm lấy Lam, cậu đau lòng siết chặt cô vào, cái ôm da diết của mình để truyền cho cô hơi ấm sau lớp áo mỏng đã dần cũ. Giọng cậu trầm đi, vỗ về cô. Qua rồi, từ nay chúng ta sẽ sum họp rồi, em đừng dại dột, rời xa anh nữa nha Lam. Lam buông vòng tay của Trọng ra, cô nhìn cậu, đưa bàn tay gầy lên chạm vào gương mặt người thương sau bao nhiêu ngày xa cách. Nhưng đã muộn rồi anh, thân em nghèo, lại thêm bệnh tật, mà anh sẽ không... Lam nói chưa hết câu, thì bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, bà dần bế bế lượm trên tay và lên tiếng. Má sẽ đồng ý cho tụi con sum họp. Lam ơi, má xin lỗi con. Lam nhìn bà dần, cô run sợ vì vẫn còn ác cảm trong quá khứ đối với bà, nên cô nép vào cạnh Trọng mà run run cúi đầu. Dạ con chào bà chủ. Bà dần đi tới nhìn Lam đầy thương cảm. Trong tâm trí bà lúc này, sự ăn năn đang quấn lấy con người bà. Con đừng gọi bà là bà chủ, má đau lòng lắm. Dạ, con... Thôi, cứ từ từ thay đổi cũng được. Giờ con nhìn đây, con có quen không? Bà dần đưa bé lượm sang, Lam đứng ngây người nhìn. Ban đầu là ngỡ ngàng, nhưng có Trọng trấn an nên cô yên tâm mà nhìn kỹ thằng bé. Tự dưng càng nhiều, cảm xúc trong Lam càng dâng đầy. Và rồi khi bé lượm đứng đó, đôi mắt trong veo nhìn Lam cất tiếng gọi mẹ ơi. Lam vỡ òa rồi ôm chầm lấy bé lượm mà nghẹn ngào. Con ơi, bé nhân con của mẹ. Thằng bé dù hơi sợ người lạ, nhưng đối với Lam, nó không phản kích mà đứng im cho cô ôm. Đứng quanh nhạc nhìn cảnh này, Trọng, bà Dần và thằng Tí ai cũng cảm động mà rơi nước mắt cho sự sum họp của mẹ con họ. Lam ôm lấy con, tìm cô đau thắt, hai mắt cô khô rát, những nước mắt chảy ra không ngừng. Trọng đi tới, vỗ về hai mẹ con. Cậu lên tiếng, kể tất cả những gì đã xảy ra cho Lam nghe hết. Sau đó cậu nói, Lam nè, bây giờ em về nhà sống cùng anh, cùng mẹ và con luôn nha em. Lam ngước nhìn Trọng, đắn đo lên tiếng. Nhưng mà còn vợ con anh thì sao? Anh Trọng nè, gặp lại bé nhân em vui lắm. Nhưng thôi, em ở đây được rồi. Em giao con cho anh, ở với anh thằng bé sẽ sống tốt. Chỉ mong anh lo lắng cho con mình và hạnh phúc bên gia đình của anh là em vui rồi. Lam lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà cậu thấy đến tội. Trong khi đó, bản thân cô chịu thiệt thòi lại chẳng lo. Khẽ thở mạnh, ôm lấy mẹ con Lam trong vòng tay, trọng mỉm cười thủ thỉ. Anh đã thôi vợ được một thời gian rồi, vợ không có, con thì có một đứa này thôi. Không biết cô Lam có chịu gả cho cậu Trọng không, hay cô chê tôi một lần đò nên không đồng ý hả cô Lam? Lam bất ngờ khi nghe Trọng nói, cô nhìn Trọng chân chân, không nghĩ vợ chồng Trọng lại đường ai nấy đi rồi. Muốn hỏi tại sao, lý do gì, nhưng thấy Trọng đang muốn trêu ghẹo mình cho không khí dịu đi, nên Lam cũng không nói gì nhiều nữa. Cô chỉ mỉm cười, giở rút sâu trong lòng cậu thay cho lời đồng ý. Bà Dần đứng một bên, nhìn cảnh con mình gia đình mình hạnh phúc, tự dưng bà không kìm lòng được mà khóc luôn. Cũng may là ông trời còn có mắt, còn để bà sửa chữa sai lầm. Từ nay chắc bà sẽ ăn chay niệm Phật đến hết đời, để mà cảm tạ trời đất đã cho gia đình bà, dù muộn màng, nhưng tình yêu thương của các con bà cho tuổi trẻ chúng nó sum họp một nhà vẫn thực sự chưa muộn. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Sóng Gió Phù Đời Em của tác giả Ngọc Thơ. Không biết cảm nhận của các bạn như thế nào, nhưng đối với cá nhân Thanh Nguyệt, trong suốt bộ truyện đã cho Thanh Nguyệt cảm xúc có cái gì đó thương cảm, một chút tủi thân, tức giận và có cả một chút hồi hộp nữa. Rồi cuối cùng, khi đi đến cuối câu chuyện là sự vui mừng, hạnh phúc của tất cả mọi người. Các bạn hãy cho kênh Chuyện 23S biết cảm xúc của các bạn sau khi lắng nghe bộ truyện này. Hãy like, share, comment video này và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để Chuyện 23S có thêm động lực mang đến cho các bạn thật nhiều câu chuyện hay nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.